Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 425 tới chương 455. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mặc dù trước đó đã biết thần vị là thứ lợi hại song hành, nhưng sau khi nghĩ đến những điều này, Trần Minh lại có thêm vài suy nghĩ về bản thân thần vị. Sau này, mình có thể mượn thần vị để nâng cao giới hạn của bản thân, nhưng tuyệt đối không thể để thần vị trói buộc giới hạn của mình. Trước khi làm rõ được tình hình thực sự, tốt nhất mình nên chuẩn bị sẵn sàng, sau khi mượn thần vị để thành thần và nâng cao sức mạnh, sẽ lập tức truyền thần vị cho người khác. Ngạo mạn chi thần hoàn toàn không nghĩ ra được Trần Minh còn chưa thành thần đã suy nghĩ như những lão làng, tính cách truyền thần vị ra ngoài. Nếu biết được, không biết hắn sẽ chửi Trần Minh là chưa thành thần đã lo xa, hay là chửi Trần Minh quá vội vàng, đã đi tắt được mấy trăm năm đường vòng. Thông qua hai cái kén ánh sáng trong tinh thần chi hải, Trần Minh rời khỏi nơi thần khảo, ngạo mạn chi thần cũng theo ra ngoài. Nhìn ngạo mạn chi thần đang thản nhiên ăn trái cây, Trần Minh có chút đau đầu, không biết nên xử lý vị đại nhân vật từ thần giới hạ xuống này như thế nào. Ngạo mạn chi thần có thể nhận ra Trần Minh có chút không quen với sự tồn tại của mình, nhưng cũng không hề để ý, cắn một miếng trái cây rồi thản nhiên nói, ngươi không quen sự tồn tại của ta cũng bình thường, dù sao ta cũng là một vị thần, ngươi đối với ta mà nói cũng rất xa lạ, ta cũng không quen ngươi. Nhưng nói thật với ngươi, lần này ta hạ giới chủ yếu là phụng mệnh chủ thần để bảo vệ an toàn cho ngươi, đừng để vị kia ra tay với ngươi. Dựa vào mối liên hệ giữa chúng ta, khi cả hai ở cùng một đại lục, ta có thể trong vòng một khắc đồng hồ đến được bên cạnh ngươi. Rời khỏi đại lục này, ta cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được phương hướng của ngươi. Đây không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là do thần lực của ta bị hạn chế, tinh thần lực chỉ có thể cảm nhận được một đại lục. Nếu ngươi không quen sự tồn tại của ta, vậy ta cũng lười ở bên cạnh ngươi. Ta vừa hay ở thần giới đã làm thêm mấy trăm năm, chém chém giết giết không có ngày nghỉ. Mặc dù hoàn cảnh của thế giới đấu la này cũng tạm tạm, nhưng ta cũng có thể đi dạo một chút. Đợi lát nữa ta đưa thần khí chứa thần khảo mà rèn đúc chi thần đưa cho ta cho người ngươi muốn thử luyện, ta sẽ tự đi làm việc của mình, khi nào ngươi gặp nguy hiểm thì trực tiếp gọi ta là được. Nếu ngươi muốn ta ở bên cạnh, hoặc ở một nơi nào đó, ngươi cứ nói với ta một tiếng, ta cũng không ngại ở lại. Nhưng nói trước, ta ghét nhất là những kẻ trong đầu toàn âm mưu quỷ kế, làm việc sợ sệt rụt rè. Ngươi có lời gì cứ nói thẳng với ta. Đồng ý hay không là một chuyện khác, nhưng ta ghét bị tính kế. Hiểu chưa? Ngạo mạn chi thần nhìn Trần Minh, hiếm khi nói một tràng lời tự đáy lòng. Nếu là người thừa kế của thần linh khác, ngạo mạn chi thần về cơ bản còn chẳng thèm liếc mắt, huống chi là bị một phàm nhân sắp đặt. Nhưng ai bảo Trần Minh lại là người mà cả hai vị chủ thần của mình đều coi trọng cơ chứ? Nhịn một chút vậy. Ngạo mạn chi thần tiền bối, vãn bối từng nhặt được di vật của Medusa chi thần sau khi vẫn lạc trên đấu la đại lục. Một phần sức mạnh đã được vãn bối cải tạo thành thần vị tội ác trên người hiện nay, một phần khác thuộc về loài rắn thì sau khi cải tạo đã được vãn bối tặng cho một vị trưởng bối. Hiện tại vị trưởng bối đó cũng đang đi trên con đường thành thần. Mặc dù vãn bối tự thấy thiên phú cũng được, nhưng hiểu biết về thần vực vẫn còn rất ít. Vãn bối muốn hỏi ngạo mạn chi thần tiền bối có thể chỉ đạo cho vị trưởng bối kia của vãn bối nên tiếp tục nâng cao thần vị như thế nào không ạ, Medusa chi thần. Thật lâu rồi không nghe thấy cái tên này. Nghe được cái tên quen thuộc, trên mặt ngạo mạn chi thần hiếm khi xuất hiện một tia hồi tưởng. Thật lòng mà nói, trước kia thần giới có không ít tam cấp thần, nhưng Medusa chi thần lại là một trong số ít những kẻ có thể làm ta nhớ được. Nàng là lấy thân thần thú để thành thần, sau đó dựa vào thiên phú của mình để ngưng tụ ra thần vị tội ác và xà, thiên phú có thể gọi là không tồi, chỉ là không có chỗ để phát huy. Thần giới có tà ác thần vương, phương diện tội ác lại có 7 nguyên tội chúng ta, gần như đã độc chiếm tất cả lĩnh vực ác niệm của thần giới. Về sau cũng chỉ có thế giới của các ngươi xuất hiện một la sát. Tóm lại, trong thời đại mà Medusa chi thần hoạt động, nàng rất khó khăn. Phương diện tội ác có chúng ta mấy người nắm giữ, còn với tư cách là xà thần, nàng lại trời sinh bị long tộc khắc chế. Trong thời đại đó, về cơ bản những gì thuộc về loài rắn đều lấy hóa long làm mục tiêu, loài rắn thuộc một nhánh dưới quyền của long tộc. Ngạo mạn chi thần nói đến đây nhún vai. Cho nên dù thiên phú không tồi, nhưng giới hạn đã bị khóa chặt. Thực lực trong số các tam cấp thần cũng chỉ thuộc loại làng nhàng. Ta nhớ, về sau Medusa chi thần vì muốn tiếp tục tăng cường thần vị của mình, đã đi một con đường khác người, lấy thân phận tội ác chi thần để có được năng lực nhắm vào sức mạnh tội ác, muốn dùng cách này để tranh giành thêm tín ngưỡng từ tay các nguyên tội thần khác. Chuyện này lúc đó ở thần giới còn gây ra không ít sự chú ý của các thần linh, cảm thấy quá kỳ lạ. Nhưng mà tam cấp thần, dù có năng lực khắc chế, cũng chỉ vậy mà thôi, cùng lắm là đấu được một trận với nhị cấp thần, cuối cùng vẫn không có ý nghĩa gì lớn. Cũng không đợi nàng phát triển, nàng đã chết. Ngạo mạn chi thần không thể nói cho Trần Minh biết chuyện của thời đại Long Thần, chỉ có thể nói qua loa. phương diện tội ác chi thần thì còn được, phương diện xà thần thì tiềm năng cũng chỉ vậy thôi. Là một vị thần chủng tộc, trời sinh đã bị thần linh long tộc khắc chế, hơn nữa giới hạn cũng chỉ vậy, cao nhất cũng chỉ có thể lên đến tiêu chuẩn nhị cấp thần, bình thường có được một tam cấp thần đã là không tồi rồi. Không ngờ Medusa chi thần còn có chút di vật ở Đấu La đại lục này, điều này lại khiến ta có chút hứng thú. Mặc dù ta không hiểu gì về phương diện thần chủng tộc rắn, nhưng ta cũng không ngại đi dạy dỗ vị trưởng bối kia của ngươi. Còn có chuyện gì nữa thì nói hết một lượt đi, không có việc gì thì nhanh đi làm đi. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi tên của ngài, sau này ở trước mặt người khác, trước mặt những người bình thường trên Đấu La đại lục, vãn bối không thể cứ mở miệng là ngạo mạn chi thần tiền bối được. Đi lại trên đại lục, cũng nên có một cái xưng hô thích hợp chứ ạ, nói cũng phải. Nhưng tên thật của ta đã sớm bị ta quên rồi, bao nhiêu năm nay các vị thần ở thần giới cũng gọi ta là ngạo mạn. Để ta nghĩ xem nào, ngươi cứ gọi ta là ngạo thiên tiền bối đi. Ngạo mạn chi thần thực ra không quên tên của mình trước khi thành thần, nhưng vì nó không hay ho gì, nên hắn vẫn chọn cách lướt qua, tự đặt cho mình một cái tên là ngạo thiên. Thật lòng mà nói, nếu không phải vì long tộc ở thần giới ít nhiều cũng là một điều cấm kỵ, và Đấu La đại lục cũng có quan hệ sâu sắc với long tộc, ngạo mạn chi thần thật sự rất muốn gọi mình là Long Ngạo Thiên. Chỉ là cái tên Ngạo Thiên, hắn luôn cảm thấy vẫn còn thiếu một chút gì đó. Trần Minh luôn cảm thấy cái tên này nghe có vẻ xui xẻo, như thể sẽ chết dưới họng pháo hồn đạo vậy. Nhưng xét đến nhiều nguyên nhân, hắn quyết định tạm thời không phàn nàn, đi lo vài chuyện quan trọng trước đã. Ngạo Thiên tiền bối, người vừa nói rèn đúc chi thần đồng ý hạ xuống thần khảo sao? Không sai. Chủ thần đã hỏi giúp ngươi, rèn đúc chi thần đồng ý hạ xuống thần khảo để kiểm tra một phen, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó thôi. Người tham gia khảo hạch có được rèn đúc chi thần tán thành hay không, có thể đi xa đến đâu, tất cả đều phụ thuộc vào thiên phú của người đó và sự công nhận của rèn đúc chi thần. Nếu thật sự không phù hợp tiêu chuẩn lựa chọn, rèn đúc chi thần nhiều nhất cũng chỉ ban cho 3 bài khảo hạch lấy lệ, đừng mong chờ gì hơn. Nhưng nếu thực sự lọt vào mắt xanh của ngài ấy, dù thiên phú tu luyện có kém một chút, cũng không phải là không có khả năng thành thần. Nói về tài phú, ở thần giới kẻ giàu có hơn rèn đúc chi thần e rằng chỉ có ngũ đại thần vương. Kể cả 7 nguyên tội thần chúng ta, tích lũy tài phú cũng không bằng ngài ấy. Rèn đúc chi thần có trong tay không ít thủ đoạn để đề cao thiên phú đâu. Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ xem nên giao thần khảo này cho ai. Rèn đúc chi thần tuy chỉ là thần cấp 2, nhưng địa vị ở thần giới không thua kém bất kỳ nhất cấp thần nào, thậm chí còn có phần vượt qua. Ngạo mạn chi thần nghiêm túc nhắc nhở Trần Minh, nhưng sắc mặt hắn vẫn không đổi. Đa tạ tiền bối, xin người hãy đi theo ta. Thuộc hạ có thiên phú rèn đúc mà ta tìm được đang ở ngay trên đại lục này. Trần Minh chắp tay với ngạo mạn chi thần, rồi dương cánh bay về phía xa. Ngạo mạn chi thần ăn nốt quả trong tay trong 2-3 miếng, vốn định vứt hạt xuống đất, nhưng nghĩ lại thế giới Đấu La cũng là hạ giới, gã bèn dừng lại một chút rồi cất hạt vào không gian của mình. Không thấy gã vận chuyển năng lượng ra sao, thân hình đã lướt đi trong không trung, thoáng chốc đã bay đến bên cạnh Trần Minh. Chẳng bao lâu, dưới sự dẫn đường của Trần Minh, ngạo mạn chi thần đã đến Canh Tân Thành. Trần Minh dùng ám hiệu cũ gọi riêng Lâu Cao ra, rồi để y dẫn hai người đến một mật thất dưới lòng đất. Dọc đường, ngạo mạn chi thần không ngừng quan sát Lâu Cao. Dù thần lực bị phong ấn, nhưng tinh thần lực cường đại vẫn giúp gã dễ dàng nhìn thấu tường tận y, chỉ có điều, ánh mắt sắc bén đến mức Lâu Cao cảm tưởng như bị nhìn thấu cả tâm can, khiến hắn rờn rợn cả người suốt dọc đường đi, mãi đến khi vào mật thất mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mật thất, ngạo mạn chi thần gật đầu với Trần Minh, rồi sức mạnh trên người tuôn trào, một cánh tay thò vào hư không. Dưới ánh mắt căng thẳng và mong đợi của Trần Minh cùng Lâu Cao, gã lôi ra một cây búa nhỏ trông vô cùng tinh xảo từ một vị diện không xác định. Ngạo mạn chi thần khẽ kích hoạt tinh thần lực, thần niệm của rèn đúc chi thần ẩn trong cây búa liền được đánh thức. Cây búa nhỏ tinh xảo thoát khỏi tay gã, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng vàng rực. Nhìn cây búa nhỏ, Lâu Cao cảm thấy linh cảm của mình như tuôn trào không dứt. Vô số những điều vốn không hiểu hoặc xem nhẹ khi rèn đúc kim loại và chế tạo hồn đạo khí bỗng chốc hiện lên trong đầu, rồi lần lượt được giải đáp, hình thành nên biết bao kỹ thuật và phương án mới. Kỹ thuật rèn đúc mà y tưởng đã đến giới hạn, dưới ánh sáng này dường như cũng tìm thấy được linh cảm mơ hồ. Điều này khiến hai tay Lâu Cao bất giác ngứa ngáy. Còn Trần Minh đứng bên cạnh nhìn ánh sáng vàng kim, chỉ cảm thấy tinh thần hơi phấn chấn, đầu óc minh mẫn hơn một chút, ngoài ra không có biến hóa gì khác. Ánh sáng vàng tuôn ra, hóa thành một hư ảnh hình người. Nhưng khác với ngạo mạn chi thần trông như một thanh niên tóc vàng điển trai, hình tượng của rèn đúc chi thần lại thô kệch hơn nhiều. Vóc người so với người thường thì lùn hơn, chỉ cao chừng 1m4, nhưng khung xương lại cực kỳ cường tráng, toàn thân là những cơ bắp cuồn cuộn như nham thạch, bàn tay vô cùng rộng lớn, làn da màu đồng cổ. Đáng chú ý nhất là cái đầu trọc lóc của rèn đúc chi thần. Dưới cằm là bộ râu quai nón màu nâu dày được tỉa tót cẩn thận. Đôi mắt to như chuông đồng, mũi thì đỏ như màu rượu vang. thân trên để trần, cơ thể cường tráng chi chít vết sẹo. Nửa người dưới mặc một chiếc quần đùi màu nâu dường như làm từ sợi thực vật. Bắp chân rắn như đá để trần, chân đi một đôi giày kim loại. Bên hông gã đeo một bầu rượu hư ảo, cây búa nhỏ tinh xảo thì nắm trong tay. Nhìn qua, rèn đúc chi thần trông hệt như hình tượng người lùn điển hình trong các tiểu thuyết kỳ ảo phương Tây. Dù chỉ đứng đó không nói không làm gì, nhưng ngay cái nhìn đầu tiên đã cho người ta ấn tượng rằng đây là một bậc thầy chế tạo. Ngạo mạn, ngươi tìm được người thừa kế cho ta rồi sao? Rèn đúc chi thần liếc nhìn ngạo mạn chi thần, thuận miệng hỏi một câu. Không đợi gã trả lời, ngài đã nhanh chân bước đến trước mặt Lâu Cao. Nhìn Lâu Cao cao lớn, trong mắt rèn đúc chi thần ánh lên vẻ hưng phấn. Hư ảnh đi vòng quanh Lâu Cao, tỉ mỉ đánh giá từng chi tiết, thậm chí còn đưa tay chạm vào đôi bàn tay đầy chai sạn của y, rồi dò xét từng chút một mức độ phát triển của cánh tay và đôi chân. Không tệ, tố chất nền tảng rất tốt. Thể trạng này, vừa nhìn đã biết là học rèn đúc từ nhỏ, đã rèn sắt mấy chục năm mới có được. Nhìn xu hướng phát triển và cách kết khối của cơ bắp, kỹ thuật rèn đúc hẳn là không kém. Rèn đúc chi thần sờ soạn một hồi rồi hài lòng gật đầu. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt ngài đột nhiên thay đổi, giọng điệu trở nên không vui. Tuy nhiên, muốn nhận thần khảo của rèn đúc chi thần ta, ít nhất ngươi cũng phải thực hiện trong phòng rèn chứ. Phải để ta xem kỹ thuật của ngươi ở mức nào mới được. Đừng tưởng thiên phú của ngươi cũng khá, có tư cách kế thừa thần khảo. Rèn đúc chi thần ta coi trọng nhất chính là thuật rèn đúc, tu vi thậm chí chỉ là thứ yếu. Nếu thiên phú rèn đúc của ngươi không lọt vào mắt ta, ta tuyệt đối sẽ không chọn một kẻ ngoại đạo làm ô uế thần vị của mình. So với tu vi, thuật rèn đúc mới là thứ ta tự hào nhất đời. Tại Đấu La Đại Lục, Lâu Cao ta tự tin mình là thiên hạ đệ nhất đương thời, là người khai sáng thời đại kỹ thuật rèn đúc tương lai. Tiền bối muốn khảo hạch gì cứ việc ra đề. Nếu năng lực của Lâu Cao ta không lọt vào pháp nhãn của người, ta nguyện tự vẫn tại đây. Lâu Cao vỗ ngực, khí thế hừng hực đáp lời. Nhìn dáng vẻ tự tin của y, rèn đúc chi thần, một người lùn, lại trở nên vui vẻ. Được, tính khí này rất tốt. Để ta xem kỹ thuật rèn đúc của ngươi ra sao. Rèn đúc chi thần cười, dùng lòng bàn tay vỗ lên cây búa tinh xảo trong tay. Hoa văn trên búa bỗng sáng rực lên, một cái đe rèn hư ảo từ cây búa tách ra, rồi dần dần ngưng tụ thành vật thật. Ta không nói gì cả, cũng không cho ngươi biết cái đe này dùng thế nào. Ta muốn ngươi dùng nó để tạo ra một món trang bị mà ngươi cho là có thể thể hiện rõ nhất kỹ thuật của bản thân, để xem trình độ của ngươi đến đâu. Lâu Cao chắp tay với rèn đúc chi thần, rồi tiến lên kiểm tra cái đe. Sau khi mất một lúc để tìm hiểu nguyên lý và công năng của nó, y bèn lấy ra từ hồn đạo khí trữ vật bên hông cây búa thường dùng cùng các loại kim loại cần thiết. Cây búa rèn mà Lâu Cao đang dùng được chế tạo bằng thủ pháp tan rèn chuyên dụng. Dưới sự hỗ trợ của Trần Minh, cây búa được rót vào một lượng lớn sinh mệnh lực. Trải qua thời gian dài luyện hóa, nó gần như đã hòa làm một với Lâu Cao, trở thành một bộ phận khác trên cơ thể y. Dưới sự chứng kiến của Trần Minh, ngạo mạn chi thần và rèn đúc chi thần, Lâu Cao không nói một lời, bắt đầu công việc rèn đúc của mình. Cái đe mà rèn đúc chi thần lấy ra là một món thần khí thật sự, có vô số công năng tiện lợi, một cái đe có thể đảm nhiệm toàn bộ chức năng của một phòng rèn. Ngọn lửa hừng hực trong đe là món quà từ người bạn hỏa thần, độ lớn và nhiệt độ có thể tùy ý thay đổi. Nước dùng để tôi luyện là do thần lực của thủy thần biến thành, tính chất cũng có thể tùy ý thay đổi, vô cùng hữu ích cho việc tôi luyện. Đối với thợ rèn mà nói, một cái đe như vậy quả thực là chí bảo. Dù là những thợ thủ công cấp thấp nhất cũng có thể dùng nó để dễ dàng tạo ra vũ khí trang bị chất lượng cao. Lâu Cao rèn sắt mất khoảng 3 canh giờ, trải qua vô số lần dung hợp kim loại và tôi luyện phức tạp. Trong lúc đó, nhờ vào đặc tính của dòng nước tôi luyện do thần lực của thủy thần tạo thành, y còn thực hiện được rất nhiều thao tác mà ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là, Lâu Cao đang đắm chìm trong công việc đã không nhận ra, nụ cười trên mặt rèn đúc chi thần đang dần hiện rõ theo tiến độ chế tạo. Dù không nói một lời, nhưng mỗi khi Lâu Cao hoàn thành một công đoạn dung hợp và rèn luyện kim loại, rèn đúc chi thần lại cầm bầu rượu bên hông lên tu một ngụm lớn. Sau hàng loạt thao tác phức tạp, Lâu Cao cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm của mình, dùng hơn 10 loại kim loại dung hợp để tạo ra một thanh trường kiếm trông có vẻ bình thường. Thế nhưng Trần Minh có thể cảm nhận được, khi thanh trường kiếm này xuất hiện, pháp tắc của thế giới Đấu La dường như cũng vì nó mà dao động. Nếu không phải vì Lâu Cao đang ở trong phạm vi được thần lực của rèn đúc chi thần che chở, Trần Minh cảm thấy lôi kiếp của thế giới Đấu La sẽ lập tức giáng xuống thanh trường kiếm trong tay y. Lâu Cao đầy tự tin trao thanh trường kiếm cho rèn đúc chi thần. Ngài tỉ mỉ vuốt ve thanh kiếm, cảm nhận kết cấu bên trong rồi nghiêm túc gật đầu. Không tệ, không tệ. Mặc dù kỹ thuật vẫn còn vài tì vết và non nớt, nhưng cũng không đến nỗi làm ô uế cái đe của ta. Kỹ thuật rèn đúc bán thần khí này đã miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Mặc dù miệng nói là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, vẻ mặt cũng nghiêm túc, nhưng trong lòng rèn đúc chi thần lại mừng như nở hoa. Tốt lắm, thiên phú tu luyện của bản thân không tồi, mà phương diện rèn đúc cũng không phải là yếu. Với trình độ hiện tại, dùng vật liệu cấp thần cũng có thể thử rèn đúc thần khí. Bồi dưỡng vài ngày là có thể ổn định rèn ra thần khí. Vài tháng nữa là có thể đạt đến tiêu chuẩn tối thiểu để kế thừa thần vị của mình. Kể từ khi phi thăng đến nay, gã vẫn luôn hùng hục rèn sắt ở thần giới, gần như không có lúc nào ngơi nghỉ. Lúc nào cũng bận rộn chế tạo đủ loại thần khí cho các thần linh. Giờ tìm được người kế thừa, gã có thể thảnh thơi rồi. Chỉ cần bồi dưỡng một chút là có thể bàn giao công việc. Thần quan và chấp pháp giả của thần giới dùng bán thần khí là quá đủ, còn thần cấp 3, cấp 2 thì dùng thần khí mới là bình thường. Dù sao trên người mình vẫn còn một đống đơn hàng ở thần giới, những vũ khí cấp thấp này cứ coi như là mục tiêu trong thần khảo của hắn đi. Lực lượng chi thần chẳng phải nhờ mình rèn một thanh kiếm sao? Tốc độ chi thần muốn một cây đao nữa. Lát nữa mình đi tìm hai tên đó lấy chút thần lực, xin ít bảo bối, là có thể trực tiếp tẩy luyện thuộc tính cơ bản cho tên người thừa kế này rồi. Ở thần giới, số thần linh nợ ân tình của mình không thiếu. Tìm vài vị thích hợp, mỗi người lấy một ít thần lực, chẳng bao lâu là có thể bồi dưỡng xong người kế thừa. Cùng lắm thì mượn trước vài thứ, sau này người kế thừa phi thăng lên thần giới, mình sẽ đi trả lại ân tình này. Rèn đúc chi thần tuy là người lùn, thích rèn sắt. Nhưng từ khi việc rèn sắt trở thành toàn bộ cuộc sống, suốt mấy trăm ngàn năm không ngừng chế tạo thần khí, rèn đúc chi thần cũng sớm đã nảy sinh ý định trốn việc. Cách đây không lâu, cả còn lén lút thử từ bỏ thần vị để trốn khỏi thần giới, kết quả bị ngũ đại thần vương liên thủ khuyên nhủ mới quay về. Nay tìm được người kế thừa, rèn đúc chi thần đã không khỏi nghĩ đến tương lai mình rời khỏi thần giới, mang theo tài sản tích lũy đi khắp vũ trụ tìm kiếm các loại rượu ngon. Trừ phi thần giới có thể phi thăng lên một vị tử thần nào đó, để gã vừa có thể rèn sắt ở thần giới vừa được uống rượu thỏa thích. Bằng không, dù là Long thần đến cũng không ngăn được ý định trốn việc của rèn đúc chi thần. Sau khi xem xét cẩn thận thanh trường kiếm, rèn đúc chi thần đến trước đe rèn, chỉ ra cho Lâu Cao vài vấn đề về kỹ thuật. Sau đó, ngài thu lại cái đe, cây búa trong tay bay ra, hóa thành một luồng sáng chui vào giữa mi tâm của Lâu Cao. Một ấn ký hình cây búa màu vàng nhạt xuất hiện trên trán y, cùng với sự xuất hiện của ấn ký này, Lâu Cao cảm thấy trong đầu mình lập tức có thêm vô số thủ pháp rèn đúc và các phương pháp lợi dụng vật liệu. Hơn nữa, toàn thân y như thể cùng lúc hấp thu mấy khối hồn cốt, từ tinh thần, thể xác đến hồn lực đều tăng vọt trong nháy mắt. Lâu Cao như được thổi phồng, cấp bậc hồn lực lập tức từ 86 tăng lên 90, trở thành một chuẩn phong hào đấu la. Sau đó, rèn đúc chi thần phất tay, một quả cầu ánh sáng vàng kim từ cơ thể hư ảo của ngài xuất hiện, bay đến tay Lâu Cao. Đây là thần ban hồn hoàng, ngươi hấp thu là có thể trở thành phong hào đấu la của thế giới này. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, vậy ta có được xem là đã kế thừa thần thảo của ngài không? Lâu Cao nâng quả cầu ánh sáng, vẫn còn hơi nghi hoặc hỏi. Thần khảo à, đương nhiên là kế thừa rồi, cửu khảo đấy. Rèn đúc chi thần thờ ơ phất tay. Ngươi mau hấp thu thần ban hồn hoàng này đi, tiếp theo ta sẽ tiếp tục giao nhiệm vụ cho ngươi. Cứ chăm chỉ rèn đúc, ta đảm bảo trong vòng 10 năm ngươi chắc chắn có thể đạt đến cực hạn của vị diện này, sau đó phi thăng thần giới kế thừa thần vị của ta. Mặc dù việc làm của rèn đúc chi thần rõ ràng là vi phạm quy tắc của thần giới, nhưng ngạo mạn chi thần đứng bên cạnh vẫn coi như không thấy. Dù sao ở thần giới, rèn đúc chi thần là một đại gia thực thụ. Ngay cả bảy nguyên tội thần bọn họ trước đây cũng từng thiếu ân tình của rèn đúc chi thần. Đừng nói là vi phạm quy định về người thừa kế, cho dù có gây ra chuyện tài đình gì đi nữa, với tầm quan trọng của ngài, thần giới cũng không thể nghiêm trị được. Nghĩ đến việc rèn đúc chi thần đã sớm muốn trốn việc, ở thần giới rất ít khi chủ động nhận đơn hàng, ngạo mạn chi thần cảm thấy có lẽ phần lớn thần linh trong thần giới thậm chí còn mong rèn đúc chi thần sớm bỏ trốn, để một người mới lên thay rèn đúc thần khí cho họ. Lâu Cao hiển nhiên không biết trong lòng rèn đúc chi thần, y đã có một tương lai làm cu ly trả nợ. Hoặc có lẽ, dù có biết, đối với Lâu Cao hiện tại cũng không quan trọng. Dù sao nói thật, nếu không có sự xuất hiện của Trần Minh, với trình độ của Lâu Cao, đừng nói là kế thừa thần vị của một thần cấp 2, ngay cả việc phi thăng lên thần giới làm thần quan cũng chưa chắc có ai nhận. Mặc dù y thực sự có thiên phú mạnh mẽ và nhiệt huyết vô tận với việc rèn đúc, nhưng vẫn là câu nói cũ, thiên lý mã thì thường có, nhưng bá nhạc thì không. Rất nhiều người trên đại lục vốn có tư chất kế thừa thần vị, cuối cùng chẳng phải đều hóa thành cát bụi sao? Lẽ nào các thần linh ở thần giới không muốn truyền lại thần vị ư? Vấn đề chủ yếu là không phù hợp. Giống như rèn đúc chi thần, truyền thừa của ngài chỉ có ở quê nhà và một vài thế giới có kỹ thuật rèn đúc hoàn thiện. Nhưng ngay cả ở những vị diện đó cũng không xuất hiện người thừa kế phù hợp. Nếu không phải nhờ mối quan hệ ở thần giới, rèn đúc chi thần dù có rời khỏi thần giới cũng chưa chắc đã để mắt đến thế giới đấu la. Ảnh hưởng của rèn đúc chi thần từ từ tan biến sau khi ban thần khảo cho Lâu Cao, khí tức của y cũng trở nên bình ổn. Sau khi được Trần Minh đồng ý, Lâu Cao khoanh chân ngồi tại chỗ, bóp nát quả cầu ánh sáng hư ảo trong tay, bắt đầu hấp thu sức mạnh bên trong. Thần ban hồn hoàng là sản phẩm kết hợp giữa thần lực và quy tắc của thế giới đấu la. Niên hạn của nó phụ thuộc vào giới hạn cao nhất mà tố chất hiện tại của hồn sư có thể chịu đựng, hơn nữa chắc chắn sẽ nhận được hồn kỹ phù hợp nhất. Lâu Cao hiện tại toàn thân là hồn cốt, hồn hoàng thứ 8 đến từ một con gấu vuốt vàng sợ hãi 5 vạn năm, lại được một phần thần lực của rèn đúc chi thần tẩy lễ. Dù không giỏi chiến đấu, nhưng thuộc tính cơ bản của y còn cao hơn cả đại đa số phong hào đấu la cấp 95 vừa mới bước vào cảnh giới siêu cấp đấu la. Với nền tảng thuộc tính này, hồn hoàng có thể chịu đựng quả thực không thể xem thường. Dưới sự quan sát của Trần Minh, hồn hoàng thứ 9 trên người Lâu Cao nhanh chóng từ màu trắng chuyển sang màu đen, dừng lại một chút rồi hóa thành màu đỏ máu, sau đó khí tức vẫn tiếp tục từ từ tăng lên. Bên trong hồn hoàng màu máu đó dần dần nhúng một tia sắc vàng, cuối cùng phải đến khi xuất hiện vệt vàng thứ 2 mới từ từ dừng lại. Không còn nghi ngờ gì, theo góc nhìn của thế giới đấu la, đó là một thần ban hồn hoàng có niên hạn hơn 20 vạn năm. Niên hạn và phẩm chất của nó thậm chí còn cao hơn một bậc so với hồn hoàng thứ 9 của Thiên Đạo Lưu. Dù sao khi Thiên Đạo Lưu nhận thần khảo là đi theo quy trình máy móc, sức mạnh mà thần khảo thứ 8 của Thiên Sứ Thần Ban cho có giới hạn, chứ không hề có chuyện được ưu ái đặc biệt. Còn rèn đúc chi thần thì sao? Ngài căn bản chỉ tuân thủ quy trình bề ngoài, thần lực ban cho chứa đầy hàng lậu. Theo quy định của thần giới, hành vi này đã là một chân bước qua lằn ranh đỏ, nếu bị bắt sẽ phải nộp một khoản thần lực lớn làm tiền phạt. Mặc dù thực tế, dù có bị bắt, rèn đúc chi thần tiền của như núi, hơi sức như trâu, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến khoản phạt có thể khiến một thần cấp 2 bình thường phải đau tim này. Nhưng dù niên hạn hồn hoàng có tốt hơn, cũng chẳng ai đi xem xét sức chiến đấu của Lâu Cao ra sao. Chẳng qua là vì thuộc tính cơ bản quá cao, nên mới có thể áp đảo các hồn sư thông thường. Nếu không, kinh nghiệm và thiên phú chiến đấu của Lâu Cao thuộc loại có thể bị hồn sư cấp thấp hơn vượt cấp phản sát. Sau khi hấp thu xong hồn hoàng, hồn lực của Lâu Cao tiếp tục tăng lên, đạt đến cấp 92 mới chậm rãi dừng lại. Toàn thân y lại một lần nữa cải lão hoàn đồng, biến thành một thanh niên cao lớn cường tráng. Mặc dù khí tức trông già dặn, nhưng dáng vẻ cũng chỉ khoảng 20-30 tuổi. Khi Lâu Cao mở mắt lần nữa, trong mắt đã tràn đầy ánh sáng rực rỡ, khí tức trên người cũng có chút không khống chế được mà lan tỏa ra ngoài. Đó là biểu hiện của việc thuộc tính cơ bản tăng lên quá nhiều trong một lần, không thể kiểm soát tốt. Theo lý mà nói, cảnh giới tinh thần của Lâu Cao đã là siêu cấp đấu la, bản thân lại nhờ rèn đúc mà có năng lực khống chế xuất sắc, bình thường sẽ không xảy ra chuyện này. Nhưng ai bảo lần này chất lượng tăng lên quá nhiều cơ chứ? Điện chủ, ta, Lâu Cao ta không phụ sự kỳ vọng, đã nhận được thần khảo. Lâu Cao đứng dậy, đầu tiên là chắp tay với Trần Minh, trong mắt ngấn lệ nói. Sau đó lại xoay người, cúi đầu thật sâu với ngạo mạn chi thần. Đa tạ đại ân đại đức của tiền bối, Lâu Cao suốt đời khó quên, sau này nhất định sẽ báo đáp. Lâu Cao không giỏi ăn nói, nhưng tính cách này lại khiến ngạo mạn chi thần khá hài lòng. Hoặc có lẽ, Lâu Cao với thần vị của rèn đúc chi thần có đủ tư cách để khiến ngạo mạn chi thần hài lòng. Đại ân đại đức thì không cần, sau này phi thăng lên thần giới rồi cống hiến hết mình cho thần giới chính là sự báo đáp lớn nhất đối với ta. Thần giới hiện nay tĩnh lặng như một vũng nước tù, rèn đúc chi thần mới như ngươi sau khi phi thăng chắc chắn sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Đây là điều ta và chủ thượng của ta hy vọng nhìn thấy. Cố gắng lên, sau này trong tầng lớp cao nhất của thần giới chắc chắn sẽ có một chỗ cho ngươi. Ngạo mạn chi thần vỗ vai Lâu Cao, rồi lấy ra mấy khối kim loại từ không gian của mình. Mỗi khối kim loại đều tỏa ra năng lượng khổng lồ. Dù mấy người đang ở trong một căn phòng bằng chì sâu dưới lòng đất, nhưng thiên địa nguyên khí bên ngoài vẫn đang từ từ hội tụ về phía những khối kim loại này. Đây là một ít kim loại ta thu thập được từ các thế giới khác và trong đại vũ trụ. Mặc dù ở thần giới không phải là thứ gì quý giá, nhưng ở thế giới đấu la của các ngươi chắc chắn là trân bảo chưa từng xuất hiện. Cứ coi như là quà gặp mặt của tiền bối ta tặng cho hậu bối ngươi. Đa tạ tiền bối. Lâu Cao trợn to hai mắt, run rẩy đưa tay nhận lấy những khối kim loại tỏa ra dao động thần lực ẩn hiện. Cảm nhận được pháp tắc và năng lượng khác biệt với kim loại của thế giới đấu la, đầu óc Lâu Cao vận chuyển nhanh chóng, đã có chút không thể chờ đợi muốn mượn cái đe thần khí mà rèn đúc chi thần để lại để rèn đúc một phen. Những món quà khác y có thể từ chối, nhưng những kim loại quý hiếm này hoàn toàn đánh trúng vào điểm yếu của Lâu Cao, khiến y không cách nào từ chối. Nhìn dáng vẻ kích động của Lâu Cao, ngạo mạn chi thần gật đầu, rồi ra hiệu bằng mắt với Trần Minh. Hai người liền rời khỏi tỉnh thất, để lại một mình Lâu Cao ở đó mân mê những khối kim loại. Lúc này, bên ngoài đã là đêm khuya. Ngạo mạn chi thần và Trần Minh đi lên nơi cao nhất của hiệp hội thợ rèn, nhìn vầng trăng trên đầu, tâm trạng hiển nhiên là khá tốt. Dù sao theo như đã nói với rèn đúc chi thần trước đó, chỉ cần mình giúp rèn đúc chi thần tìm được một người thừa kế phù hợp, rèn đúc chi thần trước khi rời đi nhất định phải chế tạo cho mình một món chủ thần khí được Donnie đóng giày. Mặc dù ngạo mạn chi thần vốn đã có một món chủ thần khí phù hợp, nhưng loại trang bị đỉnh cấp này ai lại chê nhiều cơ chứ? Ngay cả đối với thần vương, một món chủ thần khí phù hợp cũng có thể tăng sức chiến đấu lên không ít. Ngạo mạn chi thần cảm thấy mình chẳng khác nào đi du lịch một chuyến giải khuây, rồi thuận tay nhặt được một món chủ thần khí. Chuyện tốt như vậy rơi vào người ai mà không vui. Dù sao ngạo mạn chi thần ở thần giới lâu như vậy, cũng chỉ gặp được lần này. Bởi vì ngay cả đối với rèn đúc chi thần, rèn đúc ra một món chủ thần khí cũng là một vấn đề không nhỏ. Ngoại trừ lúc mới phi thăng còn non nớt tự thử thách bản thân, kể từ khi quen thuộc với quy tắc của thần giới và trở thành một lão làng, rèn đúc chi thần gần như không nhận đơn hàng chế tạo chủ thần khí nữa. Tùy ý lấy ra hai quả từ không gian rồi ném một quả cho Trần Minh, ngạo mạn chi thần cứ thế ngồi trên nóc nhà của hiệp hội thợ rèn, lặng lẽ nhìn vầng trăng tròn trên đầu. Thế giới đấu la tuy cấp năng lượng thấp, nhưng những kỳ diệu ở đây đặt trong vũ trụ vẫn có tiếng, có thể sinh ra nhất cấp thần mới. Hy vọng tiểu tử ngươi sau này thành thần, có thể xứng đáng với sự đầu tư của chủ thượng. Thiên phú của ngươi không tệ, nếu cuối cùng vì lười biếng mà chỉ thành một thần cấp 2, thậm chí là thần cấp 3 bình thường, ngay cả thuộc hạ của mình cũng không bằng. Ngạo mạn chi thần cắn một miếng quả, liếc nhìn Trần Minh. Ta nghĩ, đến lúc đó ngươi hẳn sẽ không muốn tiếp tục ở lại thần giới đâu. Ngạo mạn chi thần không giỏi khen người, cũng không muốn tốn sức tán dương một tiểu bối chưa thành thần. Nhưng tâm ý thì lại là tốt, chỉ là lời nói không dễ nghe mà thôi. Cũng may là giới tính không đúng, chứ với mái tóc vàng óng của gã, khéo lại chẳng phải là kiểu nhân vật tóc vàng ngạo kiều điển hình. Dù sao, ngạo kiều cũng là một dạng của ngạo mạn mà, đúng không? Trần Minh ghé qua gặp Kim Ngạc Đấu La một lát, nói sơ qua chuyện đường thần trở về đại lục, rồi vội vàng cùng ngạo mạn chi thần đang có vẻ không muốn nán lại rời khỏi canh tân thành, tức tốc chạy về độc cô phủ trong thiên đấu thành. Chẳng bao lâu họ đã về đến phủ. Lúc này, độc cô bác không có trong phủ, ông vẫn đang ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn miệt mài tìm hiểu nửa thần vị của mình để cầu đột phá thực lực. Còn độc cô nhạn thì đang cùng chiến đội bế quan tu luyện và điều chỉnh chiến thuật trong học viện. Hết cách, Trần Minh đành vội vàng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn tìm độc cô bác đang bế quan trở về, dọc đường dùng tinh thần lực truyền cho ông một vài thông tin quan trọng. Khi biết có một vị thần linh không thua kém gì bản thể thiên sứ thần đã giáng lâm đấu la đại lục, hơn nữa còn nhận lời mời của cháu rể mình để chỉ dạy cho mình, độc cô bác suýt nữa thì tròng mắt lồi cả ra, cả người kích động vô cùng. Trở lại độc cô phủ, nhìn thấy ngạo mạn chi thần đang ngồi ở ghế chủ nhà, ung dung đọc các loại sách trên đại lục, độc cô bác vội vàng tiến lên hành lễ. Vãn bối độc cô bác xin ra mắt tiền bối. Ừ, đứng lên đi. Thiên phú cũng được, chỉ là tố chất thân thể hơi kém. Thuộc tính là độc. Ngạo mạn chi thần gần như chỉ liếc mắt đã nhìn thấu phần lớn nội tình của độc cô bác, sau đó hứng thú liếc nhìn Trần Minh, không chút khách khí đưa ra lời bình. Thiên phú của ngươi, nếu vận khí tốt, cũng không phải không thể tự sáng tạo ra một thần vị độc thuộc tính, là một thần cấp 2 chẳng hạn. Nhưng mà ngươi, cháu rể. Độc cô bác vội vàng nhắc. Nhưng mà cháu rể của ngươi lại ở cùng thời đại, con đường đi cũng gần giống nhau, thiên phú lại tốt hơn ngươi. Hắn gần như đã chặn hoàn toàn con đường của ngươi rồi, với thiên phú và tài hoa của ngươi, về cơ bản là không có khả năng trở thành một độc thần. Nghe nói mảnh vỡ thần vị thuộc về phần của rắn lấy được từ Medusa chi thần sau khi được hợp quy tắc đã đưa cho ngươi, ban đầu ta còn không hiểu lắm, nhưng bây giờ thì ta đã hiểu rồi. Cả đời này của ngươi, e rằng chỉ có thể làm từ thần cho cháu rể ngươi thôi. Trừ phi cháu rể ngươi có thể cố gắng hơn nữa, trở thành một nhất cấp thần đỉnh cao, ngươi mới có thể thăng tiến một chút, bằng không cả đời này nhiều nhất cũng chỉ là một thần cấp 3. Khi nói những lời này, ngạo mạn chi thần thầm cẩn thận quan sát độc cô bác, cảm nhận sự dao động trong tâm trạng của ông. Là một cựu tội thần, dù quyền năng của gã chỉ là sự ngạo mạn, một trong 7 tội lỗi, chứ không phải toàn bộ, nhưng ngạo mạn chi thần vẫn có năng lực gần như nhìn thấu lòng người và cảm nhận được ác ý. Hơn nữa, là một trong những nhất cấp thần cổ xưa nhất của thần giới, ngạo mạn chi thần đã thấy quá nhiều chuyện xấu xa và phản bội tình cảm. Gã đã từng tận mắt chứng kiến hai đời tình yêu chi thần vì bị người yêu phản bội mà chết đi, thân thể tàn phế hóa thành càn khôn vấn tình cốc, tàn hồn gần như vĩnh hằng nguyền rủa và chúc phúc cho tất cả tình yêu trên thế gian. Do đó, gã hiểu khá rõ rằng tình cảm, ngay cả đối với thần linh, cũng là một loại gông xiềng vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Cho nên gã cũng có chút tò mò, phàm nhân trước mắt này rốt cuộc thuộc loại nào? Hắn rốt cuộc là loại trưởng bối thật lòng vì hậu bối, hay là loại người có những toan tính riêng trong lòng? Nếu là loại trước, ngạo mạn chi thần không ngại chỉ điểm thêm cho đối phương một chút, để đối phương tiến bộ hơn. Nếu là loại sau, vậy thì ngạo mạn chi thần lại có một cách xử lý khác. Dù sao Trần Minh cũng là nhân loại mà chủ thượng của gã coi trọng, không thể để hắn bị một phàm nhân không đáng làm hỏng chuyện được. Mà câu trả lời của độc cô bác lại khiến ngạo mạn chi thần, người tự cho là đã trải qua quá nhiều chuyện, hiếm khi cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiền bối, không giấu gì ngài, thiên phú của mình ta tự biết. Thực ra đừng nói là thành thần, bộ xương già này của ta có thể sống đến hôm nay đã là trời cao chiếu cố, ban cho ta một đứa cháu rể tốt rồi. Ngài không biết đó thôi, Độc Cô gia ta là như thế này, và như thế này. Ngoại trừ những chuyện quá riêng tư, Độc Cô Bác gần như đã kể hết mọi chuyện từ khi quen biết Trần Minh đến nay cho Ngạo Mạn Chi Thần nghe. Khi nghe đến việc Độc Cô Bác hiện tại gần như hoàn toàn là do Trần Minh dùng đủ loại ngoại lực nâng đỡ lên đến mức thay da đổi thịt, Ngạo Mạn Chi Thần đang tựa lưng vào ghế cũng phải ngồi thẳng dậy, thân người hơi nghiêng về phía trước. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện về việc Độc Cô Bác từ một phong hào đấu la yếu nhất trên đại lục, trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã lột xác thành bộ dạng hiện tại, vị thần linh lâu năm này đã trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Chuyện ăn bám cũng là nói, kết quả đến lượt ngươi thì lại là thế này. Ta sống nhiều năm như vậy, tự cho là mình đã thấy đủ mọi chuyện. Nhưng loại như ngươi dựa vào cháu rể mà được đẩy lên đến trình độ này, ta thật sự là lần đầu tiên gặp. Ngạo Mạn Chi Thần suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới thốt ra lời cảm khái từ tận đáy lòng. Đây cũng may là thần giới không có may mắn chi thần, bằng không ta thấy ngươi hợp với thần vị đó hơn đấy. Ngươi cứ vui mừng đi, vận khí này của ngươi dù đặt ở thần giới cũng có thể trở thành truyền thuyết. Những kẻ có đủ thiên phú kia nếu ai cũng có được một nửa vận khí của ngươi, thần giới e rằng có thể thêm ra một đống thần cấp 2, thậm chí là vài nhất cấp thần. Ngạo Mạn Chi Thần cảm khái, rồi liếc nhìn Trần Minh, trong lòng lại nâng tầm quan trọng của Trần Minh lên một bậc. Ngươi cũng không tệ, sau này cứ theo ta sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện. Mặc dù con đường của ta và ngươi khác nhau, nhưng dù sao ta cũng là một nhất cấp thần, chỉ đạo một người chưa thành thần như ngươi tự nhiên không thành vấn đề. Đúng rồi. Sau này khi cháu gái ngươi trở về thì báo cho ta một tiếng. Ta thật sự muốn xem rốt cuộc là người thế nào mà có vận khí tốt như vậy. Nếu thiên phú cũng khá, sau này ta sẽ bàn với mấy người bạn cũ ở thần giới, tìm một thần cấp 2 nào đó chưa chọn được người thừa kế, xem có thể cho con bé một cái thần khảo hoặc thần vị không. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Vừa nghe đến cháu gái mình cũng có thể được hưởng phúc, khuôn mặt Độc Cô Bác cười toe toét như một đóa hoa cúc. Nhìn thấy vậy, Ngạo Mạn Chi Thần có chút bất đắc dĩ thở dài. Cứ như vậy, Ngạo Mạn Chi Thần với tên giả là Ngạo Thiên tạm thời ở lại Độc Cô Phủ, quyết định chỉ đạo Độc Cô Bác một vài vấn đề tu luyện. Mà Trần Minh cũng nhân lúc yên ổn trước cơn bão này, chuẩn bị kỹ càng để tiến hành thần khảo, định bụng nâng cao thực lực của mình thêm một bước. Dưới sự nhắc nhở của Ngạo Mạn Chi Thần, mục tiêu tâm lý của Trần Minh là gấp đôi chỉ số quy định ban đầu của thần khảo. Hắn muốn dùng điều này để thu được thêm nhiều tiến bộ và tài nguyên, sớm nhận được trái sinh mệnh từ tay Ngạo Mạn Chi Thần. Mà ở một phía khác của đại lục, sát thần sau khi phong ấn thần lực giáng lâm thế giới đấu la cũng không hề nhàn rỗi, đang bận rộn với những việc mà Tu La Thần đã giao phó. Sát thần Tu Phổ như thế đang bận rộn ở sát lục Chi Đô. Kể từ khi giáng lâm thế giới đấu la, cả lập tức tuân theo ý chí của chủ thần đến trước mặt đường thần, đánh thức ông khỏi sự khống chế của huyết hồng cửu đầu biên bức vương, đồng thời thông qua hậu chiêu của Tu La Thần trong thần khảo, cải tạo ông thành đại tế ti ẩn chứa sức mạnh của Tu La Thần. Sau khi sát lục Chi Vương đường thần rời đi, Tu Phổ như thế cũng không nhàn rỗi mà thay thế vị trí sát lục Chi Vương, tiếp tục thu thập tài nguyên cần thiết ở sát lục Chi Đô. Biển máu dưới lòng đất sát lục Chi Đô được Tu Phổ như thế tinh luyện, từ biển máu tích tụ không biết bao lâu, gã rút ra tinh hoa khí huyết thuần túy nhất, rồi đưa một phần sức mạnh này vào cơ thể của Thập Thủ Liệt Dương Xà. Dưới sự gia tăng của lượng lớn tinh hoa khí huyết, niên hạn của Thập Thủ Liệt Dương Xà được tăng mạnh lên 10 vạn năm. Nhưng do sự đặc thù của sát lục Chi Đô và sự hạn chế của sát thần Tu Phổ như thế, Thập Thủ Liệt Dương Xà sau khi đạt 10 vạn năm không những không gặp thiên kiếp, mà trí tuệ còn không tăng mà lại giảm, thậm chí còn thấp hơn trước. Điều quan trọng nhất là, trong lượng lớn tinh hoa khí huyết đó, thực ra chỉ có một phần rất nhỏ được Thập Thủ Liệt Dương Xà hấp thu. Phần lớn sức mạnh bị phong ấn trong nội đan của nó, ngay cả Thập Thủ Liệt Dương Xà cũng không thể hấp thu được chút nào, chỉ là biểu hiện ra ngoài giống như có thể hấp thu. Không còn nghi ngờ gì, đây chính là việc tạo ra cơ duyên nhân tạo. Và đối tượng nhận được cơ duyên này không ai khác chính là Đường Tam. Hơn nữa, Tu Phổ như thế còn đang ráo riết tìm kiếm những hồn cốt có niên hạn và phẩm chất cao trong sát lục Chi Đô, dùng thần lực mà Tu La Thần để lại để tẩy luyện chúng, biến đổi thuộc tính bên trong theo hướng phù hợp hơn để gánh chịu thần lực của Tu La Thần. Loại chuyện này không còn nghi ngờ gì đã chạm đến quy tắc của thần giới về việc không được tùy ý can thiệp vào hạ giới, nhưng vấn đề là không ai có thể trừng phạt cả. Thứ nhất, sát lục Chi Đô vốn là lãnh địa của La Sát Thần, sau này bị Tu La Thần chiếm lĩnh, vì là nơi truyền thừa nên việc quản lý vốn đã lỏng lẻo, thần giới cũng không thể quá soi mói. Thứ hai, thần chấp pháp của thần giới là Tu La Thần, mà đại tướng số một dưới trướng Tu La Thần lại là Tu Phổ như thế. Bình thường cũng chính Tu Phổ như thế thi hành mệnh lệnh của Tu La Thần để duy trì trật tự thần giới. Bây giờ Tu Phổ như thế dưới sự chỉ thị của Tu La Thần vi phạm quy tắc của thần giới, thì ai có thể đi bắt gã chứ? Tu Phổ như thế cảm thấy dù sao chủ thần của mình là Tu La Thần cũng tuyệt đối sẽ không ra tay bắt mình, vì mình cũng là làm theo mệnh lệnh của ngài. Còn thanh Tu La Ma kiếm vốn trong tay đường thần, lúc này đang được cung phụng trong sát lục Chi Đô. thần lực bên trong thân kiếm tràn đầy, linh tính hoạt động mạnh mẽ, đã sẵn sàng để có thể tiến vào trạng thái chiến đấu hoặc triệu hồi thần niệm của Tu La Thần giáng lâm thế giới đấu la bất cứ lúc nào. Chỉ có điều, thần niệm của Tu La Thần vốn tồn tại trong kiếm đã gửi gắm một nửa sức nặng của mình vào trong đầu Đường Thần trước khi ông rời khỏi sát lục chi đô, mượn thần lực của mình để theo dõi mọi hành động của Đường Thần, sẵn sàng ứng phó với những thay đổi trong tương lai. Tóm lại, đối với Tu La Thần hiện tại, những thay đổi trên người Đường Tam dù không mấy tốt đẹp, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn, nhiều nhất cũng chỉ là ở lại thêm 2 ngày là có thể giải quyết được. Vấn đề lớn nhất hiện nay lại nằm ở người thừa kế của Thiên Sứ Thần và La Sát Thần. Thời gian thành thần của Đường Tam có thể chậm hơn hai người kia, nhưng tuyệt đối không thể kém quá nhiều. Bằng không một khi hai người kia kế thừa thần vị, đại thế đã thành, thì toàn bộ thế giới đấu la sẽ dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của ngài. Dù ngài muốn đích thân can thiệp, cũng e rằng không có lý do và cơ hội tốt. Nhất là mấy năm trước, kế hoạch can thiệp vào hạ giới để làm trầm trọng thêm những cảm xúc tiêu cực trong lòng người thừa kế của Thiên Sứ Thần và để lại hậu chiêu đã thất bại. Điều này khiến Tu La Thần không thể kiểm soát tốt người thừa kế của Thiên Sứ Thần, không thể làm chậm tốc độ tu luyện và thành thần của hắn. Thần niệm của Tu La Thần đang suy tính làm thế nào để tạo ra mối liên hệ giữa Đường Tam và người thừa kế của Thiên Sứ Thần. Bất kể là mâu thuẫn hay cảm xúc gì khác, cũng là để tạo nền tảng cho những kế hoạch sau này của mình. Về phần đối phó với người thừa kế của Thiên Sứ Thần, Tu La Thần không định để thuộc hạ của mình trực tiếp can thiệp. Thay vào đó, ngài chuẩn bị lợi dụng Hải Thần Đảo và truyền thừa của Hải Thần để nhắm vào Thiên Sứ Thần và phe Vũ Hồn Điện. Nói đi cũng phải nói lại, kể từ mấy tháng trước, Hải Thần Đảo đã cử 3 vị phong hào đấu la trong 7 đại thánh trụ không quá phụ thuộc vào môi trường biển cả lên đấu la đại lục. Nhưng mấy tháng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Điều này thực ra không phải vì họ lười biếng, mà là vì ba người do Hải Long đấu la dẫn đầu, sau khi biết được thực lực và uy vọng của Vũ Hồn Điện trên đại lục, đã không dám hành động phô trương. Họ chỉ có thể âm thầm ẩn mình, lặng lẽ tìm hiểu các loại thông tin trên đấu la đại lục, tuân theo mệnh lệnh của đại tế Ti Ba Tái Tây để tìm kiếm những chuyện liên quan đến Lôi Kiếp. Trong một thị trấn nhỏ bình thường, Hải Long đấu la trong trang phục của một thợ săn hồn sư bình thường ngồi trong quán rượu, lặng lẽ lắng nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng gã lại nhấp một ngụm rượu mạch có vị hơi đắng khiến gã không quen, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức trầm thấp ngột ngạt. Nếu không phải vì Hải Long đấu la có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn mấy vị thánh trụ khác, đổi lại là những người kia ở đây, có lẽ đã không thể kiềm chế được khí tức trên người mình. Hạo Thiên Tông lục địa vô địch tái xuất giang hồ, bại dưới tay bầu trời vô địch Thiên Đạo Lư. Đường Hạo bị Vũ Hồn Điện giam giữ, hai bên lấy toàn bộ giải đấu cao cấp làm tiền cược, quyết định quyền sở hữu Đường Hạo. Bên thắng trong giải đấu sẽ có quyền xử trí Đường Hạo và toàn bộ hồn cốt của hắn. Lục địa vô địch Đường Thần lấy hồn hoàng 10 vạn năm làm phần thưởng để tìm kiếm những hồn sư trẻ tuổi có thiên phú dị bẩm, rất nhiều thanh niên hồn sư đã hội tụ tại Hạo Thiên Tông. Loạn thế rồi. Hải Long đấu la sắp xếp lại những thông tin thật giả lẫn lộn bên tai, trong lòng một trận buồn bực. Kể từ khi lên đấu la đại lục, ngoài vài ngày đầu tiên, ba người bọn họ không dám để lộ thân phận của mình. Họ sợ Vũ Hồn Điện biết được tin tức, rồi kéo một lúc 10, 8 vị phong hào đấu la đến băm họ ra làm nhân bánh sủi cảo. Và vì Hải Thần Đảo luôn có rất ít liên lạc với đấu la đại lục, họ gần như không nhận được thông tin hữu ích nào từ các kênh của Hải Thần Đảo trên đại lục, chỉ có thể không ngừng lang thang giữa các thành trấn. Nếu không phải có Hải Vọng đấu la có thể dựa vào võ hồn hư ảo chi xà để tạo ra ảo giác nhằm thu thập thêm thông tin, có lẽ họ đã chẳng có tiến triển gì đáng kể. Tuy nhiên, qua khoảng thời gian tìm hiểu về đấu la đại lục, Hải Long đấu la cũng đã cơ bản nắm được tình hình cụ thể. Sự ngạo mạn trong lòng đối với các hồn sư đại lục cũng đã tan biến hơn phân nửa trong lúc không hay. Mặc dù Hải Thần Đảo là nơi truyền thừa của thần linh, mỗi hồn sư sau khi trưởng thành đều có thể nhận được thần khảo của Hải Thần Đại Nhân để nâng cao tu vi và thiên phú của mình. Nhưng là người anh cả trong các thánh trụ, Hải Long đấu la biết rõ nhà mình có gì. Dù có thần khảo, toàn bộ Hải Thần Đảo cộng lại cũng chỉ có 8 vị phong hào đấu la. Trừ đi Đại Tế Ti Ba Tái Tây Đại Nhân thì chỉ còn lại 7 vị thánh trụ bọn họ. Người yếu nhất là Hải Nữ đấu la mới cấp 92, còn người mạnh nhất là chính gã cũng chỉ mới cấp 95. Miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa của siêu cấp đấu la. Vấn đề là, hiện tại ở đấu la đại lục, chỉ riêng Vũ Hồn Điện, số lượng siêu cấp đấu la lộ diện đã vượt quá 2 con số. Số lượng siêu cấp đấu la của họ còn nhiều hơn số phong hào đấu la của Hải Thần Đảo, số lượng phong hào đấu la lại nhiều hơn số hồn đấu la. Họ gần như áp đảo toàn bộ hồn sư của Hải Thần Đảo, ngoại trừ Đại Tế Ti. Dù cho Hải Hồn Sư trên biển có được sự gia tăng sức mạnh, dù cho một hồn đấu la cũng có tự tin đối kháng một phong hào đấu la trên lục địa. Nhưng vấn đề là, dù có dựa vào lợi thế của môi trường biển cả, với số lượng hồn sư cao cấp của Hải Thần Đảo, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vũ Hồn Điện. Trước kia, sau khi Vũ Hồn Điện cử hai phong hào đấu la cùng một lượng lớn hồn sư viễn chinh Hải Thần Đảo thất bại, Hải Long đấu la đã rất coi thường Vũ Hồn Điện, cho rằng hồn sư đại lục cũng chỉ thường thôi. Mãi cho đến khi hai cực hạn đấu la có thực lực chỉ kém đại tế ti một chút lên đảo, Hải Long đấu la mới miễn cưỡng xem đấu la đại lục và vũ hồn điện là đối tượng ngang hàng. Nhưng bây giờ, tự mình đến đấu la đại lục và biết được tình hình, Hải Long đấu la mới hiểu rõ, nếu trước kia vũ hồn điện thật sự phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Hải Thần đảo, thì cho dù có đại tế ti ở đó, Hải Thần đảo cũng khó thoát khỏi kết cục bị hủy diệt. Hải Long đấu la một mình ngồi trong góc, từng ngụm uống loại rượu mạch rẻ tiền nhất, trong lòng vô cùng phiền muộn. Và ngay lúc gã đang chán nản uống rượu, cửa quán lại một lần nữa bị đẩy ra, một bóng người cao lớn bước vào. Nói thật, người ra vào quán rượu là chuyện quá đổi bình thường, Hải Long đấu la cũng chẳng buồn để ý xem ai đến ai đi. Nhưng vấn đề là, người bước vào quán lúc này, trong mắt Hải Long đấu la lại quá đặc biệt. Mặc dù bóng người mới đến trông có vẻ đã cố hết sức dùng đủ mọi cách để che giấu sát khí và mùi máu tanh trên người, nhưng Hải Long đấu la vẫn ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí huyết tinh nồng nặc từ đối phương. Đó là dấu vết chỉ có thể có sau khi giết hại một lượng lớn sinh mệnh gần đây. Thật lòng mà nói, dù không thích vũ hồn điện, nhưng Hải Long đấu la lại tán thành chính sách của vũ hồn điện đối với những kẻ sa ngã, cho rằng đây là một trong số ít những việc làm tử tế của họ. Chủ động đi săn giết những kẻ sa ngã cho đấu la đại lục, Hải Long đấu la chắc chắn là lười làm. Nhưng nếu có kẻ sa ngã thực sự xuất hiện trước mắt, Hải Long đấu la cũng không ngại thực thi uy nghiêm của Hải Thần đại nhân, xử lý sạch sẽ loại ác nhân mà cả biển cả lẫn lục địa đều không chào đón này. Ngay khi ngửi thấy mùi máu tanh, Hải Long đấu la liền vô thức nheo mắt nhìn về phía người đàn ông vừa bước vào quán. Và không nhìn thì thôi, nhìn kỹ một chút, Hải Long đấu la liền phát hiện ra điều kinh người. Cốt linh khoảng 14, 15 tuổi, khí tức hồn tông. Thiên phú này quả là kinh người. Nếu ở trên đảo, e rằng có thể trở thành người thừa kế của một thế hệ thánh trụ nào đó. Chỉ tiếc là, khí tức trên người hỗn tạp, lại còn có mùi máu tươi nồng nặc thế này. Mặc dù không nhìn ra độ tinh khiết của hồn lực ra sao, nhưng e rằng một phần không nhỏ trong đó đến từ những nguồn không tốt. Hải Long đấu la đặt chén rượu xuống, tùy ý ghi nhớ khí tức của gã thanh niên đầu nhọn kia, rồi bí mật quan sát tình hình của đối phương. Cũng như nhiều người khác, mục đích đến quán rượu của gã đầu nhọn này không phải là để uống rượu, mà là để thu thập tình báo. Khi biết được những chuyện xảy ra gần đây trên đại lục, đặc biệt là thông tin liên quan đến Hạo Thiên Tông, Đường Hạo, Đường Thần và Vũ Hồn Điện, cả người hắn lập tức rung lên. Dù đã cố gắng kìm nén rất tốt, nhưng Hải Long đấu la vẫn nhìn thấy trên người đối phương sự đau đớn và kích động thoáng qua. Mặc dù Hải Long đấu la không hiểu tại sao một người có thể cùng lúc thoáng qua hai loại cảm xúc, nhưng sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, gã vẫn bỏ qua chuyện tốn não này. Chẳng bao lâu, gã đầu nhọn sau khi bổ sung một ít vật tư liền rời khỏi quán rượu, nhanh chóng đi ra ngoài thị trấn. Trong quán rượu, Hải Long đấu la đặt ly rượu xuống, vươn vai một cái, rồi thản nhiên đẩy cửa sau quán rượu ra, không nhanh không chậm đi theo. Người bị Hải Long đấu la để mắt tới chính là Đường Tam, vừa mới dưỡng thương xong trong hang động và đã thay da đổi thịt sau khi hấp thu thường quen cửu long thảo. Lúc này, dáng vẻ của Đường Tam hoàn toàn không giống một đứa trẻ 12 tuổi. Hắn trông như một thiếu niên ngoài 20, vóc dáng cao hơn gần một gang rưỡi so với trước khi rơi xuống hang, chiều ngang phát triển còn khoa trương hơn. Do hấp thu tiên thảo, khí huyết trong cơ thể dồi dào. Mặc dù thường quen cửu long thảo tăng phúc hồn lực rất ít, nhưng nó cũng đã tinh luyện và tăng nhẹ hồn lực của Đường Tam, đến mức hắn sau khi dựa vào kỹ năng thôn phệ của mình để ăn thêm một ít hồn thú sống dưới lòng đất đã thành công tăng lên cấp 40. Hồn hoàng thứ tư của Đường Tam đến từ một cây nham đằng leo 5.000 năm. Nham đằng leo là một loại hồn thú ở giữa phẩm chất trung cấp và cao cấp, bản tính thích những nơi tối tăm ẩm ướt, thường mọc trong các hầm mỏ dưới lòng đất, nổi tiếng với sự dẻo dai, đồng thời có độc tính gây tê liệt nhất định, có thể khiến cơ thể con mồi tê liệt như hóa đá. Trong số đông đảo hồn thú, nó thuộc loại trên trung bình, không quá xuất sắc nhưng dù sao cũng là hồn hoàng thích hợp với võ hồn hệ thực vật. Chỉ là khi Đường Tam hấp thu hồn hoàng, điều hắn quan tâm chủ yếu không phải là thuộc tính dẻo dai của nham đằng leo, mà là độc tố gây tê liệt của nó. Nhân tiện nhắc lại, vị lão chủ giáo của Vũ Hồn Điện trước kia đã thức tỉnh võ hồn cho Trần Minh, võ hồn của ông ta chính là nham đằng leo. Nghe nói bao năm trôi qua, vị lão chủ giáo vốn đã hấp hối nay vẫn trong tình trạng sắp tắt thở. Do vấn đề quy trình, vị trí chủ giáo ở thành Bích Lạc vẫn do một người đảm nhiệm, khiến cho phó điện chủ đã đến từ mấy năm trước vẫn chưa thể được bổ nhiệm chính thức. Cũng không biết nham đằng leo này rốt cuộc có khả năng kéo dài tuổi thọ hay không. Đường Tam rời khỏi thị trấn, lập tức thi triển quỷ ảnh mê tung, chuẩn bị đi đến quê hương chưa từng gặp mặt của mình là Hạo Thiên Tông để tìm kiếm vị tằng tổ phụ vô địch thiên hạ. Dù trong lòng vô cùng đau đớn vì cha bị vũ hồn điện bắt, nhưng tin tức về vị tằng tổ phụ trong truyền thuyết còn sống trở về vẫn khiến Đường Tam phấn chấn vô cùng. Cấp 99 phong hào đấu la. Đó thật sự là một nhân vật giống như thần. Đường Tam không dám nghĩ, nếu mình trở về Hạo Thiên Tông, gặp được tằng tổ phụ, với thân phận của mình, sẽ nhận được sự bồi dưỡng như thế nào. Cách đây không lâu, cha hắn đã nói với hắn. Tằng Tổ Đường Thần chỉ có một người con là tổ phụ, mà tổ phụ thì chỉ có đại bá, phụ thân và cô, ba người con. Theo lời cô, trước kia Tằng Tổ coi trọng nhất chính là phụ thân mình, Đường Hạo. Vốn dĩ nếu không có gì bất ngờ, ông mới là người thừa kế chức tông chủ của Hạo Thiên Tông. Theo lời phụ thân, nếu Tằng Tổ còn ở Hạo Thiên Tông, thì với sự yêu thương của Tằng Tổ dành cho ông, bi kịch trước kia chắc chắn sẽ không xảy ra. Hiện tại, đại bá của mình chưa lập gia đình, không có con. Cô của mình thì đã gặp bất trắc. Tính toán kỹ lưỡng như vậy, chẳng phải mình chính là truyền nhân dòng chính duy nhất của Tằng Tổ ở Hạo Thiên Tông, là người thừa kế chức tông chủ đời tiếp theo của thiên hạ đệ nhất tông sao? Mặc dù việc phụ thân bị bắt không còn nghi ngờ gì là một tin xấu, bộ hồn cốt toàn thân vốn đã gần trong tầm tay này lại trở nên xa vời, nhưng việc có thêm một vị Tằng Tổ phụ cường đại cũng tự nhiên khiến Đường Tam hưng phấn đến mức muốn run rẩy. Ngay khi Đường Tam đang mải mê tưởng tượng về tương lai, nghĩ đến việc mình trở về Hạo Thiên Tông sẽ nhận được sự bồi dưỡng to lớn, cuối cùng tại giải đấu tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục một năm sau sẽ tỏa sáng rực rỡ và cứu được phụ thân, thì một bóng người đột nhiên chặn trước mặt hắn. Nhìn bóng người xuất hiện trống không như quỷ mị, Đường Tam sững sờ, sau đó là tức giận. Lũ chuột nhắt phương nào, dám cản đường ta. Nếu là trước đây, Đường Tam chắc chắn sẽ không chọn cách lỗ mãng như vậy, mà sẽ mở miệng hỏi tiền bối có chuyện gì. Mọi mưu mô đều giấu trong bụng, ngay cả trưởng lão đời trước đã nuôi nấng hắn từ nhỏ và cha ruột đời này cũng không nhìn ra được. Nhưng vấn đề là, Đường Tam bây giờ đã không còn là Đường Tam của trước kia. Hắn đầu tiên là dùng kỹ năng thôn phệ để tu luyện, tinh thần lực đã có tạp chất. Sau đó lại dung hợp với huyết mạch của nhân diện Ma Chu, trí thông minh suy giảm. Sau khi dung hợp hồn cốt phổi hắc bạch khuyển, hắn lại vì vấn đề của ngoại phụ hồn cốt mà luôn ở trong trạng thái tinh lực dồi dào và hưng phấn. Hấp thu thường quen cửu long thảo xong, đỉnh đầu hắn đã có chỗ nhô lên rõ rệt, não trái và não phải đã bắt đầu có xu hướng xung đột lẫn nhau. Lại biết được tin về vị Tằng Tổ phụ vô địch thiên hạ trong truyền thuyết của mình, cảm xúc của Đường Tam tự nhiên không thể kìm nén được. Dù chuyện còn chưa chắc chắn, mặt mũi Tằng Tổ phụ cũng chưa nhìn thấy, nhưng tâm thái của Đường Tam đã mơ hồ thay đổi. Tiền bối nào? Trong thời gian ngắn hấp thu hai hồn hoàng, một khối hồn cốt và một gốc tiên thảo, Đường Tam hoàn toàn tự tin rằng dù ở Đấu La đại lục, mình cũng là một cao thủ. Ngay cả hồn sư cấp hồn vương cũng có thể chiến thắng, hồn đế cũng có thể giao đấu một hai chiêu. Kết hợp với ám khí, thậm chí không phải là không có khả năng chiến thắng. Hồn sư cấp cao đâu phải đi đâu cũng gặp, mình không thể nào tùy tiện lại đụng phải hồn sư cấp hồn thánh chứ. Đường Tam nghĩ vậy, rồi ngay lập tức cảm thấy sống mũi truyền đến cơn đau dữ dội, đầu óc ong lên một tiếng. Cơ thể dưới lực lượng khổng lồ bị đập mạnh xuống đất, cơ thể vốn đã được cường hóa rất nhiều dưới đủ loại gia tăng lại một lần nữa cảm thấy như xương gãy. Nếu không phải vì hộp sọ của Đường Tam bây giờ cứng hơn người thường, có lẽ vừa rồi hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức, thậm chí xương sọ vỡ nát mà chết. Sống mũi lõm xuống, Đường Tam mê man ngẩng đầu lên, nhìn bóng người trước mặt, nhìn chính cái hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ đặc trưng của võ hồn chân long, Đường Tam rơi vào sự im lặng quái dị. Phong hào đấu la. Dưới một tát này, Đường Tam vốn đang có chút lâng lâng vì thực lực tăng vọt đã hoàn toàn bị đánh về nguyên hình, vẻ mặt cũng lộ ra sự cung kính. Mặc dù không biết thân phận tiền bối, nhưng với thực lực phong hào đấu la của người, dù ở trên đại lục chắc cũng là một cường giả lừng lẫy. Chẳng biết vì sao lại không màng thân phận mà tập kích vãn bối, một hồn tông nhỏ bé này. Hừ, vẫn chưa chết sao? Xương sọ cứng thật đấy. Nhìn Đường Tam vẫn còn có thể nói chuyện, Hải Long đấu la nhất thời có chút kinh ngạc. Vừa rồi để tránh cho đầu óc nổ tung, đủ thứ màu sắc bắn ra trông không được lịch sự, nên gã đã thu lại một chút lực khi ra tay, không ngờ lại để cho một hồn tông què này sống sót. Và khi nghe những lời của Đường Tam, Hải Long đấu la cũng hơi dừng lại động tác, chuẩn bị để cho tên sa ngã toàn thân đầy mùi máu tanh này được là một con quỷ minh bạch. Ta là Hải Long đấu la của Hải Thần Đảo, tay sai của Hải Thần, đứng đầu bảy đại thánh trụ, võ hồn Hải Long, phong hào Hải Long, cường giả thứ hai của Hải Hồn Sư. Là một kẻ sa ngã, ngươi có thể chết trong tay ta, chính là vinh hạnh của ngươi. Là người hầu và người thực thi ý chí của Hải Thần Đại Nhân, ta sẽ mang đến cho ngươi sự phán xét. Khí tức của Hải Long đấu la tỏa ra, sau khi võ hồn phụ thể, một hư ảnh Hải Long hư ảo xuất hiện sau lưng gã. Mặc dù cấu hình hồn hoàng chỉ là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, tiêu chuẩn bình thường nhất, nhưng thực lực cấp 95 và võ hồn cường đại vẫn khiến gã tỏa ra uy áp làm Đường Tam nghẹt thở. Với tâm thái và thực lực của Hải Long đấu la, bình thường hoàn toàn không đến mức xảy ra tình huống thất thủ này, hơn nữa cũng sẽ không giải thích gì với một kẻ sa ngã. Sở dĩ Hải Long đấu la có thể gặp mặt và tiếp xúc với Đường Tam, hoàn toàn là do một tia thần niệm của Tu La thần đang thức tỉnh trong đầu Đường Tam phát huy tác dụng. Ba vị thần của thế giới đấu la, La sát thần gần như đã bị ngài thôn phệ xong. Thiên sứ thần sắp rơi vào tay ngài, ngay cả hải thần cũng bị Tu La thần âm thầm tích lũy một phần thần lực và sơ bộ hấp thu. Mặc dù không thể so sánh với hải thần thật sự, thậm chí so với đại tế ti cũng chưa chắc đã hơn được. Nhưng một tia thần niệm này của Tu La thần cũng thực sự có thể gây nhiễu loạn ở một mức độ nhất định đối với những hồn sư của hải thần đảo, những người tin tưởng hải thần và đã trải qua thần khảo. Mặc dù làm vậy có thể sẽ để lại dấu vết. Nhưng hết cách, tình trạng trưởng thành của Đường Tam hiện tại đã thoát khỏi kế hoạch ban đầu của ngài. Theo kế hoạch, Đường Tam lẽ ra phải nhận được hãng hải Càn Khôn tráo trước, sau đó đến hải thần đảo nhận hải thần cửu khảo. Nhưng bây giờ Tu La thần đã có chút không thể chịu đựng được tiến độ tu luyện chậm chạp này của Đường Tam. Cho nên dù có khả năng xảy ra vấn đề, ngài cũng phải nhanh chóng buộc Đường Tam và người của hải thần đảo lại với nhau. Trước tiên nhận thần khảo của hải thần, sau đó lại ngẫu nhiên nhận được thần khảo của mình. Chỉ có khi Đường Tam đồng thời kế thừa hai thần vị của hải thần và Tu La thần, hai luồng thần lực khác nhau lấy cơ thể hắn làm trung tâm hội tụ và giao thoa, Tu La thần mới có chắc chắn sau này sẽ thôn phệ hoàn toàn hải thần, để tìm kiếm cơ hội đột phá cho chính mình. Mặc dù thần niệm của Tu La thần biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hai người trong cuộc là Đường Tam và Hải Long Đấu La lại không biết. Trong mắt họ, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ dưới cơ duyên xảo hợp. Hải thần đảo. Ta chưa từng nghe danh này trên đại lục, lẽ nào tiền bối là người của Vũ Hồn Điện? Mượn danh hải thần đảo để đến thanh toán ta. Không biết dũng khí từ đâu ra, Đường Tam lão đảo đứng dậy, triệu hồi võ hồn của mình. Chỉ là khác với võ hồn Lam Ngân Thảo thường dùng, lần này Đường Tam hiếm khi triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y vừa mới thêm hồn hoàng đầu tiên. Hồn hoàng màu tím đậm lơ lửng bên cạnh Đường Tam, tỏa ra ánh sáng khác thường. Kẻ vô tri. Hải thần đảo không phải là thứ mà Vũ Hồn Điện có thể so sánh. Hải Long Đấu La nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Tam và hồn hoàng màu tím bên cạnh, trong đầu gã điên cuồng bùng nổ suy nghĩ, vẻ mặt cũng từ không quan tâm ban đầu dần chuyển sang nghiêm túc. Theo gã biết, trong trường hợp không có thần khảo, hồn hoàng đầu tiên của một người bình thường tuyệt đối không thể nào là màu tím. Hơn nữa, qua quan sát tình trạng của người này, Hải Long Đấu La cũng hoàn toàn có thể xác định từ khí tức hồn lực rằng đối phương đúng là một hồn tông, chứ không phải một hồn sư một vòng. Nói như vậy, lẽ nào tiểu tử này chính là song sinh võ hồn trong truyền thuyết của Đấu La Đại Lục? Hóa ra truyền thuyết của Đấu La Đại Lục không phải là giả, trên đời này lại thật sự có loại thiên phú vượt qua cả hồn sư bình thường sao? Người trên hải thần đảo không nhiều, mặc dù tỷ lệ hồn sư cao hơn đại lục rất nhiều, nhưng trên thực tế, số lượng hồn sư e rằng chưa bằng 1/10 của Đấu La Đại Lục. Do chênh lệch về cơ số hồn sư, phe hải thần đảo chưa từng xuất hiện hồn sư song sinh võ hồn. Kể cả Hải Long Đấu La và các thánh trụ khác, họ cũng chỉ biết là trên đời dường như có một loại thiên phú như vậy, trước đó thậm chí còn không chắc chắn liệu loại thiên phú này có thật sự tồn tại hay không. Nhìn Đường Tam triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, trong lòng Hải Long Đấu La không khỏi nảy sinh vài ý nghĩ đặc biệt. Gã vung tay, hồn lực trên người tuôn trào, thủy nguyên tố trong trời đất bị gã hội tụ, hóa thành một con thủy mãng tấn công về phía Đường Tam. Thấy đối phương ra tay sát thủ, Đường Tam cũng không khỏi nghiến chặt răng, phát động hồn kỹ đầu tiên của mình. Đệ nhất hồn kỹ cuồng bạo chi lực. Đường Tam phát động hồn kỹ đầu tiên, một luồng ánh sáng tím bên cạnh tràn vào Hạo Thiên Chù Y. Cây búa vốn chỉ to bằng một cây búa sắt bình thường trong tay hắn lập tức phồng lên một vòng, hồn lực trên đó cũng trở nên dâng trào. Cuồng bạo chi lực có thể tăng 50% sức tấn công, sức mạnh và tốc độ của Hạo Thiên Chù Y, đồng thời có thể khiến hồn sư tiến vào trạng thái cuồng hóa. Dù không tăng thuộc tính cho bản thể hồn sư, nhưng cũng có thể nâng cao ý chí chiến đấu. Dưới tác dụng của cuồng hóa, Đường Tam cảm thấy cơn đau từ vết thương trên người giảm đi rất nhiều. Tinh thần phấn chấn. Nỗi sợ hãi trong lòng nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại sự phẫn nộ tuôn trào. Giết! Đường Tam vung Hạo Thiên Chù Y, đập mạnh vào con thủy mãng, thế mà lại đánh tan luồng hồn lực do một phong hào đấu la thi triển ra. Chỉ là không đợi hắn vận dụng cái đầu đã trở nên cứng nhắc dưới đủ loại đê bút giảm trí tuệ để suy nghĩ kỹ, những dòng nước còn lại đã hóa thành đủ loại mảnh thú lao về phía hắn. Nhìn cảnh này, Đường Tam hai mắt đỏ ngầu vung Hạo Thiên Chù Y lên đập tới, trong tay thi triển kỹ xảo loạn phi phong. Hắn nhớ lời cha nói, loạn phi phong cuối cùng chính là sức phá hoại mạnh nhất thiên hạ. Khi phát huy đến cực hạn, uy lực của nó thậm chí không kém bí truyền đại tu Di Chù Y của Hạo Thiên Tông, cho nên lúc này hắn liền tự nhiên thi triển ra. Nhưng mặc dù hắn tự thấy lựa chọn của mình rất tốt, nhưng trong mắt Hải Long Đấu La, điều này thật sự quá ngu ngốc. Một hồn sư hệ sức mạnh, trong tình huống chỉ có một hồn kỹ, lại sử dụng võ hồn mình không am hiểu để thi triển kỹ xảo mình không am hiểu để đối phó với một phong hào đấu la. Loạn phi phong của Đường Tam bình thường cũng chỉ dùng để rèn sắt, chưa từng dùng để đánh người. Tính theo kỹ xảo, nhiều lắm cũng chỉ ở mức tiểu thành, sơ hở rất nhiều. Mặc dù trong lòng nghĩ rất hay, nhưng loạn phi phong tổng cộng cũng chỉ tích lũy được 5, 6 lần là đã mất kiểm soát. Dù đã dùng phương thức chiến đấu không am hiểu và cố gắng hạ thấp thực lực của mình, nhưng dòng nước do Hải Long Đấu La điều khiển vẫn chỉ tổn thất một phần nhỏ đã đánh trúng người Đường Tam, hất văng hắn ra xa. Hạo Thiên Chù Y tuột khỏi tay, rơi xuống đất bên cạnh. Một khí hồn sư lại có thể để võ hồn của mình tuột tay, xem ra hắn thật sự không quen với võ hồn này. Hải Long Đấu La thầm nghĩ, bề ngoài lại làm ra vẻ không chút phòng bị, đi thẳng về phía trước. Mà nhìn thấy bộ dạng này của Hải Long Đấu La, Đường Tam đang giả vờ hôn mê khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Hồn lực trên người hắn lập tức tuôn trào, Hạo Thiên Chù Y trong lòng bàn tay tan biến, thay vào đó là Lam Ngân Thảo màu đen. Vung tay, hắn thi triển ra hồn kỹ mà mình am hiểu nhất. Đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Quấn Quanh. Đệ tam hồn kỹ Lam Ngân Gai Độc. Đệ tứ hồn kỹ Xâm Tê Dại Quấn Quanh. Lam Ngân Gai Độc là kỹ năng hồn hoàng thứ ba mà Đường Tam nhận được từ độc thứ thú, hiệu quả là làm cho trên Lam Ngân Thảo mọc ra một lớp gai sắc bén có độc, đồng thời cường hóa độc tố của Lam Ngân Thảo. Còn Xâm Tê Dại Quấn Quanh là kỹ năng đến từ nham đằng leo 5.000 năm, hiệu quả là cường hóa độ dẻo dai và khả năng trói buộc của Lam Ngân Thảo, đồng thời tiết ra độc tố có khả năng gây tê liệt. Những sợi Lam Ngân Thảo hoàn toàn không giống Lam Ngân Thảo bình thường điên cuồng mọc lên từ mặt đất, giống như những xúc tu màu đen quấn về phía Hải Long Đấu La, dường như muốn siết chết cả ở đây. Chỉ là dù trong nháy mắt thi triển ba hồn kỹ, hồn lực lưu thông điên cuồng thậm chí khiến kinh mạch hơi nhói đau, nhưng sát chiêu của Đường Tam lại không đến từ võ hồn, mà là từ năng lực mạnh nhất của hắn, ám khí của Đường Môn đời trước. Cánh tay hơi vung lên, Gia Cát Thần Nổ đã được lên nỏ từ sớm xuất hiện trong tay Đường Tam. Dưới sự uy hiếp của cái chết, Đường Tam với tốc độ tay nhanh nhất đời này bóp cò nỏ. Chờ mũi tên bắn ra, hắn liền lập tức ném Gia Cát Thần Nổ về phía đối phương, rồi lại lấy ra một Gia Cát Thần Nổ mới từ hồn đạo khí bên hông để bắn tiếp. Đường Tam cùng lúc kích hoạt 4 cái Gia Cát Thần Nổ, tổng cộng 48 mũi tên bay về phía Hải Long Đấu La như mưa. Đầu mũi tên đã được Đường Tam tẩm kịch độc, hiện ra một màu đỏ tím. Dù là hồn đế một khi bị trúng cũng sẽ trúng độc. Mặc dù Đường Tam không chắc chiêu này có hiệu quả với Phong Hào Đấu La hay không, nhưng đây cũng là đòn phản công cuối cùng của hắn. Nỏ Gia Cát Thần Nổ có thể bắn xuyên hộ thể hồn lực của Hồn Tông, bốn phát liên xạ uy lực không thể xem thường. Nhưng đó cũng chỉ là đối với hồn sư cấp thấp mà thôi. Võ hồn của Hải Long Đấu La là Hải Long, một loại võ hồn chân long thuần huyết siêu cấp có phẩm chất không thua gì Lam Điện Phách Vương Long. Dù đã rời xa biển cả nhưng sức chiến đấu của ông ta vẫn vô cùng cường đại, đây cũng là một trong những lý do ông ta được điều đến Đấu La Đại Lục. Hải Long Đấu La không né tránh, chỉ hừ lạnh một tiếng, lam quang trên người dâng lên, trong nháy mắt đã đóng băng toàn bộ mưa tên, sau đó cuộn lại thành tro bụi. Nhìn cảnh này, Đường Tam trong lòng tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng, không khỏi lần nữa căm hận sức mạnh của mình không đủ. Nếu hôm nay hắn có thể sống sót, sau này bất kể phải trả giá đắt thế nào, dùng thủ đoạn gì, hắn nhất định phải nâng thực lực của mình lên đến mức không ai có thể xem thường. Ngay lúc Đường Tam nhắm mắt tuyệt vọng chờ chết, cơn đau dự tính không hề ập đến, ngược lại một luồng hồn lực nhu hòa nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Đường Tam mở mắt ra, người trước mặt vẫn là vị Phong Hào Đấu La ra tay với hắn lúc nãy, chỉ là vẻ mặt đã khác. Sắc ý trong mắt ông ta tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một loại ánh sáng phức tạp đến mức Đường Tam không tài nào hình dung nổi. Búa Hạo Thiên, Lam Ngân Thảo, ngươi là song sinh võ hồn. Đúng vậy. Đường Tam cảnh giác nhìn Hải Long Đấu La, không biết ông ta đang nghĩ gì. Để ta đoán xem, phụ thân của ngươi là Đường Hạo. Nghe vậy, tim Đường Tam tức thì đập lỡ một nhịp. Tiền bối có giao tình với phụ thân ta sao? Phụ thân ngươi ta chỉ gặp qua một lần, không quen. Nhưng ta lại nhận biết tầng tổ phụ của ngươi. Hải Long Đấu La nhìn Đường Tam đang cảnh giác và kể lại mối liên hệ giữa Đường Thần và Hải Thần Đảo. Chuyện là rất lâu về trước, võ hồn điện tấn công Hải Thần Đảo, nhưng vì quân số không đủ lại thêm Hải Thần Đảo có ưu thế sân nhà nên gần như toàn quân bị diệt. Do đó, Thiên Đạo Lưu, người mạnh nhất đại lục lúc bấy giờ, đã hẹn Đường Thần cùng đến Hải Thần Đảo. Trong tình huống một chọi một, vì đại tế Ti Ba tái tây của Hải Thần Đảo có ưu thế sân nhà nên cả hai người đều không phải là đối thủ. Nhưng vì thực lực gần nhau, họ lại trở nên tâm đầu ý hợp. Đường Thần và Thiên Đạo Lưu thậm chí còn từng theo đuổi đại tế Ti Ba tái tây, chỉ là ba tái tây không hứng thú với Thiên Đạo Lưu mà lại để mắt đến Đường Thần. Chuyện cụ thể hơn thì Hải Long Đấu La không biết, dù sao cũng không ai có lá gan đi dòm ngó đời tư của đại tế Ti. Tuy nhiên, Hải Long Đấu La quả thật từng gặp qua hai huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo được Đường Thần phái đến đưa tin cho đại tế Ti Ba tái tây, hai bên còn từng giao thủ ngắn ngủi. Nói đúng ra, Hải Long Đấu La chỉ có một chút quan hệ gián tiếp với Đường Thần và Hạo Thiên Tông. Nếu không muốn kéo quan hệ thì đúng là chẳng dính dáng gì. Nhưng nếu muốn nói chuyện thân tình thì đương nhiên vẫn có thể thân thiết được. Nghe Hải Long Đấu La kể về mối quan hệ giữa tầng tổ phụ mình và đại tế Ti Hải Thần Đảo, sắc mặt Đường Tam không khỏi có chút kỳ quái, không dám nghĩ nhiều, cũng chẳng dám nói gì. Nhưng Hải Long Đấu La cũng không có ý định nói chuyện phiếm với Đường Tam, Thực ra thứ ông ta nhắm đến là thiên phú song sinh võ hồn của hắn. Không đợi Đường Tam từ chối, Hải Long Đấu La liền nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi là tằng tôn của Đường Thần tiền bối, nói gần nói xa cũng có thể xem như có quan hệ với Hải Thần đảo chúng ta. Hiện nay đại lục thế cục hỗn loạn, phụ thân ngươi lại bị bắt, võ hồn điện cũng đang nhắm vào Hạo Thiên Tông. Một mình ngươi đi lại trên đại lục tự nhiên là vô cùng nguy hiểm. Ta thấy ngươi có thiên phú song sinh võ hồn, bản thân nội tình cũng không kém, tương lai tất có thể trở thành cường giả, thậm chí còn có thể gánh được những hồn hoàng niên hạn cực cao cho võ hồn thứ hai là búa Hạo Thiên. Tiểu tử, ngươi tên gì? Nói đến đây, Hải Long Đấu La mới đột nhiên phát hiện mình dường như đã quên mất điều quan trọng nhất. Vãn bối tên là Đường Tam. Đường Tam chấp tay nói tên mình, trong lòng vẫn còn do dự. Tốt, Đường Tam, ngươi hãy theo ta đến Hải Thần Đảo một chuyến. Đến đó để Đại Tế Ti xem xét kỹ thiên phú của ngươi, nói không chừng còn có thể chỉ điểm cho ngươi vài điều. Sau đó Hải Thần Đảo chúng ta sẽ phái người đến Hạo Thiên Tông tìm tằng tổ phụ Đường Thần của ngươi, cũng tránh cho ngươi một mình gặp nguy hiểm trên đại lục, phải không? Tiền bối. Đường Tam rất muốn từ chối, nhưng nhìn chính cái hồn hoàng trên người Hải Long Đấu La, lời nói chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng, không dám thốt ra nửa lời. Hải Thần Đảo của chúng ta là thánh địa của hồn sư trong biển, có truyền thừa do Hải Thần Đại Nhân để lại, người lên đảo đều có thể nhận được thần khảo. Thần khảo có thể nói là một sự cải tạo của thần linh ban cho, Hải Thần Đảo chúng ta đời đời phồn thịnh, chủ yếu cũng là nhờ vào đó. Thiên phú của ngươi không tệ, nếu ngươi đến Hải Thần Đảo, nói không chừng cũng có thể nhận được một thần khảo cấp cao, tương lai thành tựu không thua gì ta, thậm chí còn cao hơn. Hải Long có chọn lọc giấu đi hậu quả của việc không hoàn thành thần khảo, mà chỉ nói về lợi ích, cốt là để dụ dỗ Đường Tam. Kết quả đúng như ông ta dự liệu, khi nghe Hải Thần Đảo lại có truyền thừa thần linh kỳ diệu như vậy, ánh mắt Đường Tam lập tức sáng lên. Vốn dĩ, hắn muốn mang Tiểu Vũ cùng đi Hải Thần Đảo. Nhưng trước khi mở lời, Đường Tam đã thấy được một tia băng lãnh ẩn giấu trong mắt Hải Long Đấu La. Hắn lúc này mới hiểu ra mình thực sự không có quyền lựa chọn. Dù trong lòng tràn đầy tình yêu với muội muội, hận không thể lập tức vứt bỏ vị thánh trụ đứng đầu Hải Thần Đảo này để trở về bên cạnh Tiểu Vũ, nhưng Đường Tam cuối cùng cũng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt sùng bái, gật đầu không ngừng. Đa tạ ý tốt của tiền bối, vãn bối nguyện đi Hải Thần Đảo. Đường Tam chỉ có thể mong mình sớm ngày gặp được tằng tổ phụ, để có thể mau chóng trở về với Tiểu Vũ. Tốt. Nhìn Đường Tam như vậy, Hải Long Đấu La hài lòng gật đầu, nắm lấy vai hắn rồi bay về một hướng khác. Đường Tam vốn tưởng sẽ được đưa thẳng đến Hải Thần Đảo, không ngờ Hải Long Đấu La lại đưa hắn vào một khu rừng, tìm một căn nhà gỗ hẻo lánh, rồi cứ thế ở lại đến tối. Sau khi trăng sáng lên cao, một người khác trong tổ ba người, Hải Vọng Đấu La, người đã tách ra để dò la tin tức, cũng trở về. Khi thấy Hải Long Đấu La mang theo một gã tráng hán đầu nhọn như cái dùi, dung mạo lại rất xấu xí vì sống mũi bị đánh gãy, ông ta liền ngây cả người. Mãi đến khi Hải Long Đấu La giới thiệu, Hải Vọng Đấu La mới hiểu rõ thân phận của Đường Tam. Dù Hải Vọng Đấu La ít nhiều vẫn có chút bài xích chuyện mang người ngoài đến Hải Thần Đảo, nhưng dù sao Hải Long Đấu La mới là lão đại của nhiệm vụ lần này, người mạnh nhất trong bảy đại thánh trụ, chỉ đứng sau Đại Tế Ti. Cho nên dù vẫn có suy nghĩ khác, Hải Vọng Đấu La cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, chuẩn bị cùng nhau trở về Hải Thần Đảo. Tại sao ba người lên bờ, cuối cùng chỉ có hai người mang Đường Tam trở về? Đó là vì mấy ngày trước sau khi nhận được tin tức liên quan đến Đường Thần, Hải Mâu Đấu La đã được Hải Long Đấu La lập tức ra lệnh quay về Hải Thần Đảo bẩm báo với Đại Tế Ti, cho nên chỉ còn lại Hải Long và Hải Vọng mà thôi. Tốc độ của Hải Long Đấu La và Hải Vọng Đấu La không tính là quá nhanh, nhất là khi mang theo một kẻ vướng víu như Đường Tam thì tốc độ lại càng chậm hơn, phải mất khoảng 5 ngày mới đến được bờ biển. Sau khi xuống biển, tốc độ của hai người mới thực sự tăng lên. Mặc dù quãng đường xa hơn trên đất liền, nhưng họ chỉ mất chưa đến 3 ngày đã trở về Hải Thần Đảo. Vừa mới về đến Hải Thần Đảo, không đợi Hải Long Đấu La và Hải Vọng Đấu La nói gì, từ bờ biển không xa đã truyền đến một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Một đạo lam quang lóe lên, một người phụ nữ toàn thân mặc trường bào đỏ tươi, mái tóc dài màu xanh biển gần như chạm đất, tay cầm một cây quyền trượng vàng ống dài khoảng 3 mét liền xuất hiện trước mặt ba người. Hải Long Đấu La và Hải Vọng Đấu La không biết tại sao Đại Tế Ti Ba Tái Tây ngày thường luôn trấn giữ thần điện lại xuất hiện ở bờ biển, như thể đang chờ đợi ai đó, nhưng cũng không dám hỏi bà đang chờ ai. Khi Ba Tái Tây xuất hiện trước mặt ba người, Hải Long Đấu La lập tức cùng Hải Vọng Đấu La quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Hải Long trên Hải Vọng, bái kiến Đại Tế Ti. Đứng lên đi, các ngươi không cần phải đa lễ. Ba Tái Tây phất tay, một luồng hồn lực êm ái đỡ hai người đang quỳ dậy. Sau đó nhìn về phía Đường Tam đang ngây người như khúc gỗ ở một bên. Khác với siêu cấp đấu la như Hải Long Đấu La, Ba Tái Tây là một tuyệt thế đấu la, cảnh giới tinh thần cao hơn một bậc. Dù khí tức trên người Đường Tam che giấu rất kỹ, lại trải qua tiên thảo tẩy luyện càng làm tan đi vẻ máu tanh và tạp chất trong hồn lực, nhưng ba tái tây vẫn nhìn ra trên người Đường Tam có huyết tinh khí và oán niệm lưu lại do tu luyện bằng cách thôn phệ sinh linh. Nhìn Đường Tam, ba tái tây khẽ nhíu mày. Không thấy bà triệu hồi võ hồn, trên người cũng không có nửa phần hồn lực dao động, nhưng cả đại dương dường như đều bị ý chí của bà dẫn dắt, thiên địa nguyên khí mãnh liệt cùng thủy nguyên tố trong biển cả như hóa thành thực thể đè nặng lên người Đường Tam. Giờ khắc này, Đường Tam dường như bị cả đất trời bài xích, nội tâm gần như rơi vào sợ hãi vô tận. Nhưng ngay trước khi hoàn toàn sụp đổ, thần niệm của Tu La Thần trong đầu Đường Tam bất đắc dĩ thở dài, sức mạnh khẽ động, khiến Đường Tam nhớ lại Tiểu Vũ và Đường Hạo. Nhớ lại khoảng thời gian ở bên Tiểu Vũ, Đường Tam thoáng chốc cảm thấy trên người tràn đầy sức mạnh, cảm giác bài xích vốn khiến hắn không thở nổi lúc này cũng tan đi rất nhiều. Nhìn Đường Tam lại có thể phản kháng đôi chút dưới một tia ý chí của mình, ba tái tây hơi có chút kinh ngạc. Dù sao mặc dù chỉ là chưa đến 1% khí tức áp chế, nhưng tuyệt thế đấu la dù sao cũng là tuyệt thế đấu la, dù chỉ một tơ một hào áp lực cũng đủ khiến hồn sư cấp hồn đế, hồn thánh mất đi hoàn toàn khả năng khống chế cơ thể. Huống chi, Hải Thần Đảo là sân nhà của bà, cả biển cả đều vì thân phận đại tế ti hải thần của bà mà dung hợp với ý chí của bà. Cho nên dù chỉ là một chút ý thức, cũng vẫn có thể dẫn động sức mạnh trời đất, tạo thành khí tràng vô hình. Bất kể Đường Tam là hạng người gì, chỉ riêng phần ý chí lực mà hắn thể hiện ra, ba tái tây cũng phải công nhận. Ba tái tây gật đầu, sau đó thu lại áp lực đối với Đường Tam, quay đầu nhìn về phía Hải Vọng Đấu La và Hải Long Đấu La. Cảm nhận được ánh mắt của đại tế ti, Hải Long Đấu La lập tức như đổ đậu, đem thân phận của Đường Tam nói ra. Khi nghe Đường Tam là song sinh võ hồn, hơn nữa còn là chắc của người bạn của Đường Thần, ánh mắt vốn lạnh như băng của ba tái tây lập tức mềm đi không ít. Không chỉ vẻ chán ghét biến mất, thậm chí còn ánh lên một nét hiền từ của trưởng bối nhìn vãn bối. Sau khi nghe xong báo cáo của Hải Long Đấu La, ba tái tây đi đến trước mặt Đường Tam, đưa tay sờ lên khuôn mặt thật ra không hề giống Đường Thần của hắn, cả người chìm vào hồi ức ngắn ngủi. Khi tỉnh lại, ba tái tây thở dài, trong mắt mang theo mấy phần tiếc nuối, cũng có mấy phần mong đợi. Ta là ba tái tây, ngươi hẳn đã nghe phụ thân ngươi nhắc qua về ta. Nếu ngươi không ngại, có thể xem ta như bà cố của ngươi. Là một trưởng bối, lần đầu gặp mặt, ta nên cho tiểu bối nhà ngươi một món quà. Ta thấy hồn lực trong cơ thể ngươi tạp chất hơi nhiều, thuộc tính lại thiên về âm u, hẳn là trong tu luyện đã có chút sai lầm. Vậy ta sẽ ra tay giúp ngươi một phen. Ba tái tây nhẹ nhàng giơ cây quyền trượng như trường mâu trong tay lên, dùng phần đuôi gõ nhẹ xuống đất. Ngay sau đó, một mảnh quang mang lam kim sắc từ dưới lòng đất Hải Thần Đảo bộc phát ra, bao phủ lấy thân thể Đường Tam. Đó là ánh sáng hải thần được hóa ra từ sức mạnh hải thần, vốn vô cùng quý giá. Hơn nữa dưới sự khống chế của ba tái tây, ánh sáng hải thần lúc này chỉ toàn là những mặt ôn hòa, như dòng nước gột rửa thân thể Đường Tam. Đây là một cơ duyên cực kỳ quý giá, đủ để gột rửa sạch sẽ phần lớn tai họa ngầm trong cơ thể Đường Tam. Điều kiện tiên quyết là Đường Tam không làm gì cả. Ánh sáng hải thần đang thanh tẩy hồn lực, gột rửa tạp chất, kích hoạt trạng thái của Đường Tam. Trong trạng thái này, Đường Tam bất giác vận chuyển huyền thiên công, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể mình. Trong cõi U Minh, Đường Tam cảm thấy trong cơ thể mình dường như có một luồng sức mạnh cực kỳ phù hợp với bản thân đang bị áp chế dưới ảnh hưởng của ánh sáng hải thần, thế là hắn liền vô thức điều động hồn lực để bảo vệ phần sức mạnh đó và tiến thêm một bước dung hợp sâu hơn. Luồng sức mạnh này là gì? Đáp án dĩ nhiên là huyết mạch nhện mặt người đã dung nhập vào huyết mạch Đường Tam do hắn không ngừng sử dụng ma chu thôn phệ. Vốn dĩ Đường Tam chỉ mới dung hợp sơ bộ với huyết mạch nhện mặt người, chỉ có thể xem như trong huyết mạch người và Lam Ngân lại có thêm một chút thành phần của nhện mặt người. Nhưng dưới sự áp chế của ánh sáng hải thần, một tia huyết mạch nhện mặt người này bản năng cảm nhận được nguy hiểm, thế là phối hợp với hồn lực huyền thiên công của Đường Tam tiến thêm một bước dung nhập vào cơ thể. Huyền thiên công dung hợp với huyết mạch nhện mặt người, sau đó dưới ảnh hưởng của ánh sáng hải thần, ngay cả hồn lực trong cơ thể Đường Tam cũng có dấu hiệu bị suy yếu. Chỉ là dưới sự thao túng của ba tái tây, phần bất lợi này đối với Đường Tam lại bị nén lại. Dưới sự gột rửa của ánh sáng hải thần, huyết mạch nhện mặt người đã ổn định kết hợp cùng hai loại huyết mạch còn lại trong cơ thể Đường Tam, tạo thành một thế chân vạc. Trừ phi đầu thai chuyển thế, sinh ra một lần nữa, bằng không cho dù là thần linh ra tay cũng gần như không thể loại bỏ huyết mạch nhện mặt người mà không làm ảnh hưởng đến hai võ hồn còn lại. Mặc dù do quy tắc thế giới đấu la hạn chế, Đường Tam không có thêm một võ hồn nhện mặt người, nhưng cả hai võ hồn của hắn đều vì vậy mà xuất hiện biến hóa. Nếu bây giờ triệu hồi võ hồn, Đường Tam sẽ có thể phát hiện, Lam Ngân Thảo của hắn trở nên trong mảnh mai mà lại cứng cáp hơn, độc tố của nhện mặt người trong đó đã có thể theo hồn lực mà từ từ tăng lên, hơn nữa bản thân nó cũng có thuộc tính thôn phệ yếu ớt mà thuần chính. Còn cây búa Hạo Thiên, mỗi bộ phận của nó lại có thêm những đường vân giống như giáp xác của nhện mặt người, phần đáy chui búa lại càng thêm sắc bén, phản phất như chân trước của nhện mặt người, hơn nữa còn mang theo độc tố nhện mặt người nhàn nhạt. Ba tái tây không hề biết Đường Tam lại có thể mượn ánh sáng hải thần thiên liên để làm chuyện này, bằng không dù Đường Tam là chắc của Đường Thần, e rằng ba tái tây cũng khó lòng tha cho hành động gần như là đầu độc thần linh này của hắn. Mà trong cảm giác của Đường Tam, hồn lực của hắn đã được thanh tẩy, tuy lượng có giảm đi nhưng chất lượng vốn đã kém đi do thôn phệ này đã trở lại tiêu chuẩn ban đầu, thậm chí phẩm chất còn mơ hồ tinh tiến hơn, ngay cả võ hồn cũng được cường hóa. Nhìn ba tái tây, ánh mắt Đường Tam tràn đầy nóng bỏng. Ánh mắt quá mức vụ lợi đó thậm chí khiến ba tái tây mơ hồ cảm thấy có chút không vui, dù bề ngoài vẫn ra vẻ từ ái, nhưng trong lòng đánh giá về Đường Tam không khỏi hạ xuống vài phần. Mặc dù còn lâu mới đến mức chán ghét, nhưng bà cũng không mấy thiện cảm với bản thân Đường Tam. Sau khi trò chuyện đơn giản vài câu với Đường Tam, ba tái tây liền để Hải Vọng Đấu La đưa hắn đến gần thánh trụ Hải Vọng tu luyện, sau đó dẫn Hải Long Đấu La trở về Hải Thần Điện, nơi thờ phụng thần khí Hải Thần Tam xoa kích, hoàn toàn không đề cập đến việc để Đường Tam thử tiếp xúc với thần khảo. Đây cũng chính là điều Tu La Thần mong đợi nhất, dù sao nếu Đường Tam bây giờ mà tiếp xúc với thần khảo, cho dù là thiên phú song sinh võ hồn thì tối đa cũng chỉ có thể nhận được bát khảo mà thôi, cách cửu khảo để thành thần thực sự vẫn còn kém một bậc. Huống chi trong tình huống không có hãng hải càng không tráo, dù thiên phú có thực sự đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất để kế thừa cửu khảo như ba tái tây, thì giới hạn của hồn sư cũng chỉ có thể đạt tới bát khảo. Trong kế hoạch ban đầu, Tu La Thần dự định để Đường Tam ít nhất sau khi có được một hồn hoàng 10 vạn năm, nhiều hồn cốt chất lượng cao đồng thời nhận được hãng hải càn khôn tráo rồi mới đến Hải Thần Đảo. Bây giờ để Đường Tam tới đây, đã là hành động bất đắc dĩ. Đồng thời, sau khi xác nhận Đường Tam đã đến Hải Thần Đảo, thần niệm của Tu La Thần trong đầu Đường Tam khẽ động, cộng hưởng với thần niệm của Tu La Thần trong đầu Đường Thần ở Đấu La Đại Lục, truyền tin tức qua. Thế là tại Hạo Thiên Tông, Đường Thần đang nhìn tình hình trong tông môn mà tức đến thở hổn hển, hận không thể bây giờ liền đến Võ Hồn Điện một búa đập chết tên chó chết Đường Hạo, bỗng cảm nhận được một tia dao động trong tinh thần, bất giác nhìn về hướng Hải Thần Đảo. Nhìn tổ phụ đang nói chuyện bỗng nhiên dừng lại, Đường Khiếu ngồi ở ghế phó tông chủ nhất thời có chút nghi hoặc, không biết lão tổ tông lại đang nghĩ gì. Ngẩng đầu nhìn về hướng đó, suy nghĩ một hồi, Đường Khiếu mới nhớ đó là hướng của Hải Thần Đảo, thế là ánh mắt nhìn về phía tổ phụ Đường Thần cũng trở nên có chút oán trách. Tổ phụ, người lại nghĩ đến ba tái tây tiền bối sao? À, nghe lời nói mang theo oán trách của Đường Khiếu, Đường Thần lúng túng do dự một lúc, sau đó lắc đầu. Ta quả thực có nhớ nàng, nhưng ta từng nói không thành thần sẽ không gặp mặt. Cho nên từ khi trở về ta liền không tiện đi gặp nàng. Nhưng lần này, ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm nhận được có thứ gì đó liên quan đến ta ở phương hướng đó. Nghe ngươi nhắc, ta thấy có lẽ thật sự là bên Hải Thần Đảo có chuyện gì đó liên quan đến ta. Đến cảnh giới của ta, tâm huyết dâng trào tuyệt đối không sai, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Đường Thần quay đầu nhìn Đường Khiếu, nhìn thực lực cấp 97 của hắn, khẽ gật đầu. Tạc Hoàng và Đại Tu Di chủ y ta truyền cho ngươi, ngươi cần phải suy ngẫm kỹ, đừng tùy tiện sử dụng. Ta đã viết hết những cảm ngộ và chi tiết mấy năm nay vào đó, ngươi phải lĩnh ngộ cho tốt. Nếu không có gì bất ngờ thì đừng tùy ý vận dụng, tốt nhất đợi ta trở về rồi ngươi hãy thử. Đường Hạo cũng là vì lạm dụng Đại Tu Di chủ y, hiện nay đã khiến năm hồn hoàng đầu tiên hoàn toàn vỡ nát, mất đi hồn kỹ. Ngươi tuyệt đối đừng dẫm lên vết xe đổ của nó, để lại tiếc nuối cho mình. Trước đây ta thấy thành tựu tương lai của ngươi có lẽ không bằng ta, nhưng những năm gần đây ngươi đã trải qua nhiều chuyện, tâm cảnh tiến bộ đã vượt qua tưởng tượng ban đầu của ta. Nói không chừng một ngày nào đó ngươi cũng có thể đạt đến cảnh giới tuyệt thế đấu la cấp 99, kế thừa y bác Hạo Thiên đấu la của ta. Tổ phụ. Đường Khiếu có chút không hiểu, sao vừa mới về không được mấy ngày, đang nói chuyện với mình, lại đột nhiên như muốn giao phó hậu sự vậy. Lão nhân gia ngài mới trở về, Hạo Thiên Tông đang vui mừng khôn xiết, sao lại muốn đi nữa rồi? Nam tử hán đại trượng phu, lề mề làm gì? Nếu ta không về được, Hạo Thiên Tông cứ tiếp tục ở lại Hạo Thiên Phong, dù sao Thiên Đạo Lưu Tung Thủ hứa hẹn cũng sẽ không dẫn Võ Hồn Điện đánh tới. Hơn nữa ta đã lộ diện, những tông môn khác cũng không dám gây sự với các ngươi nữa, vật tư của Hạo Thiên Phong sẽ không bị cắt đứt. Chỉ cần Đường Hạo không gây chuyện nữa, hoặc trong Hạo Thiên Tông đừng có thêm một Đường Hạo nào nữa, thì Hạo Thiên Tông cũng không có chuyện gì. Đường Thần trầm mặc một lúc, nghĩ đến khả năng kéo thù hận có thể nói là ngàn năm khó gặp của Đường Hạo, cuối cùng bổ sung thêm một câu. Dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Đường Khiếu, Đường Thần bay lên không, hóa thành một đạo lưu tinh huyết sắc bay về hướng Hải Thần Đảo. Còn bên này Hải Thần Đảo, ba tái tây nghe xong báo cáo của Hải Long Đấu La về đại lục, lại gọi Hải Mâu Đấu La, người đã trở về Hải Thần Đảo trước Hải Long và Hải Vọng vài ngày, đến. Sau khi viết một bức thư và dùng hồn lực phong ấn lại, bà liền lại ra lệnh cho Hải Mâu Đấu La đi đến Hạo Thiên Phong đưa tin cho Đường Thần. Hải Mâu Đấu La vừa mới nghỉ ngơi được mấy ngày trong lòng bất đắc dĩ thở dài, tự an ủi mình là do đại tế ti coi trọng nên mới để mình đi đưa tin. Để phòng ngừa lại có chuyện gì xảy ra, hoặc sự tình có biến hóa, Hải Mâu Đấu La cầm thư trở về thành trì do mình quản lý sắp xếp một chút chuyện, sau đó liền lập tức triệu hồi võ hồn, mượn khả năng khống chế thủy nguyên tố của mình nhanh chóng lướt trên mặt biển, lại một lần nữa tiến về phía Đấu La đại lục. Mặc dù Hải Mâu Đấu La và Đường Thần gần như cùng lúc đi về hướng của nhau, nhưng vì biển cả quá rộng lớn, Hải Mâu Đấu La và Đường Thần hoàn toàn không phát hiện ra tung tích của đối phương. Ngay ngày thứ hai sau khi Hải Mâu Đấu La rời đi, Ba Tái Tây đang ở trong Hải Thần Điện thành kính cầu nguyện với thần niệm của Hải Thần trong Hải Thần Tam Xoa Kích như thường lệ, thì một luồng hồn lực mang theo sát khí nồng đậm nhanh chóng tiến vào phạm vi cảm giác của bà, thẳng tiến về phía Hải Thần đảo. Hồn lực của Đường Thần mấy chục năm trước Ba Tái Tây đến bây giờ vẫn nhớ như in, nhưng khổ nỗi mấy chục năm qua, Đường Thần gần như đã bị thần khảo của Tu La Thần cải tạo triệt để, khí tức trên người hiện nay và mấy chục năm trước không thể nói là có chút khác biệt, mà phải xem như là hai người hoàn toàn khác nhau. Cảm nhận được luồng sức mạnh không thua gì mình, Ba Tái Tây cũng không còn tâm trí cầu nguyện nữa, lập tức hội tụ hồn lực cộng hưởng với Hải Thần Tam Xoa Kích, mượn sức mạnh của Hải Thần đảo nhất lên Hải Thần Tam Xoa Kích, rồi trực tiếp bay ra ngoài đảo, chuẩn bị chặn đứng nguồn gốc của luồng hồn lực mang sát khí nồng đậm kia ngay bên ngoài Hải Thần đảo. Một cột sáng màu lam từ Hải Thần đảo phóng ra, chặn trước luồng hồn lực huyết sắc. Đại thế của đất trời gia trì lên người Ba Tái Tây, càng làm tăng cường thực lực của bà. Mặc dù bản thân bà cũng không có năng lực hoàn toàn khống chế Hải Thần Tam Xoa Kích, nhưng vì trong cây kích vốn lưu lại thần lực và thần niệm của Hải Thần, dưới sự phối hợp của ngài, Ba Tái Tây vẫn có thể mượn món siêu thần khí mà dù đặt ở thần giới cũng được xem là một trong những trang bị hàng đầu này để bộc phát ra sức mạnh cường đại. Trong một phạm vi nhất định xung quanh Hải Thần đảo, Ba Tái Tây tay cầm siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích thực sự có năng lực giết chết tam cấp thần. Dù là Thâm Hải Ma Kình Vương, kẻ mạnh nhất không đối thủ trong giới hải hồn thú, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đến gần Hải Thần đảo, bằng không thật sự có khả năng bị Ba Tái Tây, người được Hải Thần giáng lâm, đánh chết. Ba Tái Tây không lập tức động thủ, mà cảnh giác đứng giữa không trung, nhìn bóng người được bao bọc trong luồng hồn lực huyết sắc kia. Mặc dù toàn thân bị hồn lực tràn ngập sát khí bao phủ, nhưng Ba Tái Tây vẫn cảm giác được bên trong đó hẳn là một người quen của mình. Ngay lúc bà đang nghi ngờ, Đường Thần, người được bao bọc trong hồn lực, liền tản đi hồn lực của mình, để lộ ra gương mặt gần như không có nhiều thay đổi so với mấy chục năm trước. Ta đã trở về. Ngươi đã trở về. Ngươi thế mà đã trở về. Ba Tái Tây không dám tin nhìn Đường Thần đang lơ lửng trên không, cảm nhận được trên người đối phương có đặc tính tương tự nhưng lại không giống mình, lập tức hiểu ra Đường Thần bây giờ e rằng cũng giống như bà, đã trở thành đại tế ti của một vị thần. Ta vốn tưởng, ngươi sẽ thành thần. Nghĩ đến vận mệnh của đại tế ti, thần sắc Ba Tái Tây có chút buồn bã. Ngay cả thần niệm của Hải Thần trong Hải Thần Tam Xoa Kích cũng cảm thấy thở dài. Nhưng hai người lại cảm khái khác nhau, Ba Tái Tây cảm khái cho vận mệnh của mình. Còn Hải Thần thì cảm khái chuyện tình yêu thế gian này vẫn thật khó hiểu. Dù ngài đã phi thăng gần vạn năm, đại lục vẫn cứ động một chút là yêu đương, vì một chữ tình có thể khiến cho một tuyệt thế đấu la trầm ổn phải vứt bỏ tất cả. Thật ra, trước kia Hải Thần từng có ý định để Đường Thần tiếp nhận thần khảo và thần vị của mình. Dù sao ngài thấy, thiên phú của Đường Thần hoàn toàn có thể kế thừa thần vị của ngài, nếu thành thật thật tích lũy tín ngưỡng thậm chí có thể tự mình thành thần. Đến lúc hiến tế, Ba Tái Tây cũng có thể cùng Đường Thần lên thần giới là một đôi vợ chồng son. Ngài cuối cùng cũng không bạc đãi hậu nhân, hơn nữa có Ba Tái Tây bên cạnh Đường Thần, sau này Hải Thần đảo cũng tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì, dù thế nào cũng không đến nỗi bị Hải Thần đời kế tiếp xem như một con cờ thí. Nhưng ngay lúc ngài đang cân nhắc làm thế nào để ra tay cho hợp lý mà không mất đi thân phận, thì Đường Thần lại không biết đi đâu mất, dường như đã bị người khác cướp mất. Đây cũng là chuyện khiến Hải Thần canh cánh trong lòng suốt thời gian qua. Nếu không phải chuyện này không tiện nói ra ngoài, Hải Thần hận không thể điều tra xem rốt cuộc là tên tiểu quỷ nào đã phá vỡ quy tắc, tranh giành người thừa kế với ngài ngay tại vị diện đấu la. Nhìn người thừa kế mà mình từng muốn lôi kéo này đã biến thành một đại tế ti, toàn thân đều bị thần lực của Tu La Thần khắc đầy ấn ký, ánh mắt Hải Thần không khỏi có chút oán trách, thậm chí khiến Đường Thần cũng phải bất giác rụt người lại, kỳ quái nhìn cây Hải Thần Tam Xoa Kích đang tỏa ra ánh sáng lam kim. Nhưng vì người tình cũ đang ở ngay trước mặt, Đường Thần cuối cùng cũng không tiện nói gì về Hải Thần, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, lờ đi cây Hải Thần Tam Xoa Kích, hướng về phía Ba Tái Tây nở một nụ cười khổ. Ta vốn đã nhận được cửu khảo của Tu La Thần, sắp thành công, kết quả cuối cùng lại vì tâm cảnh có thiếu sót mà thất bại ở khảo thứ 8. Nếu không phải có ngoại lực kích thích, có lẽ cả đời này ta cũng không thể gặp lại nàng. Hiện nay, tuy ta đã trở lại đại lục, nhưng cũng đã mất đi tự do khi xưa, không còn cách nào thành thần, chỉ có thể là một đại tế ti. Bây giờ, nàng còn có thể chấp nhận ta không? Đường Thần thâm tình nhìn Ba Tái Tây, trong mắt mang theo sự mong chờ nồng đậm, nhưng trong đó lại xen lẫn mấy phần sợ hãi. Là một người đàn ông, hắn mong người mình yêu có thể chấp nhận mình. Nhưng Đường Thần từng thề trước mặt đối phương rằng không thành thần sẽ không trở về, nếu Ba Tái Tây chấp nhận hắn của hiện tại, vậy có phải theo một ý nghĩa nào đó, là đang phủ nhận nỗ lực của hắn bao năm qua? Khiến hắn, người vì nóng lòng cầu thành mà tâm cảnh có thiếu sót trở thành đại tế ti, càng giống như một tên hề. Là một người đàn ông, Đường Thần mong chờ, là một người đàn ông có lòng tự trọng cực cao, Đường Thần cũng sợ hãi. Tuy vẫn luôn cho rằng mình là một người thẳng thắn, Nhưng giờ khắc này, nội tâm Đường Thần cũng vô cùng phức tạp. Ba tái tây nhìn Đường Thần, muốn mở miệng nói ra những lời bấy lâu nay muốn nói với hắn. Nhưng cảm nhận được luồng thần lực không hợp với mình trên người đối phương, nghĩ đến thân phận hiện tại của hai người, ba tái tây cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, không nói gì. Bà là hậu duệ của Hải Thần, là đại tế ti đương đại của Hải Thần đảo, bà có thể thích bất kỳ ai, nhưng lại không thể thích đại tế ti của một vị thần khác. Bà không thể chỉ nghĩ cho mình, bà còn phải nghĩ cho Hải Thần đảo, cho uy nghiêm của Hải Thần và truyền thừa vạn năm. Đây cũng là một trong những lý do vì sao trước đây bà không xem Thiên Đạo Lưu, người cùng theo đuổi mình với Đường Thần, là đối tượng có thể lựa chọn. Thần niệm của Hải Thần trong Hải Thần Tam Xoa Kích cảm nhận được suy nghĩ của ba tái tây, trong lòng vô cùng phức tạp. Sợi thần niệm này của Hải Thần vẫn luôn tồn tại trong Hải Thần Tam Xoa Kích ở Hải Thần đảo, nhìn từng đời đại tế ti trưởng thành. Ba tái tây là hậu duệ huyết mạch của ngài, cũng là người ngài nhìn từ một cô bé con lớn lên thành trụ cột như bây giờ. Ngài là người rất coi trọng tôn nghiêm thần linh của mình, nhưng đồng thời cũng rất bao che khuyết điểm. Nhìn ba tái tây đang rơi vào thế khó xử, sợi thần niệm này của Hải Thần liền ném vấn đề cho bản thể ở thần giới. Hải Thần trong thần điện gãi đầu, tính toán một chút trọng lượng của một vị đại tế ti trong lòng Tu La Thần, sau đó vừa thở dài, vừa rời khỏi thần điện của mình, đi về phía thần điện của Tu La Thần, chuẩn bị cùng Tu La Thần mặc cả về vấn đề thuộc về của đại tế ti Đường Thần. Ngài chuẩn bị xem có thể đợi sau khi nhiệm vụ của Đường Thần kết thúc, tức là sau khi chết, để Tu La Thần nâng linh hồn của Đường Thần lên thành bất hủ thần hồn đến thần giới làm thần quan hay không, đến lúc đó ngài cũng sẽ kéo ba tái tây lên, để hai người ở thần giới cùng nhau làm người chấp pháp cũng được. Mà Hải Thần không biết rằng, ngay khoảnh khắc ngài bước vào gần thần điện của Tu La Thần trong thần điện liền lập tức lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Khí tức phức tạp trên người hắn bị che giấu, lần nữa biến thành khí tức thuần túy tràn ngập sát lục và thẩm phán như ban đầu. Cả người ngồi ngay ngắn trên thần tọa, vẻ mặt cứng nhắc, trông vô cùng khó gần. Trên đại lục, nhìn ba tái tây nhắm mắt không nói, Đường Thần có chút đau lòng, đồng thời trong lòng cũng không hiểu sao đột nhiên như thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng không nói được là vui hay buồn, chỉ cảm thấy giữa mình và ba tái tây dường như đã có một lớp ngăn cách thật dày. Dù gần trong gang tấc, nhưng vì thân phận của hai người, lại phản phất như cách nhau hai đầu chân trời. Có lẽ đời này, giữa hai người thật sự không còn khả năng nào nữa. Ba tái tây đang chờ đợi lời nói của Đường Thần, dù chỉ là một câu, có lẽ bà cũng sẽ dao động. Nhưng cuối cùng, bà lại chẳng đợi được gì cả. Ba tái tây mở mắt ra, nhìn Đường Thần, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều có chút nhạt nhẽo. Cũng phải, nếu như trước đây Đường Thần có thể hiểu được ý tứ ẩn giấu trong lời nói của mình, thì sớm đã không có bao nhiêu năm tháng này. Ánh mắt ba tái tây dần dần trở nên trong sáng, tình cảm đối với Đường Thần bị đè nén xuống, thay vào đó là tình cảm vốn có của đại tế ti Hải Thần đảo. Nhiều năm không gặp, ngươi hôm nay đến đây, chẳng lẽ chỉ vì gặp ta sao? Ba tái tây nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, hỏi Đường Thần. Ta ở trên đại lục xa xôi cảm thấy tâm huyết dâng trào, nên theo cảm giác của mình mà đến Hải Thần đảo. Chính ta cũng không biết rốt cuộc mình đang tìm gì, trên Hải Thần đảo này ngoài nàng ra, còn có thể có gì liên quan đến ta chứ? Có lẽ thật sự là đến tìm nàng. Đường Thần nhìn ba tái tây, bình thản trả lời. Thứ liên quan đến ngươi. Ba tái tây lúc này mới phản ứng lại, nhìn Đường Thần với vẻ mặt có chút kỳ quái. Ngươi nhận được tin của Hải Mâu Đấu La sao? Hải Mâu? Hải Mâu là đấu la nào? Đường Thần không hiểu hỏi. Lúc Đường Thần biến mất khỏi đại lục, Hải Mâu Đấu La vẫn chỉ là một hồn đấu la, chưa phải là phong hào đấu la và thủ hộ giả thánh trụ. Đường Thần ngược lại từng nghe Hải Thần đảo có một hồn đấu la dùng trường mâu, nhưng chưa bao giờ ghi nhớ trong lòng, căn bản không biết Hải Mâu Đấu La là ai. Cũng phải, theo tốc độ của Hải Mâu, hẳn là không thể nhanh như vậy, xem ra hắn lại đi một chuyến công cốc rồi. Ba tái tây lắc đầu, cảm thán cho tính cách hấp tấp và vận khí của Hải Mâu Đấu La. Một thời gian trước, đại lục xảy ra dị biến, Hải Thần đảo của ta cũng đã phái ba vị phong hào đấu la lên đấu la đại lục dò la tin tức. Ba người đó chính là Hải Long, Hải Vọng và Hải Mâu. Trong đó Hải Long đấu la và Hải Vọng đấu la ngươi đều nhận biết. Trên đại lục, Hải Long đấu la tình cờ gặp được chắc của ngươi là Đường Tam, vì thân phận của nó quá đặc thù, Hải Long đấu la đã đưa nó về Hải Thần đảo, sau đó chuẩn bị liên lạc với ngươi. Hải Long và Hải Vọng mang theo Đường Tam hôm qua mới về, Hải Mâu đấu la cũng là hôm qua mới nhận lệnh của ta rời Hải Thần đảo đến Hạo Thiên Tông đưa tin cho ngươi. Bây giờ xem ra, ngươi hẳn là không lâu sau khi Đường Tam đến Hải Thần đảo liền có cảm ứng, cho nên không đợi được tin của Hải Mâu đấu la đã trực tiếp đến đây. Chắc của ta, Đường Tam. Đường Thần nghe cái tên này, lúc này mới nhớ ra mình còn hứa với tên cháu bất hiếu Đường Hạo là sẽ xem chừng đứa chắc của mình. Vừa nghĩ đến việc đứa chắc của mình lại có thể khiến ông tâm huyết dâng trào, trực tiếp từ đại lục chạy đến Hải Thần đảo, Đường Thần trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Sau khi nói vài câu với ba tái tây, hai người ước định cẩn thận sẽ không bộc lộ thực lực trên Hải Thần đảo, nhất là không thi triển sức mạnh của thần linh khác, lúc này mới cùng ba tái tây lên đảo. Lúc này, Đường Tam đang ngồi trên một tảng đá ven biển, lặng lẽ tu luyện Huyền Thiên Công, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể mình. Vốn là công pháp cốt lõi của Huyền Thiên Bảo Lục, Huyền Thiên Công tuy có vẻ kỳ quái, nhưng xét về thuộc tính và chủng loại, hẳn là một môn công pháp chính thống của đạo gia, không biết làm thế nào lại lọt vào tay Đường Môn. Át chủ bài là một thuộc tính ôn hòa lại có khả năng chống cự các loại trạng thái dị thường. Mặc dù các mặt tăng cường không phải là đỉnh cao, nhưng lại thắng ở sự cân bằng và ổn định. Thuộc loại công pháp tuy xa không phải là tuyệt thế tâm pháp nhưng cũng có thể xem là nội công nhất lưu trong giang hồ. Nhưng dưới phương thức tu luyện và dẫn dắt của Đường Tam, những phần kỳ quái vốn có thành phần tương đối thấp trong Huyền Thiên Công ngược lại bị từng chút một khai phá ra, dần dần chiếm cứ thành phần chủ yếu của công pháp. Dưới nhiều lần cải tạo, thuộc tính của Huyền Thiên Công trở nên càng thêm quái dị. Đường Thần và ba tái tây từ xa nhìn lại, hồn lực trên người Đường Tam thiên về âm u, hơn nữa còn có tính chất sền sệt như bùn lầy, khi di chuyển chậm chạp, làn da của hắn mơ hồ lộ ra một sắc tím, gần như khác một trời một vực so với hồn lực của hồn sư bình thường. Nếu không phải vì vừa được ánh sáng hải thần thanh tẩy một lần, rửa sạch huyết khí và tàn niệm của hồn thú do thôn phệ tạo thành, thì biểu hiện trên người Đường Tam sẽ còn tệ hơn nhiều. Hồn lực của Búa Hạo Thiên là thuần túy cương mãnh, bất luận là Đường Thần đi theo lối kỹ xảo, Đường Khiếu theo lối quân đội hay Đường Hạo theo phái sức mạnh thuần túy, hồn lực cũng đều cương mãnh bạo liệt, kim thuộc tính thuần túy cường đại. Hồn lực trên người Đường Tam ngay lập tức khiến Đường Thần có chút không vui, cảm thấy nó không phù hợp với Búa Hạo Thiên. Nhưng vừa nghĩ đến Đường Tam là song sinh võ hồn, hơn nữa võ hồn thứ nhất hắn chủ tu cũng không phải là Búa Hạo Thiên, Đường Thần cũng liền bỏ qua cho tính chất quái dị của hồn lực trên người hắn. Chỉ là nhìn chắc của mình, nhìn dao động hồn lực trên người hắn, Đường Thần không khỏi nhíu mày, tinh thần lực khẽ dò xét, cảm nhận dao động hồn lực và xu hướng biến hóa trong cơ thể Đường Tam, sau đó nhìn hắn với ánh mắt mang theo vài tia hoài nghi. Phương pháp tu luyện này dường như không giống với phương pháp minh tưởng truyền thống trên đại lục. Ngược lại càng giống một loại phương thức tu luyện khác cũng có hiệu quả tăng cường hồn lực. Không phải lấy võ hồn làm trung tâm để cảm nhận thiên địa nguyên khí, mà là trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí vào cơ thể, sau đó giao cho võ hồn hấp thu. Mặc dù là cường công hệ hồn sư đệ nhất đại lục, nhưng Đường Thần thực ra là một đại sư hàng đầu về mặt kỹ xảo, năng lực nghiên cứu cá nhân của ông nhìn khắp ngàn năm cũng hiếm có ai bì kịp. Bằng không cũng không thể một mình sáng tạo ra Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Tạc Hoàng, Đại Tu Di Chu Y, những kỹ năng mà thẳng đến mấy vạn năm sau vẫn có thể giúp Hạo Thiên Tông ăn vốn cũ. Đường Thần nhìn ra phương thức tu luyện của Đường Tam rất kỳ lạ, giống như là phương pháp tu luyện do một người hoàn toàn không có võ hồn nghĩ ra. Mặc dù cũng là tăng trưởng hồn lực, nhưng võ hồn trong đó ngược lại là bộ phận không đáng kể nhất trong toàn bộ quá trình, thậm chí có thể nói là có chút dư thừa. Hơn nữa quan trọng nhất là, kinh mạch mà hồn lực của Đường Tam chảy qua quá nhiều, kinh mạch phụ gần như gấp đôi so với pháp môn minh tưởng tốt nhất của Hạo Thiên Tông. Lại còn quá mức chi tiết. Đi kinh mạch nào trước, sau đó vào kinh mạch nào, tốc độ chảy của hồn lực trong kinh mạch nào là bao nhiêu, kinh mạch nào thuộc tính gì, bộ vị nào có kinh mạch nhỏ ẩn giấu có thể cho hồn lực đi qua. Những thứ này nhìn thế nào cũng đều là kết quả mà một số lượng lớn hồn sư phải trải qua vô số thí nghiệm mới có thể có được. Không phải Đường Thần tự cao tự đại, mà là ông tự tin rằng, nếu ngay cả ông cũng không làm được, thì nhìn khắp đấu la đại lục này sẽ không có ai có thể lấy loại lý niệm kỳ quái này làm cốt lõi mà sáng tạo ra phương pháp tu luyện đặc thù như vậy. Ông không được, thì võ hồn điện cũng không được, hải thần đảo càng không được. Những tông môn tép riêu khác càng không thể có kỹ thuật như vậy. Nhìn chằm chằm Đường Tam, Đường Thần trong lòng vô cùng nghi hoặc. Hết cách, thần niệm của Tu La Thần chỉ có thể vận dụng sức mạnh của mình, sửa đổi suy nghĩ của Đường Thần, để ông không suy tính nhiều về phương diện này. Có lẽ là ngẫu nhiên nhận được truyền thừa của một vị cao nhân tiền bối nào đó chăng? Mặc dù tuyệt thế đấu la gần như mấy trăm năm mới xuất hiện một người, nhưng ai cũng không nói chắc được đấu la đại lục đã từng xuất hiện bao nhiêu cường giả như vậy. Có lẽ nó đã ngẫu nhiên nhận được truyền thừa của một vị tuyệt thế đấu la nào đó đã bị người đời quên lãng. Đường Thần thầm nghĩ như vậy, sau đó lách mình đến trước mặt Đường Tam, cứ thế nhìn hắn. Mặc dù đã ở gần trong gang tấc, nhưng khí tức của Đường Thần đã thu liễm đến cực hạn. Dù dùng mắt thường quan sát trực tiếp, cũng sẽ vì trạng thái thiên nhân hợp nhất mà vô thức bỏ qua sự tồn tại của ông. Đường Tam đang tu luyện càng không thể cảm nhận được có người đến bên cạnh mình, chỉ tự mình tu luyện. Sau một nén nhang, hồn lực trong người Đường Tam vận hành một vòng rồi ổn định, hắn mở mắt, chuẩn bị thở ra một hơi trọc khí. Nhưng kết quả chưa kịp thở, đã lập tức phát hiện trước mặt mình đứng một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, dọa đến mức Đường Tam lại trực tiếp nuốt ngược hơi thở vào trong. Cả người hắn theo bản năng vung tay áo, tụ tiễn trong tay áo bắn ra, nhắm thẳng vào các bộ vị như hai mắt, cổ họng, tim và hạ bộ của Đường Thần. Mà Đường Thần chỉ khẽ tiến lên một bước, hồn lực bao trùm quanh thân, những mũi tụ tiễn bắn ra như đâm vào tường sắt, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, cuối cùng cong queo rơi xuống đất. Nhìn cảnh tượng phi thường này, Đường Tam theo bản năng triệu hồi ra võ hồn, sau đó dùng quỷ ảnh mê tung lùi nhanh mấy bước. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Đường Thần. Tiểu tử Đường Tam, xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối là ai? Không kiêu ngạo không tự ti, rất tốt. Đường Thần gật đầu một cái, nói một câu vô thưởng vô phạt, sau đó dưới ánh mắt cảnh giác của Đường Tam, hồn lực phun trào ra tay phải, triệu hồi ra võ hồn búa hạo thiên của mình. So với búa hạo thiên của Đường Hạo, búa hạo thiên của Đường Thần lớn hơn khoảng 2 vòng, hơn nữa bản thân cũng không phải là màu đen nhánh như thường lệ, do được thần lực của Tu La Thần cải tạo, trên cây búa mơ hồ lấp lánh một tia huyết quang, hơn nữa còn ẩn chứa một tia sắc bén khác với cảm giác nặng nề của búa hạo thiên. Sau khi Đường Thần triệu hồi ra võ hồn, Đường Tam cảm nhận được sự cộng hưởng từ huyết mạch, bất giác giơ tay phải của mình lên, triệu hồi ra võ hồn búa hạo thiên. Một hồn hoàng màu tím hiện lên bên cạnh hắn, một cây búa hạo thiên có những đường vân kim loại ẩn hiện như giáp sát xuất hiện trong tay Đường Tam. So với búa hạo thiên của Đường Thần, búa hạo thiên của Đường Tam quả thực nhỏ bé nực cười như một cây tăm. Chỉ cần Đường Thần đứng yên ở đó, Đường Tam đã có thể cảm nhận được áp lực đến từ tầng trên của huyết mạch. Nhìn bảy hồn hoàng đen hai đỏ của Đường Thần, cảm nhận được cây búa hạo thiên mạnh hơn của mình không biết bao nhiêu lần, Đường Tam lập tức hiểu ra điều gì, bịt một tiếng quỳ xuống đất, nhất thời khóc không thành tiếng. Tằng tổ, là người sao? Là ta. Đường Thần nhìn Đường Tam đang khóc không thành tiếng, cũng không biết nên đối mặt với đứa chắc lần đầu gặp mặt này như thế nào, chỉ có thể bình thản trả lời. Tằng tổ, người nhất định phải đòi lại công đạo cho con và phụ thân con. Cái đám võ hồn điện đó không cần nói nữa, chuyện ta đã biết, phụ thân ngươi Đường Hạo là tự mình chuốc lấy khổ cực mới rơi vào kết cục như vậy. Ta đã vì vậy mà cùng thiên đạo lưu đánh một trận, hai bên bất phân thắng bại. Ta và hắn đã đặt cược, lấy cuộc thi tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục làm đấu trường. Đội cuối cùng đoạt chức vô địch có thể có được quyền xử trí phụ thân ngươi Đường Hạo. Nếu ngươi muốn cứu phụ thân, vậy còn cần chính ngươi phải cố gắng. Đường Thần nhìn hồn hoàng màu tím trên người Đường Tam và võ hồn búa hạo thiên có chút khác biệt so với bình thường. Ngươi hiện đã là hồn tông, mặc dù võ hồn thứ hai có thêm một hồn hoàng màu tím có thể làm chậm tiềm lực của ngươi, nhưng ngươi vẫn còn tiềm lực rất lớn. Dù nhìn khắp đại lục, ở độ tuổi này cũng phải xem là ít có đối thủ. Nếu ngươi chịu khổ, ta sẽ đưa ngươi về Hạo Thiên Tông, thao luyện vài tháng. Đợi đến lúc cuộc thi hồn sư toàn đại lục diễn ra, chính ngươi đi tranh thủ cứu phụ thân mình. Tằng tổ. Đường Tam không ngờ mình đã quỳ xuống khóc, kết quả tằng tổ phụ của mình lại nói những lời không mặn không nhạt như vậy. Mặc dù trong lòng chưa đến mức sinh ra hận thù, nhưng cũng lập tức nguội lạnh đi, cảm thấy vị tằng tổ phụ này dường như không dễ nói chuyện như phụ thân nói. Con nguyện trở về Hạo Thiên Tông, rèn luyện thực lực, để cứu phụ thân. Tốt, ngươi dù sao cũng không phụ lòng huyết mạch Hạo Thiên Tông và truyền thừa võ hồn búa Hạo Thiên trên người mình. Đường Thần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía ba tái tây, hai bên dùng tinh thần lực trao đổi một chút, ba tái tây gật đầu với Đường Thần rồi rời đi. Đường Thần khoanh chân ngồi xuống đất, bình tĩnh trao đổi với Đường Tam đang quỳ dưới đất, hỏi về đủ loại tình trạng của đứa chắc này. Sau khi biết hắn từ nhỏ lớn lên như thế nào, trưởng thành trong hoàn cảnh ra sao, Đường Thần nhíu mày thành một chữ xuyên, cảm xúc cũng có chút nóng nảy. Từ nhỏ ăn không no, sau khi thức tỉnh võ hồn thì vào học viện hồn sư sơ cấp, không có tài nguyên, bái một kẻ rác rưởi làm thầy. Hồn hoàng nhận được cũng là loại hoàn toàn không hợp với võ hồn. Tu luyện trong một học viện giả chiến, không có nửa điểm huấn luyện bổ sung và năng lực mà một đệ tử tông môn nên có. Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, dù là kỳ tài ngút trời cũng phế đi. Không được, ta phải uống nắng lại cho tốt. Đường Thần một tay nhấc Đường Tam lên, dùng hồn lực bao bọc hai người, bay lên không, từ Hải Thần Đảo một lần nữa bay về phía Đấu La Đại Lục. Vì biết người này là tằng tổ phụ của mình, cộng thêm đã lâu không gặp Tiểu Vũ, lo lắng cho an nguy của nàng. Đường Tam trong lúc bay đã cắn răng đề nghị với Đường Thần chuyện muốn gặp Tiểu Vũ một lần. Đường Thần, người biết thân phận của Tiểu Vũ và âm mưu ban đầu của Đường Hạo, liền nhìn Đường Tam một cách kỳ quái, sau đó liền đồng ý. Trong quá trình bay về Hạo Thiên Tông, ông hơi đổi hướng, bay thẳng đến vị trí ban đầu của Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch và Hoàng Tam Quỷ. Mặc dù trong khoảng thời gian này, để tránh bị truy đuổi, ba người đã đổi mấy chỗ, nhưng trước khi đi đều để lại ám hiệu rất cẩn thận. Theo những ám hiệu này, Đường Tam không lâu sau đó đã gặp được ba người đã cải trang trong một thị trấn khác. Để tránh bị truy đuổi, ba người đã sớm thay đổi hình dạng. Giờ đây trong mắt người ngoài ở thị trấn, Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ là một cặp chị em hồn sư xuất thân từ gia tộc hồn sư, còn Hoàng Tam Quỷ già yếu lại không có chút hồn lực nào thì đương nhiên đóng vai lão quản gia. Phải nói rằng, vì lý do cá nhân, ba người quả thực đóng vai không thể giống hơn. Đái Mộc Bạch vốn là hoàng tộc, lễ nghi đã được huấn luyện từ nhỏ, chỉ là sau này vứt bỏ mà thôi. Hiện tại mặc đồ nữ, ra dáng ra vẻ, hoàn toàn là một tiểu thư nhà quý tộc, còn Tiểu Vũ với dung mạo sẵn có thì diễn vai một cô em gái kiêu ngạo, đanh đá. Còn Hoàng Tam Quỷ, hắn ta thể hiện hoàn toàn phù hợp với ấn tượng cứng nhắc về một lão quản gia trong các gia đình lớn, người ý mình có tư lịch mà xem thường người khác, không có năng lực gì nhưng lòng tự trọng lại cực cao, lại còn cố chấp đến mức kỳ quái trong đủ mọi phương diện. Ngoại trừ việc trên người lúc nào cũng có mùi hôi hám, đi trên đường trông có vẻ kỳ dị, thì gần như không có sơ hở nào. Giờ phút này, ba người đã ở trong thị trấn này hơn 10 ngày. Đái Một Bạch bỏ tiền thuê một tiểu viện, ngày thường ít khi ra ngoài, ngoại trừ những lúc hiếm hoi đi bổ sung vật tư và dò la tin tức, ba người gần như không rời khỏi sân, luôn ở trong sân dưỡng tinh xúc thuế đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Ngay khoảnh khắc Đường Thần mang theo Đường Tam xuất hiện, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ đang mặc đồ ngủ liền cùng nhau nhảy ra khỏi phòng, triệu hồi võ hồn, cảnh giác nhìn hai người lạ mặt. Vốn dĩ, khi nhìn thấy Tiểu Vũ, nội tâm Đường Tam tràn đầy kích động, nước mắt gần như trào ra khỏi khóe mắt. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, Đường Thần ở bên cạnh đã bất đắc dĩ thúc cùi chỏ vào hắn một cái, sau đó dùng hồn lực truyền âm nhắc nhở. Tiểu Tam, ngươi nhìn quần áo xem. Quần áo thì sao? Đường Tam nhìn Tiểu Vũ và Đái Một Bạch đang mặc đồ ngủ, đầu óc nhất thời không phản ứng kịp. Vì đã sống một thời gian dài ở nơi nam nữ hỗn tạp tại học viện Sử Lai Khắc, Đường Tam lúc đầu cũng không phát hiện ra điều gì không ổn, suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện ra một vấn đề cực lớn. Đái Một Bạch và Tiểu Vũ là từ cùng một phòng nhảy ra. Hơn nữa trên người hai người đều mặc cùng một kiểu đồ ngủ. Hít. Đường Tam như bị sét đánh, lùi lại mấy bước, thân hình lảo đảo, hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác trên đỉnh đầu mình dường như xuất hiện vật gì đó nặng trĩu. Không biết có phải vì bị đả kích lớn hay không, mặc dù trong sân ngoài góc tường có vài cọng lam ngân thảo ra thì không còn thực vật nào khác, nhưng thế giới trước mắt hắn dường như vẫn là một màu xanh biếc. Các ngươi vì sao lại ở trong một phòng? Rõ ràng là ta tới trước mà ngươi là ai? Ngươi chỉ cô nãi nãi làm gì? Tới trước cái gì mà tới trước, ngươi không nói rõ ràng, cẩn thận hôm nay cô nãi nãi ta chặt đứt cái của nợ của ngươi. Nhìn thấy gã quái dị đầu nhọn thân hình to lớn đối diện đang chỉ tay về phía mình, Tiểu Vũ vốn đã kìm nén một bụng tức giận lập tức như thùng thuốc nổ bị châm lửa, mắt đỏ ngầu, không chút lưu tình chỉ vào mũi Đường Tam mà mắng. Mà Đái Một Bạch đã võ hồn phụ thể ở bên cạnh thì phối hợp gật đầu, tiện thể chắn trước mặt Tiểu Vũ. Cái dáng vẻ đó, đơn giản là quá ăn ý, con thỏ nhỏ này thật hung hăng, mắt cũng không tin. Đường Thần phất tay, một luồng áp lực cực lớn chính xác đè lên người Đái Một Bạch và Tiểu Vũ, cưỡng ép trạng thái võ hồn phụ thể của hai người xuống, sau đó hứng thú nhìn Tiểu Vũ một cái. Trong cảm giác của Tiểu Vũ, ánh mắt lạnh như băng đó dường như cắt qua da thịt, đi sâu vào cốt tủy và nội tạng, lật tung cô từ trong ra ngoài, nhìn thấu mọi thứ không còn một mảnh. Mặc dù cái giáp xác mà Đường Hạo cho đã được Tiểu Vũ cất vào túi thơm rồi đeo trên cổ, về lý thuyết thì dù là phong hào đấu la cũng không nhìn ra được thân phận hiện tại của cô, nhưng Tiểu Vũ vẫn cảm giác được, người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng kia dường như đã nhìn ra chân thân của mình. Ngay lúc này, Đường Tam từ từ đứng dậy, trong mắt chứa đầy lệ nóng nhìn Tiểu Vũ. Cái bộ dạng đáng thương đó khiến Tiểu Vũ nhìn mà thấy ghê tởm, chỉ là vì áp lực mà sắc mặt không thể thay đổi, chỉ có thể nhìn Đường Tam đã hoàn toàn biến dạng từng bước đi đến trước mặt mình. Tiểu Vũ, là ta đây, ta là Đường Tam, là tam ca của em đây. Đường Tam đưa tay sờ đầu Tiểu Vũ, định dùng cách này để khơi dậy ký ức của nàng. Mà Tiểu Vũ cảm nhận được áp lực hơi giảm đi một chút thì nhanh chóng lùi lại, không dám tin đánh giá Đường Tam. Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân so sánh. Tiểu Vũ tỉ mỉ nhìn 7-8 lần, cuối cùng miễn cưỡng thông qua vết sẹo giữa hai lông mày của Đường Tam và chiếc túi nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bị nhuộm thành màu đỏ máu bên hông mà nhận ra vài phần dáng dấp của hắn. Nhưng cả người vẫn không thể tin được. Nhìn cường giả bên cạnh chỉ cần không cần động tay đã có thể trấn áp mình, Tiểu Vũ cắn răng, từ trên người móc ra một chiếc tụ tiễn ném cho Đường Tam. Mà Đường Tam đưa tay bắt lấy, lập tức hiểu ý của Tiểu Vũ, trong nháy mắt đã mở chiếc tụ tiễn vẫn còn hơi ấm của Tiểu Vũ ra, sau đó lại nhanh chóng lắp lại. Nhìn thủ pháp thuần thục và tốc độ tay này, Tiểu Vũ lúc này mới xác nhận người có cái đầu nhọn hoắt, thân hình có vài phần giống Chu Minh này chính là tam ca của mình, thế là lập tức khóc lóc ôm chầm lấy. Đái Một Bạch ở bên cạnh cũng giang tay ra, chuẩn bị nhân cơ hội này ôm cả Đường Tam và Tiểu Vũ vào lòng. Kết quả vừa bước lên một bước, đã cảm thấy cổ mình lạnh toát, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vị cường giả vô danh kia đang lạnh lùng nhìn mình, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo mà không mất đi vẻ lịch sự, sau đó giơ hai tay qua đỉnh đầu, làm ra một bộ dáng nhiệt liệt chúc mừng. Nhìn tên ái nam ái nữ này thức thời dừng lại, Đường Thần lúc này mới quay ánh mắt về phía Đường Tam, ánh sáng trong mắt càng thêm phức tạp. Vừa rồi ông đã nhìn thấy thủ pháp giải cơ quan của Đường Tam, trong lòng suy diễn nhiều lần, lại phát hiện kết cấu của cơ quan này tuy đơn giản, nhưng lại tràn ngập tính sát thương, ngoại trừ phương án phòng trộm ra thì gần như không có nửa điểm kết cấu rườm rà dư thừa, rõ ràng là do danh gia chế tạo. Đường Thần có thể hỏi Đường Tam chuyện của hắn, mà Đường Tam lại chưa từng nói với ông về việc tu luyện công pháp, càng không hề nhắc đến nửa điểm tin tức về loại ám khí cơ quan này. Một đứa trẻ, trong khi phải lo tu luyện hồn sư, tuyệt đối không thể một mình nghĩ ra được kỹ nghệ tinh xảo như vậy. Nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ đang ôm nhau, Đường Thần luôn cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác bất an nồng đậm, nhưng lại không hiểu sao vẫn không thể nắm bắt được cảm giác bất an đó đến từ đâu. chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mặc dù trên người có vật che giấu, nhưng lại không thể ngăn cản được đường thần, người đã đặc biệt chú ý, ông liếc mắt một cái đã nhìn ra chân thân của nàng, một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm. Trong mắt ông, Tiểu Vũ được bao bọc bởi hư ảnh của nhu cốt thỏ, khí tức trên người vô cùng yếu ớt. Điều này cho thấy bất luận là trước khi hóa thành người hay sau khi hóa thành người, thực lực của con thỏ nhỏ này đều thuộc loại tương đối kém cỏi. Nhớ lại ký ức xa xưa, đường thần nhớ rằng mình hình như từng thấy một con thỏ cấp bậc hung thú trong rừng tinh đấu đại xâm lâm khi đi săn hồn hoàng thứ 9. Mặc dù thực lực chẳng ra sao, đơn giản là làm xấu mặt tu vi hung thú, nhưng khả năng chạy trốn lại vô cùng xuất sắc, đã cứng rắn thoát khỏi tay ông. Vì tự biết không thể chịu đựng được một hồn hoàng hung thú ở hồn hoàng thứ 9, dù là hồn hoàng của hung thú yếu nhất, cho nên đường thần cũng không truy đuổi thêm con thỏ đó, chỉ cuối cùng tìm một con đại lực kim cương hùng 10 vạn năm để săn giết, lấy được hồn hoàng thứ 9 của mình. Sau đó khi đi tìm hồn cốt, đường thần không còn thấy tung tích con thỏ đó nữa, việc mất không một khối hồn cốt 20 vạn năm ngược lại đã trở thành tâm bệnh của ông. Đường thần cảm thấy khí tức của con thỏ nhỏ này có chút giống với con thỏ cấp hung thú mà ông từng thấy, xét đến việc thỏ không phải là hồn thú cao cấp gì, đường thần nghi ngờ con thỏ nhỏ này và con thỏ ông từng thấy có quan hệ huyết mạch. Nhưng đường thần cũng lười nói về chuyện này. Thật ra, nếu không phải đứa chắc của mình cũng có khẩu vị đặc biệt giống tên cháu bất hiếu Đường Hạo, thích hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đường thần đã muốn một búa đập chết con thỏ nhỏ này rồi. Không nói đến việc đường thần vốn không thích hồn thú, xem thường hồn thú hóa hình. Chỉ riêng việc mấy chục năm qua, vì đường thần bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương khống chế cơ thể, dẫn đến cuối cùng cửu khảo thần khảo thất bại, từ thành thần biến thành đại tế ti, thái độ của đường thần đối với hồn thú đã là một trời một vực. Không đến mức vì trút giận mà chạy vào rừng hồn thú tùy tiện giết chóc, nhưng nếu có hồn thú nào nhảy nhót trước mặt ông, đừng quản là 10 năm, 100 năm hay ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, đường thần đều không ngại một búa đập chết. Nhưng mà, trong cơ thể tiểu tam này cũng có một nửa là huyết mạch của hồn thú Lam Ngân Hoàng, nếu nó lại sinh ra một đứa trẻ, chẳng phải huyết mạch nhân loại chỉ còn lại 1/4 sao? Lũ lang đạo súc sinh trong súc sinh đó cũng mới chỉ là nửa người nửa hồn thú, một vài đời thứ hai, thứ ba của lang đạo thậm chí huyết mạch hồn thú trong cơ thể còn chưa đủ một nửa. Nếu sau này huyết mạch Hạo Thiên Tông của ta bị làm bẩn, sinh ra một tên súc sinh như lang đạo thì đường thần vừa nghĩ đến một tên lang đạo mang huyết mạch của mình gọi ông là thái thái gia gia trước mặt, lập tức cảm thấy cây búa Hạo Thiên của mình có chút rụt rịch, trong lòng dâng lên ý nghĩ muốn đập chết Tiểu Vũ ngay lập tức. Mặc dù cuối cùng trong lòng cũng ổn định lại, nhưng trong lòng vẫn còn một cái gai. Ngay lúc đường thần đang suy nghĩ, Tiểu Vũ và Đường Tam đang ôm nhau, Đái Một Bạch đang vẫy tay như gặp mặt trời, thì Hoàng Tam quỷ thân hình hèn mọn lặng lẽ thò đầu ra khỏi phòng, giả vờ lén lút nhìn động tĩnh trong sân. Ngọc Tiểu Cương trốn trong phòng lúc nãy có thể nghe được cuộc đối thoại của Đường Tam và Tiểu Vũ, lúc này mới dám thò đầu ra. Nhìn đường thần đang đứng ở một bên, đầu óc Ngọc Tiểu Cương quay cuồng, lập tức nhớ đến lời đồn mà mình nghe được một thời gian trước. Chẳng lẽ vị này chính là lục địa vô địch trong truyền thuyết? Ngọc Tiểu Cương trong lòng nắm chắc, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng đặc biệt. Tiểu Tam nhận ta làm nghĩa phụ, vậy theo bối phận mà nói, ta chính là cháu nuôi của vị lục địa vô địch này. Tiểu Tam bao nhiêu năm nay, cũng là do một tay ta nuôi nấng, phối trí hồn hoàng cũng là ta giúp lựa chọn. Nếu không có ta, cũng không có Tiểu Tam hôm nay. Ta làm nghĩa phụ này vẫn là tương đối xứng chức. Nghĩ đến, người vừa có công lao lại có khổ lao như ta, nhất định có thể được vị nhân vật cấp truyền thuyết trong giới hồn sư này thưởng thức. Hơn nữa mặc dù ta hiện nay không có hồn lực, nhưng kiến thức và bộ não quan trọng nhất của ta lại không hề bị tổn thương, ta vẫn là lý luận đệ nhất nhân của thời đại này. Dù ta có hồn lực, vị tiền bối này cũng chưa chắc để mắt đến một đại hồn sư như ta, sau khi nhìn thấy võ hồn của ta lại càng không thể để mắt đến. Nhưng bây giờ ta là bị người hãm hại, mất đi võ hồn và hồn lực, chỉ còn lại kiến thức đại sư. Nói không chừng, ta có thể được vị tiền bối này thưởng thức. Ngọc Tiểu Cương điên cuồng động não, tự mình đã nghĩ ra một đống chuyện. Cả người lập tức tự tin hẳn lên. Lặng lẽ trốn trong phòng vỗ vỗ bụi trên người, sửa sang lại vạt áo nhàu nhĩ, sau đó Ngọc Tiểu Cương đẩy cửa phòng ra, làm ra vẻ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình mà bước ra, hướng về phía đường thần hành lễ. Vãn bối Ngọc Tiểu Cương, bái kiến lục địa vô địch đường thần tiền bối. Hửm. Đường thần liếc qua Ngọc Tiểu Cương, phát ra một tiếng hừ nhẹ khinh thường. Sao nào, một tên thái giám như ngươi còn muốn kéo quan hệ với ta sao? Đường thần nói đến đây, lại liếc qua Đái Một Bạch. Không hổ là hoàng thất Tinh La đế quốc, ra ngoài cũng mang theo thái giám trong cung, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nghe câu nói này, Đái Một Bạch nở một nụ cười gượng gạo mà không mất đi vẻ lịch sự, hoàn toàn không dám phản bác, chỉ có cánh tay vẫn đang vẫy một cách hài hước. Mà Ngọc Tiểu Cương thì như học được thuật biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục giữa các màu xanh xám, đỏ thẫm, đen kịt, trắng xanh. Mức độ phức tạp rườm rà đó thậm chí khiến đường thần hơi có chút để ý, trong lòng hoài nghi võ hồn của tên phế nhân này có phải là một trong những bản thể võ hồn trong truyền thuyết. Khuôn mặt hay không? Tiền bối, Ta không phải là thái giám, ta chỉ là bị người hãm hại. Ngọc Tiểu Cương mở miệng, phát hiện Đường Thần căn bản không để ý mình đang nói gì, đành phải nói ra điều mình không muốn nói. Tiền bối, vãn bối chính là con trai của tông chủ đương thời gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Nguyên Chấn, là nhà nghiên cứu lý luận hồn sư kỳ cựu nổi tiếng trên đại lục. Từng đọc qua các sách vở của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, hơn nữa còn từng học bổ túc tại Võ Hồn Điện, trong đầu có rất nhiều kiến thức liên quan đến hồn sư. Cho nên, Đường Thần khinh thường nhìn Ngọc Tiểu Cương, đối với cái gọi là lý luận đại sư này khịt mũi coi thường. Nếu tiền bối không chê, vãn bối nguyện ý đem tất cả kiến thức mình có được trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Võ Hồn Điện biên soạn lại dâng cho Hạo Thiên Tông, chỉ cầu tiền bối có thể cho vãn bối ở bên cạnh đệ tử của ta là Đường Tam, tiếp tục chỉ đạo nó. Chỉ bằng ngươi. Đường Thần đã nghe Đường Tam nói huyết mạch trong cơ thể hắn bị ô nhiễm như thế nào, nhìn Ngọc Tiểu Cương chỉ thấy lòng đầy chán ghét, vốn định tùy tiện đuổi đi. Nhưng trong đầu đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ, khiến ông chuẩn bị mang Ngọc Tiểu Cương về Hạo Thiên Tông. Sau khi Đường Tam và Tiểu Vũ tỉnh lại, Đường Thần bèn bảo mấy người họ về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng nhau trở về Hạo Thiên Tông. Nghe Đường Thần nói vậy, cả ba người tự nhiên đều đồng ý đái một bạch, người mà cánh tay vung lên còn thấy nhói đau, như trút được gánh nặng, vội vã chạy về phòng trước. Ngọc Tiểu Cương với sắc mặt thỉnh thoảng lại biến đổi cũng lặng lẽ trở về phòng thu dọn hành lý. Đúng lúc Tiểu Vũ chuẩn bị vào nhà, Đường Tam cuối cùng không nhịn được nữa, liền chặn nàng lại, hốc mắt đong đầy nước mắt. Dáng vẻ đau khổ của hắn lúc này khiến Tiểu Vũ cũng cảm thấy có chút khó chịu. Tam ca, sao vậy? Tiểu Vũ gắng gượng gọi một tiếng Tam ca, trong ánh mắt vẫn còn vài phần ngượng ngùng và không thoải mái. Tiểu Vũ, nói cho ta biết, tại sao vừa rồi muội lại đi ra từ cùng một phòng với đái một bạch? Hắn Đường Tam muốn hỏi rất nhiều điều, muốn nói càng nhiều hơn, nhưng vì cảm xúc quá kích động, đầu óc hắn rối bời, chỉ có thể lắp bắp nói ra một chuỗi câu hỏi không rõ ràng. Nếu không phải Tiểu Vũ đã ở bên Đường Tam một thời gian dài, thật khó mà hiểu được ý hắn là gì. Tam ca, huynh nghĩ nhiều rồi. Hai chúng ta ở chung một phòng, đơn thuần là để có thể hỗ trợ lẫn nhau, tránh bị người khác đánh lén. Vậy tại sao lão sư không ở cùng các người? Đường Tam theo bản năng hỏi, nhưng lời vừa thốt ra, hắn liền dùng cái đầu nhọn của mình nghĩ thông nguyên nhân. Ngọc Tiểu Cương hiện tại, sau khi võ hồn bị phế, chức năng tiêu hóa và bài tiết đã rối loạn, không thể tự chủ việc đại tiểu tiện, cho nên trên người có mùi ở chung một phòng để cảnh giới với ông ta, chưa nói đến việc một kẻ tàn phế như ông có thể phát huy tác dụng gì hay không, chỉ riêng cái mùi đó thôi cũng không thể chịu nổi rồi. Sau một hồi im lặng, Tiểu Vũ gật đầu, thừa nhận lời giải thích của Đường Tam, rồi trở về phòng thu dọn đồ đạc của mình. Chỉ vài khắc sau, mấy người đã thu dọn xong hành lý, thay quần áo, chuẩn bị lên đường cùng Đường Thần. Tiểu Vũ và Đái Một Bạch vốn tưởng rằng Đường Thần sẽ dẫn họ đi một cách lén lút, âm thầm trở về Hạo Thiên Tông. Nào ngờ, họ lại thấy Đường Thần dẫn cả nhóm thẳng đến thương hội gần nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lộ ra võ hồn và hồn hoàng của mình rồi trực tiếp ra lệnh cho quản sự của Thất Bảo Lưu Ly Tông ở địa phương chuẩn bị xe ngựa. Chưa đầy một canh giờ sau, đoàn xe vốn thuộc về Thất Bảo Lưu Ly Tông đã khởi hành từ trong trấn. Tiểu Vũ và Đái Một Bạch ngồi trong cổ xe ngựa hoa lệ, cảm nhận sự chênh lệch to lớn này, trong lòng không khỏi cảm thấy trống rỗng. Chỉ có Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương nhìn hành động bá đạo của Đường Thần mà trong lòng dấy lên sự ngưỡng mộ. Với thực lực của Đường Thần, ông hoàn toàn không cần phải che giấu. Đừng nói là dẫn người trở về Hạo Thiên Tông, cho dù Đường Thần trực tiếp tiết lộ thân phận hồn thú 10 vạn năm hóa hình của Tiểu Vũ, rồi dẫn nàng đi một vòng khắp đại lục, ngoài những kẻ không muốn sống ra thì cũng chẳng ai dám có ý đồ xấu. Dù sao thì, không giống một người hiền lành như Thiên Đạo Lưu, Đường Thần khi xưa hành tẩu trên đại lục thực sự sẽ ra tay diệt tộc diệt tông. Một tuyệt thế đấu la cấp 99 ra tay, một mình cũng có thể tiêu diệt 7-8 phần của 6 tông môn còn lại trong 7 đại tông môn. Chỉ có kẻ điên mới đi đắc tội với một tuyệt thế đấu la. Chuyện Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông tạm thời không nhắc tới, lúc này trong bí cảnh, Trần Minh đang ngồi dưới chân Lôi Thần Sơn, tinh tế cảm nhận quá trình sấm sét từ trên trời giáng xuống gột rửa thân thể. Khảo nghiệm thứ nhất của Lôi Thần yêu cầu rèn luyện thân thể bằng thiên lôi dưới chân núi trong 12 canh giờ, còn Ngạo Mạn Chi Thần thì nói tốt nhất nên nhân đôi, tức là 24 canh giờ. Hiện nay, cơ thể của Trần Minh đã vô cùng cường hãn, thiên lôi dưới chân núi đối với hắn phá hoại và rèn luyện đã trở nên cực kỳ có hạn. Cho dù xuất phát từ sự cẩn trọng, một ngày hắn cũng có thể ở trong bí cảnh nghỉ ngơi 4 canh giờ, mặc cho thiên lôi gột rửa thân thể. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khảo nghiệm thần vị của Lôi Thần mỗi ngày, Trần Minh lại chạy sang sức mạnh chi sơn bên cạnh để thí luyện. Nhưng khác với việc rèn luyện thể chất bằng thiên lôi thuận buồm xuôi gió, khảo hạch của sức mạnh chi sơn đối với Trần Minh hiển nhiên là khó khăn hơn nhiều. Giai đoạn thứ nhất yêu cầu 20 điểm, nhân đôi là 40 điểm. Ảo ảnh cấp bậc phong hào đấu la được 4 điểm, siêu cấp đấu la 8 điểm, cực hạn đấu la 32 điểm. Nếu Trần Minh dùng hết mọi thủ đoạn, đối phó với một ảo ảnh cực hạn đấu la không thành vấn đề. Nhưng hắn dù sao cũng không muốn biểu hiện quá nhiều át chủ bài của mình, nên đã dùng một trạng thái tương đối bình thường để thí luyện, đối tượng thách đấu cũng đều là ảo ảnh siêu cấp đấu la. Mục đích của thí luyện ảo ảnh trên sức mạnh chi sơn là để tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, giống như một phiên bản nâng cấp và tăng nhiệt độ của thí luyện sát thần. Trần Minh cũng có thể nhân cơ hội này để thi triển những kỹ năng mà ngày thường hắn rất ít khi dùng đến. Nguyên tố lĩnh vực, thất trọng thẩm phán, phá tà trảo, những chiến kỹ học được từ các tiền bối trong điện đấu la rất ít khi được Trần Minh lôi ra sử dụng trong chiến đấu. Kim cương bất hoại chi thân được kích hoạt, các loại thủ ấn dẫn dắt hồn lực, cảm xúc dẫn động, các loại kỹ năng sáng tạo dựa trên tiểu thuyết kiếp trước cũng được hắn từng chút một thi triển, sau đó hoàn thiện trong thực chiến. Cùng với việc lần lượt đối mặt với những đối thủ khác nhau và không ngừng sử dụng các năng lực của bản thân, Trần Minh cảm thấy thực lực của mình lại được nâng cao không ít. Ngoại trừ mấy năm đầu tiên, thuộc tính cơ bản của hắn chưa bao giờ là điểm yếu. Vì thực lực tăng quá nhanh, thêm vào trên đấu la đại lục vẫn tồn tại con cờ Tu La Thần, nên hắn luôn không thể bộc lộ hết thực lực để chiến đấu, kinh nghiệm so với người cùng cấp thì thiếu hụt nghiêm trọng. Sức mạnh chi sơn đã trở thành một sân khấu để Trần Minh nắm vững sức mạnh và những gì mình đã học. Ngoài việc thi triển độc, Trần Minh cũng thử sử dụng các loại năng lực nguyên tố hoặc kiếm thuật để thách đấu, thậm chí còn chủ động hạ thấp thuộc tính của mình xuống gần bằng với ảo ảnh rồi mới chiến đấu. Trong tình huống như vậy, mặc dù chiến tích của Trần Minh là thắng bại 5 năm, nhưng thực lực tăng lên lại nhiều hơn rất nhiều so với việc chỉ dựa vào thuộc tính cơ bản và các loại năng lực để nghiền ép đối thủ kiếm điểm. Điều này khiến Trần Minh mơ hồ cảm thấy con đường tương lai của mình trở nên rõ ràng hơn. Và trong một đêm bình thường như vậy, khi Trần Minh đang ngồi trên mái nhà ngắm nhìn bầu trời, thử dẫn dắt tinh thần chi lực trên trời vào trong cơ thể để xem có thể tiếp tục khám phá ra những công dụng kỳ diệu nào không, thì ngạo mạn chi thần lại xuất hiện bên cạnh hắn như một bóng ma. Liếc nhìn Trần Minh đang dẫn dắt tinh thần chi lực, ngạo mạn chi thần không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Đợi đến khi Trần Minh xử lý xong trạng thái của mình, ngạo mạn chi thần mới nhìn hắn thật sâu, chậm rãi mở miệng với một ý tứ sâu xa. Ta vừa mới đến nơi mà ngươi gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiền bối nói vậy là có ý gì? Trần Minh không hề trông mong có thể giấu được sự tồn tại của băng hỏa lưỡng nghi nhãn khỏi ngạo mạn chi thần, dù sao sự thay đổi của Lạc Nhật Xâm Lâm cả đại lục đều biết. Những thủ đoạn hắn bày ra bên ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã khiến nhiều người biết rằng độc đấu la có một mảnh đất riêng ở Lạc Nhật Xâm Lâm, chỉ đơn thuần là để ngăn cản người ngoài tiến vào mà thôi. Mà ngạo mạn chi thần dù đã bị áp chế đến cực hạn của vị diện, thực lực chỉ còn cấp 99, nhưng sức chiến đấu thực tế lại không thể tính như vậy. Là một vị nhất cấp thần lâu năm, sống một thời gian dài khó mà tính toán, chỉ cần không bị trúng những thứ như hào quang giảm trí tuệ, thì ngạo mạn chi thần gần như chắc chắn có thể phát hiện ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ý gì ư? Ngạo mạn chi thần liếc Trần Minh một cái, vẻ mặt có chút kỳ quái. Độc cô bác kia không nhìn ra vấn đề của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đó là chuyện rất bình thường. Dù sao trong khoảng thời gian này ta cũng cảm nhận được, con người hắn tuy có thiên phú tu luyện, nhưng tính tình lại khá đơn thuần, đầu óc không được lanh lợi cho lắm. Hắn không hiểu là rất bình thường. Nhưng mà Tiểu Minh, ngươi chắc hẳn đã tiếp xúc qua cốt lõi của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hoặc ít nhất cũng đã đoán ra thứ bên dưới nó rốt cuộc là gì rồi chứ. Là hai con cự long cấp thần đã ngã xuống, một băng một hỏa. Nếu không phải hủy diệt chi thần tiền bối đã nói rõ với ta thần giới chỉ có 5 vị thần vương, ta còn nghi ngờ hai con cự long này khi còn sống là tồn tại cấp thần vương nữa đấy. Hai con cự long đó khi còn sống chính là thần vương. Chuyện này liên quan đến một sự kiện lớn trong quá khứ của thần giới. Ngạo mạn chi thần nhìn chằm chằm vào mắt Trần Minh, nói thẳng không kiêng dè. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện về long thần gì đó? Trần Minh hỏi ngược lại. Trước đây ta cũng đã từng nghi ngờ, tại sao đấu la đại lục lại có nhiều dấu vết của cự long cấp thần đến vậy, tại sao hồn thú không thể thành thần, nhưng trong truyền thuyết của đấu la đại lục lại có sự tồn tại của thần thú. Vì vậy ta cũng đã thử tìm hiểu thông tin về long tộc. Do đó, ta mơ hồ biết được long tộc ở đấu la đại lục từng có một vị thần linh tên là long thần, thực lực cường đại, nhưng cuối cùng đã vẫn lạc. Ngạo thiên tiền bối, chuyện này có vấn đề gì sao? Ngạo mạn chi thần sắp xếp lại suy nghĩ, phát hiện hình như đúng là như vậy. Dù sao long tộc ở đấu la đại lục thực sự quá nhiều, nếu cẩn thận điều tra, đúng là không khó để tra ra trong long tộc có một long thần. Chỉ là long thần mạnh đến mức nào, ở thần giới giữ vị trí gì, thì không phải là điều mà đấu la đại lục có thể biết được. Ông ta đã có định kiến từ trước, cho rằng Trần Minh đã biết chuyện về long thần và cuộc loạn lạc ở thần giới. Nhưng nghĩ lại, ông ta lại thấy Trần Minh không thể nào biết được chuyện này. Dù sao ngoài những người trong cuộc năm đó, ai có thể nói ra loại bí mật này chứ? Ta đây là nhắc nhở ngươi một chút. Cẩn thận đừng bị con đường của long tộc làm ảnh hưởng, cuối cùng dẫn đến thần vị xảy ra vấn đề. Cảm nhận được ánh mắt bình thản của Trần Minh, ngạo mạn chi thần cuối cùng cũng không nói nổi nữa. Thôi được rồi, vào bí cảnh khảo nghiệm thần vị ta sẽ nói cho ngươi nghe. Yên tâm, ta không hại ngươi đâu. Với thiên phú của ngươi, ít nhất cũng là tự sáng tạo ra một thần vị nhất cấp, theo lời chủ thượng nói, sau này trở thành một thần vương mới cũng không phải không có khả năng. Những chuyện này sau này ngươi đều có tư cách biết, bây giờ coi như là nói trước cho ngươi biết vậy. Ngạo mạn chi thần khoát tay, ra hiệu cho Trần Minh. Trần Minh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, mở ra bí cảnh, hai người cùng nhau đi vào. Dưới sức mạnh chi sơn, ngạo mạn chi thần tùy ý ngồi trên một tảng đá, nhìn về phía lôi thần chi sơn đối diện, trong mắt mang theo vài phần hoài niệm. Không đợi Trần Minh mở lời hỏi, ông ta đã bắt đầu kể câu chuyện của thần giới. Ngạo mạn chi thần cũng không hề giấu giếm, mà kể ra hai phiên bản. Thứ nhất là câu chuyện về Long Thần mà đại đa số các vị thần ở thần giới hiện nay biết. Trong câu chuyện này, Long Thần là một thần vương gia nhập thần giới sau này, thực lực vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua cả một thần vương đơn lẻ, vì giả tâm bừng bừng mà dẫn dắt Long tộc nổi loạn. Cuối cùng, Long Thần bị tam giới thẩm phán chi kiếm chém giết, thân thể tàn phế bị phong ấn tại thần thú chi sâm, từ đó về sau thần giới không còn cho phép hồn thú thành thần nữa. Đây là câu chuyện dùng để đối phó với các vị thần thế hệ mới, ngạo mạn chi thần cũng chỉ nhắc qua, rồi nói ra chân tướng năm đó. Giống như những gì Trần Minh đã từng đọc được trong bộ Tứ Đấu La Đại Lục đã bị thay đổi thiết lập khi xuyên không, Long Thần chính là người đứng đầu tối cao của thần giới, và thần giới ban đầu cũng do Long Thần sáng tạo ra, là thần vực của Long tộc. Cuối cùng, các vị thần vương và thần linh của các chủng tộc khác gia nhập, tạo thành một Long Thần thần vực hùng mạnh. Ngay khi Long Thần chuẩn bị nâng cấp Long Thần thần vực từ vị diện năng lượng lên vị diện chân thực, thăng hoa thành thần tinh, thì đã xảy ra sự cố, Long Thần mất kiểm soát. Một bộ phận Long tộc vì bảo vệ Long Thần mà ngã xuống dưới tay các vị thần, một bộ phận khác thì chết dưới tay Long Thần mất kiểm soát. Thần giới vốn có 18 vị thần vương ngoài vị trí cao thần vương Long Thần, sau trận chiến đó chỉ còn lại 5 vị thần vương, thần vực cũng thu nhỏ lại chỉ bằng 1/10 so với ban đầu, không còn huy hoàng như xưa. Sinh mệnh chi thần và hủy diệt chi thần vì thương thế quá nặng mà đã chết một thời gian sau thần chiến, nhưng vì bản thân vốn là hiện thân của quy tắc ý chí vũ trụ nên sau này lại sống lại. Dù Trần Minh đã biết hết những điều này, nhưng sau khi nghe ngạo mạn chi thần kể lại tất cả, hắn vẫn nhắm mắt trầm mặc một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Và đối mặt với ngạo mạn chi thần, Trần Minh đã đưa ra một câu hỏi mà hắn luôn muốn biết. Thời kỳ đỉnh cao, Long Thần thần giới có Long Thần là chí cao thần vương, và còn có 18 vị thần vương. Sự khác biệt giữa chí cao thần vương và thần vương là gì? 18 vị thần vương đó ngoài 5 vị thần vương hiện tại của thần giới ra thì còn có những ai? Chí cao thần vương, cảnh giới đó ta cũng không biết. Mặc dù ta đúng là một nhất cấp thần ở thần giới từ thời Long Thần, nhưng ta còn không phải là thần vương, làm sao có thể hình dung được cảnh giới của chí cao thần vương chứ? Ngạo mạn chi thần giải thích một chút, sau đó trả lời câu hỏi tiếp theo của Trần Minh. Trong 18 vị thần vương của thần giới, có 9 đại Long Vương, lần lượt là Thủy, Hỏa, Sơn, Thổ, Hắc, Bạch, Thời Không, Phong, 9 đại Long Vương. Trong đó, Thủy Long Vương vừa có thuộc tính Thủy vừa có thuộc tính Băng, cũng có thể gọi là Băng Long Vương. Sơn Long Vương và Thổ Long Vương tuy nghe có vẻ giống nhau, thuộc tính cũng tương tự, nhưng đó là hai Long Vương khác nhau. Thuộc tính của Sơn Long là củng cố, hình thể và sức mạnh đều là mạnh nhất trong Long tộc. Từ khi sinh ra đã gánh vác trách nhiệm cung cấp đại lục cho Long tộc sinh sôi nảy nở. Vì trách nhiệm trọng đại, Sơn Long vĩnh viễn làm vương. Mỗi một con Sơn Long trưởng thành đều có thể mang danh hiệu Long Vương. Chỉ là thực lực thì không thể tính như vậy. Sơn Long nhất tộc đã đổi qua mấy vị vương. Sơn Long Vương lúc Long Thần gặp chuyện đã là người thừa kế của mấy đời sau, khác với các Long Vương đời đầu khác. Thổ Long nhất tộc cũng có thuộc tính củng cố, nhưng chủ yếu là thuộc tính thổ, thuộc tính củng cố chỉ là phụ. Vì nội bộ Long tộc vốn có hôn phối với nhau, nên thuộc tính vốn tương cận giữa Sơn Long và Thổ Long cũng đã từng sinh ra hậu duệ. Đây cũng là lý do tại sao luôn có người nhầm lẫn giữa Sơn Long Vương và Thổ Long Vương. Nhưng ngoài 9 đại Long Vương ra, thần giới thực ra còn có 2 vị thần vương Long tộc nữa. Ngoài 9 đại Long Vương còn có 2 vị nữa. Trần Minh cảm thấy mình dường như sắp biết được một chuyện kinh thiên động địa, thông tin tiếp theo có lẽ có liên quan đến đoạn văn cuối cùng mà Hỏa Long Vương để lại khi vẫn lạc. Đúng vậy, Long tộc thực sự là được trời ưu ái. Trong 18 vị thần vương có đến 11 vị là Long tộc, nhưng 2 vị này lại khá đặc biệt. Một trong 2 vị thần vương đó là thê tử của Long Thần, thần vị là tình yêu chi thần của Long tộc. Nói thật, thực lực của nàng ấy thực ra rất bình thường, hoàn toàn không sánh được với một thần vương thực thụ. Nếu không phải vì là thê tử của Long Thần mà được Long Thần ban cho thêm sức mạnh, thì bản thân nàng ấy nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một nhị cấp thần. Thần vị tình yêu chi thần này tuy là thần vương, nhưng thực lực thực tế lại kém hơn một chút so với các thần vương chân chính. Mặc dù không đến mức là nửa bước thần vương, nhưng đúng là yếu nhất trong tất cả các thần vương. Chủ yếu vẫn là do Long Thần ngưng tụ ra để làm tín vật định ước trao cho Long Hậu. Để sinh hạ cho Long Thần một đứa con, vị Long Hậu này đã tiêu hao tất cả năng lượng của mình để sinh ra Long Thái Tử, bản thân cũng theo đó mà vẫn lạc. chỉ là Long Thần vì tưởng nhớ vợ quá cố nên luôn giữ lại thần vị tình yêu, không để thần khác kế thừa. Nghe nói thần vị tình yêu từ khi Long Hậu ngã xuống vẫn do Long Thần kiêm nhiệm. Cho nên tuy có 18 thần vị thần vương, nhưng thực ra chỉ có 17 vị thần vương tại vị. Nhân tiện nói thêm, chủng tộc của vị Long Hậu này là Thải Hồng Long, một loài rồng chuyên về phụ trợ. Chỉ là đối với Long Thần mà nói, Long Hậu cũng không thể cung cấp cho ngài ấy sự tăng cường nào. Tình yêu chi thần thần vương Long Thần tự mình kiêm nhiệm Trần Minh bất đắc dĩ đỡ trán, dường như mơ hồ nhận ra tại sao thế giới đấu la lại sản sinh ra nhiều kẻ lụy tình đến vậy. Vốn tưởng đây chỉ là nơi một vị tình yêu chi thần vẫn lạc, là kết quả do một nhất cấp thần ngã xuống tạo thành. Giờ xem ra, vị tình yêu chi thần này đơn giản là ngạo mạn chi thần cũng hiểu được suy nghĩ của Trần Minh, dù sao thì tình yêu chi thần nhìn thế nào cũng không nên là một thần vương. Nhưng ông ta cũng không có tâm tình chờ Trần Minh than thở, mà tiếp tục nói. Vị thần vương Long tộc còn lại, chính là Long Thái Tử do Long Hậu sinh ra. Mặc dù thiên phú của Long Hậu bình thường, nhưng dưới cái giá phải trả là tiêu hao toàn bộ bản thân và huyết mạch của Long Thần, Long Thái Tử được sinh ra có thiên phú gần bằng Long Thần. Là người thừa kế không thể nghi ngờ của Long Thần thần vực. Mặc dù tuổi tác là nhỏ nhất trong các thần vương, nhưng thực lực lại có thể xem là trên mức trung bình trong số các thần vương. Là người thừa kế không thể nghi ngờ trong lòng Long tộc. Vậy thần vị của vị Long Thái Tử này chính là Long Thái Tử? Trần Minh theo bản năng hỏi. Không phải, Long Thái Tử là thân phận, không phải thần vị. Giống như thần vị của Long Hậu không phải là Long Hậu mà là tình yêu chi thần vậy. Thần vị của Long Thái Tử là Thanh Long chi thần hử. Sao ngươi lại có ánh mắt đó? Ngạo mạn chi thần tiền bối, ta muốn hỏi một chút, thần giới có mấy con Thanh Long? Mấy con? Ngươi tưởng Thanh Long là rau cải trắng, ngạo mạn chi thần cảm thấy đã đến lúc phải phổ cập kiến thức cho Trần Minh rồi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Tứ Linh này là những tồn tại cường đại nhất và bản chất nhất trong vũ trụ, nghe nói là sinh mệnh siêu thoát vũ trụ. Vì quá cường đại, nên ở mọi ngóc ngách của vũ trụ đều có hình chiếu của chúng, những hình chiếu này để lại cái gọi là huyết mạch tứ thần thú. Nếu phân chia theo đẳng cấp của thần giới, đó là những tồn tại trên cả chí cao thần vương. Bản thân chúng hiện tại có tồn tại trong vũ trụ này hay không cũng không ai biết. Long tộc có huyết mạch Thanh Long nhất định, vào thời đó không thiếu. Nhưng Thanh Long thực sự nói đúng ra chỉ có một con rưỡi, một con là Long Thái Tử, nửa con là Long Thần. Sao nào, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta nhắc nhở ngươi, những con Long tộc được gọi là có huyết mạch Thanh Long trên đấu la đại lục, cho dù thực sự trở thành thần thú, cũng không thể coi là Thanh Long thực sự, chỉ có thể coi là Á Long có huyết mạch Thanh Long mà thôi. Nếu tính theo thuộc tính của thế giới đấu la các ngươi, Thanh Long thực sự, tức là Long Thái Tử, có hai thuộc tính cực hạn sinh mệnh và cực hạn lôi. Chỉ cần một giọt máu tươi chảy ra từ cơ thể nó cũng có thể tạo ra một lượng lớn Á Long có huyết mạch Thanh Long không phải, rốt cuộc tại sao ánh mắt của ngươi lại càng ngày càng kỳ quái vậy? Ngạo mạn chi thần vốn tưởng rằng lời giải thích của mình có thể khiến Trần Minh bình thường trở lại, nhưng lại phát hiện ánh mắt Trần Minh càng lúc càng quái dị. Trần Minh cảm nhận được Long Đan hồn hạch đã hoàn toàn hòa là một với mình trong cơ thể, hồi tưởng lại những mảnh ký ức mà mình có được từ huyết mạch của Lam Thúy Ngọc Long lúc ban đầu, trong lòng không khỏi cảm khái. Một con Thanh Long đã chết từ trên trời rơi xuống, Long hồn tiêu tán không thể bảo vệ được Long Đan, cuối cùng tạo ra nguồn gốc của Lam Thúy Ngọc Long. Sau đó, con Lam Thúy Ngọc Long cuối cùng trên đấu la đại lục vì muốn vượt qua lôi kiếp để hóa thành Thanh Long thực sự đã tàn sát toàn tộc để hội tụ huyết mạch, cuối cùng ngưng tụ ra Long Đan, gần như hóa rồng thực sự thì lại chết dưới lôi kiếp. Nếu quy định hồn thú không thể thành thần là do Long Thần quyết định, và lôi kiếp cũng là một thiết lập được hình thành sau này vì Long Thần, thì chẳng trách lôi kiếp đối với loại hồn thú như Lam Thúy Ngọc Long lại đánh vào chỗ chết, không chừa một con đường sống nào. Hóa ra trong này ngoài việc huyết mạch quá mạnh, một khi vượt qua lôi kiếp sẽ không thể ngăn cản việc thành thần, e rằng còn không ít ân oán cá nhân của Long Thần trong đó. Một đám côn trùng không có huyết mạch Long tộc lại làm ô uế thân thể của con trai mình để trở thành Á Long cao quý mang huyết thống của con trai mình. Chuyện này đối với Long tộc mà nói đã có thể coi là một sự sỉ nhục đỉnh cao rồi. Trần Minh dùng giọng điệu cảm khái kể lại câu chuyện về Long Đan hồn hạch và cũng nói ra những lời phàn nàn của mình. Sau khi nghe hết, ngạo mạn chi thần cũng chỉ có thể cảm thán thế giới này thật quá nhỏ. Và cũng gật đầu đồng ý rằng lôi kiếp nhắm vào Lam Thúy Ngọc Long chắc chắn có chứa không ít ân oán cá nhân của Long Thần. Hai người phàn nàn một hồi lâu, ngạo mạn chi thần mới quay lại chủ đề chính, tiếp tục nói về mấy vị thần vương cuối cùng. Chính đại Long Vương, tình yêu chi thần, Long Thái Tử, 11 vị này là thần vương của Long tộc. Trong 7 vị thần vương còn lại, 5 vị là ngũ đại thần vương hiện tại, cái này chắc ngươi biết rồi. Còn 2 vị thần vương đã ngã xuống, thực ra cũng là thần linh của thú tộc. Và cũng giống như Long Thái Tử, hai vị thần vương này cũng là thần vương có sức mạnh của tứ linh và huyết thống linh thú thuần túy. Một vị trong đó là Bạch Hổ thần vương chủ công sát phạt, sau khi ngã xuống, mảnh vỡ thần vị vẫn còn tồn tại một phần ở thần giới, Chiến thần hiện tại chính là mượn phần mảnh vỡ đó để thành thần, trở thành cường giả trong số các nhị cấp thần. Một vị khác là Huyền Vũ Thần Vương công thủ toàn diện. Thân thể là quy và xà hợp nhất, có thuộc tính cực hạn thủy và cực hạn thổ, đồng thời còn có các thuộc tính như sinh mệnh và thời không. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, vậy còn Chu Tước Thần thì sao? Chu Tước Thần ư, chuyện này lại liên quan đến một câu chuyện cũ. Ngày xưa trong thần giới của Long Thần, Long tộc là chủng tộc mạnh nhất, thứ hai là Phượng Hoàng tộc. Lúc đó, sức mạnh của Phượng Hoàng Chi Thần không thua kém Long Thần cùng thời, hai chủng tộc từng xưng huynh gọi đệ, chỉ là sau này Phượng Hoàng Chi Thần không biết vì sao đột nhiên phản loạn. Dưới trướng Long Thần lúc đó có chính đại Long Vương, Long Hậu, và cả người huynh đệ Kim Ảnh võ giả của ngài ấy là Tím Hoàng Diệt Thiên Long. Dưới trướng Phượng Hoàng Thần cũng có 5 vị Phượng Hoàng Thần Vương, đều là huyết mạch ruột thịt của Phượng Hoàng Thần, lần lượt là Chu Tước, Quét Nhạn, Loan Điểu, Thanh Loan và Thiên Nga. Hai bên đại chiến gần như xé toạc cả thần giới, nhưng vì sức mạnh bên Long Thần mạnh hơn, nên cuối cùng Phượng Hoàng nhất mạch vẫn bị tiêu diệt. Là một tồn tại ngang cấp với Long Thần, Phượng Hoàng Thần đã bị Long Thần và người huynh đệ Kim Ảnh võ giả của ngài ấy là Tím Hoàng Diệt Thiên Long cùng nhau hạ gục. Chỉ là sau khi Phượng Hoàng Thần phản loạn không lâu, Long Thái Tử vừa ra đời, Long Hậu cũng vừa mất, thì người huynh đệ thân thiết của Long Thần là Tím Hoàng Diệt Thiên Long lại không biết vì sao phản loạn, cuối cùng bị Long Thần tiêu diệt. Cũng chính sau trận chiến đó, Long Thần đã thôn phệ bản nguyên lực lượng trong thần vị của Phượng Hoàng Thần, thu được sức mạnh sáng tạo, từ đó mới trở thành chí cao thần vương. Đồng thời có cả sức mạnh hủy diệt và sáng tạo, trở thành người mạnh nhất không thể chống lại. Mà bản thân Phượng Hoàng Thần, giống như Long Thần, cũng là một nửa Chu Tước, đứa con đầu lòng của ngài ấy cũng giống như Long Thái Tử, kế thừa toàn bộ huyết mạch Chu Tước. Vốn dĩ Phượng Hoàng Thần cũng là một vị thần vương cường đại gần bằng chí cao thần vương, nắm giữ sức mạnh sáng sinh. Nhưng vì chuyện này, cốt lõi trong thần vị của Phượng Hoàng Thần đã bị thôn phệ, thần vị cũng từ gần bằng chí cao thần vương biến thành cấp bậc nhị cấp thần. Từ đó, Phượng Hoàng, chủng tộc cường đại vốn có địa vị và thực lực chỉ sau Long tộc trong thần giới, đã hoàn toàn biến mất. Có thể nói, thần giới vốn có các thần vương tương ứng với tứ linh của trời đất, chỉ là sau này vì nội loạn mà không còn nữa. Khi tứ linh của trời đất còn cùng tồn tại, độ vững chắc của thần giới còn mạnh hơn cả các hành tinh vật chất, cho dù là bão táp thời không hay hố đen cũng không thể làm rung chuyển sự tồn tại của thần giới. Ngạo Mạn Chi Thần nói một hơi dài, lại thấy Trần Minh đang trầm tư. Trong thiết lập nguyên tắc đúng là có chuyện Long Thần thôn phệ thần vị của Phượng Hoàng Thần để có được sức mạnh sáng sinh, và Trần Minh còn nhớ rõ Long Thần chính vì vậy mà bắt đầu có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Trong thiết lập của Đấu La 4, Long Thần ban đầu chỉ có sức mạnh thuộc tính hủy diệt, nhờ thôn phệ Phượng Hoàng Thần để có được sức mạnh sáng sinh và cộng hưởng với sức mạnh hủy diệt vốn có của mình mới có thể tiến thêm một bước. Nhưng vì sức mạnh sáng sinh không phải do Long Thần tự mình tu luyện mà có, cộng thêm việc xung đột quá lớn với thuộc tính của Long Thần, nên Long Thần dần dần có hai nhân cách, một cuồng bạo phẫn nộ, một tỉnh táo cơ trí, hai nhân cách và thuộc tính tương ứng này đã được Kim Long Vương và Ngân Long Vương kế thừa. Nhưng nếu theo thiết lập tâm thần phân liệt của Long Thần, vậy thì nhân cách nào mới gần với nhân cách ban đầu của Long Thần hơn? Trần Minh cá nhân cảm thấy hẳn là mặt hủy diệt và dục vọng kia gần với nhân cách ban đầu của Long Thần hơn. Dù sao thì mặt sáng sinh hoàn toàn là do Long Thần cưỡng ép thôn phệ mà có, nên phần lớn có thể là do ảnh hưởng từ nhân cách của Phượng Hoàng Thần. Hơn nữa, Trần Minh còn nghĩ đến một chuyện khá quan trọng. Ngạo Thiên tiền bối, ta từng nghe nói về loại võ hồn Tím Hoàng Diệt Thiên Long ở một đại lục khác, vì Đấu La đại lục có liên quan đến rồng, ta nghĩ võ hồn này có lẽ có liên quan đến Tím Hoàng Diệt Thiên Long mà ngài nói. Nếu không sai, Tím Hoàng Diệt Thiên Long có thuộc tính hủy diệt phải không? Nghe vậy, Ngạo Mạn Chi Thần không khỏi cảm thán Đấu La đại lục này thực sự kỳ quái, lại còn có thể liên quan đến cả Tím Hoàng Diệt Thiên Long. Có vẻ như những thứ ẩn giấu trong quá khứ của thần giới đều có thể tìm thấy ở vị diện Đấu La. Không ai biết Tím Hoàng Diệt Thiên Long cuối cùng chết ở đâu, nhưng theo lời ngươi nói, võ hồn Tím Hoàng Diệt Thiên Long ở thế giới của các ngươi hẳn là do máu tươi mà Tím Hoàng Diệt Thiên Long để lại tạo ra. Giống như ngươi nghĩ, Tím Hoàng Diệt Thiên Long cũng giống Long Thần, có thuộc tính hủy diệt. Tím Hoàng Diệt Thiên Long là tổ tiên của Á Long, nhưng xét về độ tinh khiết của huyết mạch, nó thực ra chỉ thua Long Thần, sở dĩ nó là Á Long, chỉ vì nó á với Long Thần mà thôi. Nó là huynh đệ ruột của Long Thần, đối với Long Thần mà nói là một tồn tại như hình với bóng, địa vị trong quá khứ của thần giới chỉ sau Long Thần và Phượng Hoàng Thần. Sau khi Phượng Hoàng Thần chết, Tím Hoàng Diệt Thiên Long liền trở thành tồn tại thứ hai của thần giới, thường xuyên thay Long Thần thống lĩnh Vạn Long, được Long Thái Tử và chính đại Long Vương coi là tồn tại chỉ sau Long Thần. Không ai biết Tím Hoàng Diệt Thiên Long cuối cùng tại sao lại mưu phản, cũng không ai biết nó rốt cuộc đã ngã xuống nơi nào. Nhưng thần giới có một lời đồn, nói rằng trên lưng Tím Hoàng Diệt Thiên Long mang theo một phần ác ý của Long Thần. Sau khi Tím Hoàng Diệt Thiên Long ngã xuống, phần ác ý đó đã quay trở lại với Long Thần, cuối cùng dẫn đến việc Long Thần mất kiểm soát. Quan hệ thật phức tạp. Trần Minh xoa xoa mũi, giả vờ là vì mối quan hệ phức tạp này mà lâm vào suy tư, nhưng thực tế thì hắn đã nghĩ đến nhiều thứ hơn. Sức mạnh của chính Đại Long Vương đến từ Long Thần, nên đối với Long Thần mà nói, chính Đại Long Vương chính là thuốc bổ tuyệt vời, cho dù đã đến trạng thái sắp ngã xuống, chỉ cần thôn phệ hết chính Đại Long Vương là có thể một lần nữa trong thời gian ngắn đạt đến đỉnh cao, thậm chí xông phá lên cảnh giới cao hơn. Còn tứ linh của trời đất, bản thân Long Thần là một nửa Thanh Long, lại rõ ràng đã nuốt chửng một nửa Chu Tước là Phượng Hoàng Thần, có khả năng còn nuốt chửng cả con của Phượng Hoàng Thần, ngoài một nửa Thanh Long ra còn có thêm gần như một Chu Tước hoàn chỉnh. Cứ tính như vậy, thì Bạch Hổ Thần Vương và Huyền Vũ Thần Vương cũng có sức mạnh tứ linh, đối với Long Thần mà nói cũng có thể là một loại thuốc bổ rất tốt. Nếu tứ linh thực sự là những tồn tại vĩ đại đã vượt ra khỏi vũ trụ, vậy thì nếu tập hợp đủ sức mạnh của tứ linh, nhất là sức mạnh của tứ linh cấp thần vương, có lẽ thực sự có thể tiến thêm một bước lên cảnh giới cao hơn. Còn ngũ đại thần vương thì càng không cần phải nói. Năm thuộc tính hủy diệt, sinh mệnh, tà ác, thiện lương, thẩm phán hội tụ lại, thậm chí có thể thi triển ra tam giới thẩm phán chi kiếm có thể chém Long Thần. Chính Tu La Thần cũng đang nghĩ cách tạo ra một bản sao để đột phá, vậy Long Thần để mắt đến ngũ đại thần vương cũng là quá hợp lý. Trần Minh phát hiện mình tính toán như vậy, dường như cả thần giới ngoại trừ Long Hậu là Tình Yêu Chi Thần và Long Thái Tử ra, các thần vương còn lại đều có thể trở thành chất dinh dưỡng cho Long Thần. Thậm chí nói theo thuyết âm mưu một chút, ngoài Tình Yêu Chi Thần ra, Long Thái Tử là con ruột của Long Thần lại là một Thanh Long hoàn chỉnh, có lẽ càng thích hợp để trở thành chất dinh dưỡng của Long Thần hơn. Tình Yêu, Phượng Hoàng, Long Giới, Thần Tinh, Sáng Sinh và Phá Diệt hợp nhất đừng tin Long Thần. Hắn là kẻ lừa đảo lớn nhất. Trần Minh nhớ lại lời cuối cùng của Hỏa Long Vương trước khi ngã xuống, dường như đã hiểu tại sao Long Thần là kẻ lừa đảo lớn nhất. Cũng hiểu tại sao Băng Hỏa Long Vương lại tuyệt vọng như vậy khi ngã xuống, vì bọn họ đã vô tình trở thành con cờ và đồng lõa cho âm mưu của Long Thần đối với các thần vương khác. Trần Minh nhớ rằng, một nguyên nhân quan trọng khiến việc nâng cấp Long Thần thần vực thành thần tinh thất bại là do thời gian Long Vương và không gian Long Vương dưới ảnh hưởng của quy tắc vũ trụ đã nhìn thấy được khoảnh khắc sau khi thần tinh ra đời chính là lúc Long Thần thần giới sụp đổ, do đó mới phản bội Long Thần, dẫn đến Long Thái Tử không thể không hiến tế sức mạnh cho Long Thần. Cuối cùng Long Thần vì phẫn nộ tột độ mà mất kiểm soát. Mặc dù trong nguyên tắc Long Thần nói đây là sự cản trở của ý thức vũ trụ, dẫn đến việc thời không Long Vương phản bội. Và còn nói rằng sau khi ngài ấy tạo ra thần tinh sẽ giao lại mọi thứ cho Long Thái Tử, sau đó giống như Đường Thần Vương tự sát để đi theo thê tử chuyển sinh. Nhưng nếu Long Thần mới là kẻ nói dối thì sao? Nếu những gì thời không Long Vương nhìn thấy không phải là ảo ảnh, mà là tương lai thực sự thì sao? Nếu Long Thần sau khi Long Thái Tử hiến tế cho ngài ấy cũng không hề mất kiểm soát, hoặc có lẽ đã sớm tìm lại được ý thức thì sao? Có thể ngay từ đầu, Long Thần đối với chính vị thần vương này cũng chỉ là thái độ lợi dụng, bề ngoài coi như con của mình, nhưng thực tế lại coi như thuộc hạ và tay chân, thậm chí còn chuẩn bị vào thời cơ cần thiết sẽ coi như tài nguyên dự trữ để cung cấp cho mình đột phá, và thời cơ ra tay chính là vào khoảnh khắc sau khi thần tinh ra đời. Thời không Long Vương lại nhân lúc quy tắc vũ trụ mạnh mẽ nhất mà phát hiện ra vấn đề này nên mới phản kháng, cuối cùng mới dẫn đến tất cả những chuyện này. Thiết lập hồn thú không thể thành thần trước khi Long Thần đời sau ra đời là do Long Thần tự mình quyết định, trong nguyên tắc trông có vẻ là một thiết lập rất vô lý và ngớ ngẩn. Nhưng nếu Long Thần là cố ý không muốn để hồn thú phát triển ngoài tầm kiểm soát của mình, tạo thành một thần giới mới, gây ảnh hưởng đến bản thân, nên mới đặt ra quy định này thì sao? Dù sao nếu có bất kỳ một hồn thú nào phát hiện ra âm mưu khi xưa của ngài ấy, dù chỉ một chút, thì Long Thần này dù ở trạng thái nào cũng sẽ bị những kẻ theo đuổi khi xưa truy sát điên cuồng nhất. Cứ tính như vậy thì đơn giản là quá hợp lý. Nhân tiện, chính Đại Long Vương chết dưới tay Long Thần và các vị thần, Long Thái Tử chết vì phản bội. Vậy Bạch Hổ Thần Vương và Huyền Vũ Thần Vương chết như thế nào? Không phải nói Huyền Vũ Thần Vương có sức phòng ngự cường đại sao? Huyền Vũ Thần Vương và Bạch Hổ Thần Vương lúc đó không biết vì sao không tin tưởng các vị thần khác, nhất là cảnh giác với các thần Long khác, hai người lựa chọn cùng nhau liên thủ đối kháng Long Thần, gây ra thương tổn không nhỏ cho Long Thần. Nhưng lại vì bị Băng Hỏa Long Vương tấn công mà bị thương, cuối cùng bị Long Thần dùng một chiêu nuốt chửng trời đất nuốt vào trong bụng. Lúc đó còn có không ít người cho rằng hai vị thần vương không chết, nhưng sau khi đại chiến kết thúc, khi kiểm kê lại các trụ cột trong thần giới, các vị thần mới phát hiện thần vị của hai đại thần vương đã vỡ nát không ra hình thù gì, đại bộ phận đã hoàn toàn biến mất dưới sự phá hoại, chỉ còn lại một ít mảnh vỡ thần vị. Lúc này mới xác định được Huyền Vũ Thần Vương và Bạch Hổ Thần Vương đúng là đã chết. Trần Minh đơn giản là không còn sức để phàn nàn nữa, theo hắn thấy, đây rõ ràng là Long Thần đã nuốt chửng hai vị thần vương, chỉ để lại một chút cặn bã. Tại sao đám thần linh ở thần giới này đều không nghĩ đến khả năng thôn phệ đó chứ? Không đúng, dựa vào những gì Tu La Thần đang làm ở Đấu La Đại Lục hiện nay, rất khó nói có phải Tu La Thần thực ra đã nghĩ đến hành động của Long Thần, nên quyết định sao chép một phen hay không. Nghĩ đến khả năng này, Trần Minh cảm thấy đầu mình càng lúc càng to ra. Tu La Thần ở ngoài sáng. Tạm thời coi như ở ngoài sáng, Long Thần ở trong tối. Hoặc có lẽ Tu La Thần ở trong tối, Long Thần còn tối hơn. Tu La Thần mưu đồ Đấu La Đại Lục, Long thần thì không biết đang mưu đồ cái gì. Mục đích của Tu La thần bây giờ cơ bản đã rõ, mình ít nhất cũng có thể lật kèo, lợi dụng bốn vị thần vương khác, nhất là sinh mệnh và hủy diệt để nhắm vào Tu La thần. Dù tình hình có tệ đến đâu, cũng ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Nhưng Long thần quỷ mới biết Long thần rốt cuộc muốn làm gì. Là phục sinh. Là tái thiết thần giới. Là chấn hưng Long tộc. Hay là đột phá cảnh giới cao hơn, hay dứt khoát đi theo vợ con mình. Hầu như tất cả đều là một ẩn số. Hiểu biết nhiều nhất của Trần Minh về Long thần thậm chí còn đến từ những thông tin hắn có được khi đọc tiểu thuyết ở kiếp trước, biết rằng Long thần có một đống thuộc tính, thực lực cực mạnh. Còn về cách đối phó, thì không có một chút manh mối nào. Trần Minh hoàn toàn không biết suy nghĩ của Long thần, không biết động cơ của ngài ấy, cũng không biết ngài ấy có sức mạnh đến đâu. Nếu may mắn, sau khi mình thành thần, Long thần cũng không xuất hiện, nếu không may, ai biết Long thần có ra tay với kẻ dị loại như mình không? Đợi mình phát triển kha khá rồi đột nhiên nhảy ra nuốt chửng mình một ngụm, rồi lập tức hồi đầy máu. Mượn tính đặc thù của mình để tiếp tục xông lên một phen. Vì Long thần liên tục thay đổi theo thiết lập, Trần Minh thậm chí không thể đoán được phương thức hành động của ngài ấy. Điều này đối với Trần Minh mà nói là phải hết sức cẩn trọng. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn không ra tay với Long thần, hoặc không can thiệp vào các âm mưu của Long thần như việc chọn ra Long thần đời thứ hai. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải có khả năng đối kháng với Long thần, ít nhất là có thể đảm bảo chạy thoát khỏi tay ngài ấy. Như vậy mới có thể nhanh chóng tẩu thoát khi bị liên lụy, không để mình trở thành một phần có thể bị hy sinh trong kế hoạch của người khác. Trần Minh và Ngạo Mạn Chi Thần trò chuyện một hồi lâu, Ngạo Mạn Chi Thần cũng đã nói rất nhiều chuyện của thần giới. Lúc đầu còn tốt, vẫn còn tương đối chính quy, nhưng càng về sau, lời nói của Ngạo Mạn Chi Thần cũng mang theo vài phần phàn nàn và trút bầu tâm sự, nói với Trần Minh đủ loại vấn đề của thần giới, những tật xấu của các thần linh khác. Nếu không phải là đang đợi Trần Minh phi thăng thần giới, ngại ngùng kể khổ, Ngạo Mạn Thần có thể nói một hơi cả tháng, chi tiết phàn nàn về mọi mặt của thần giới, từ các quy tắc đến các thần linh khác. Tóm lại trong cả thần giới, người và việc mà Ngạo Mạn Thần có thể coi trọng rất ít. Hai vị chủ thần trên đầu, Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần được coi là những người ông ta có thể kính nể, sáu vị nguyên tội khác là bạn bè thân thiết. Ngoài ra, cho dù là ba vị thần vương khác, Ngạo Mạn Chi Thần đều có suy nghĩ riêng của mình. Đối với Tà Ác và Thiện Lương đang chuẩn bị chạy trốn, Ngạo Mạn Chi Thần có ý kiến rất lớn. Dù sao hai đại thần vương thậm chí còn không chọn một người thừa kế bề ngoài không có vấn đề gì để duy trì trật tự của thần giới. Điều này khiến Ngạo Mạn Chi Thần, một người có thâm niên, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Thần giới không phải là chế độ độc tài, nơi quyết nghị lớn nhất của thần giới được gọi là Ủy ban thần giới, có đại sự gì cũng là các vị thần cùng nhau bỏ phiếu quyết định. Trong tình huống này, với tư cách là thần linh nắm giữ nguyên tội Ngạo Mạn có thể cho ba người kia sự tôn trọng bề ngoài đã là rất tốt rồi. Theo Ngạo Mạn Chi Thần, hơn một nửa số thần linh trong thần giới đều là sâu bọ, ở cùng với đám sâu bọ này, làm sao có thể xây dựng thần giới tốt được. Sau khi trút ra một đống nước đắng, Ngạo Mạn Chi Thần cũng dần dần ổn định lại tâm trạng, vội vàng nói với Trần Minh rằng có một số thứ không thể nói ra ngoài. Dặn dò một hồi lâu, nhìn Trần Minh đang ở đó tái tạo lại thế giới quan, Ngạo Mạn Chi Thần không còn cách nào khác, đành đau lòng lấy ra một bầu rượu màu vàng từ kho báu nhỏ mà mình mang xuống hạ giới. Đây là rượu do thực thần dùng mấy nghìn loại nguyên liệu ủ thành, mặc dù hương vị cũng chỉ ở mức trên trung bình, nhưng lại có tác dụng gột rửa linh hồn, nâng cao sức mạnh và chất lượng linh hồn, thậm chí còn có thể tăng cường thiên phú về phương diện tinh thần lực. Vì hiệu quả đặc biệt nên được gọi là sống mơ màng. Đây là quà thực thần tặng cho Sắc Dục Chi Thần, một thời gian trước khi ta xuống hạ giới, Sắc Dục Chi Thần đã giao nó cho ta. Thực thần không phải là tử thần, mặc dù ủ rượu cũng được, nhưng cũng chỉ là được thôi, đối với một nhất cấp thần như ta. Sống mơ màng này không có hiệu quả gì lớn, coi như là quà ta tặng ngươi vậy. Đây coi như là phí bịt miệng của Ngạo Mạn Chi Thần, nhưng không phải là để Trần Minh không nói lung tung về bí mật của thần giới, mà là để Trần Minh không đem những lời phàn nàn của mình nói cho các vị thần ở thần giới. Mặc dù ông ta không sợ những thần linh đó, nhưng Ngạo Mạn Chi Thần cũng lười gây thêm phiền phức. Hơn nữa cho dù là nhất cấp thần, một khi ông ta đắc tội với những kẻ lòng dạ hẹp hòi đó, sau này cuộc sống của ông ta ở thần giới cũng ít nhiều sẽ không dễ chịu. Dù sao thần giới không chỉ có chém chém giết giết, mà còn có đạo lý đối nhân xử thế. Không chừng ngày nào đó ông ta lại cần người giúp đỡ. Trần Minh đứng dậy, cười rạng rỡ cảm ơn Ngạo Mạn Chi Thần, sau đó nhận lấy bình sống mơ màng từ tay thực thần này. Sau đó, xuất phát từ sự cẩn trọng, hắn thử hỏi xem bầu rượu này uống như thế nào. Câu trả lời của Ngạo Mạn Chi Thần là rượu bình thường uống thế nào thì uống thế ấy. Bầu rượu này tuy gọi là sống mơ màng, nhưng thực tế thậm chí không thể làm người ta say. Thậm chí vì có tác dụng tăng cường sức mạnh linh hồn nên sẽ khiến người ta càng uống càng tỉnh táo. Vì là rượu do thực thần làm ra, nên cho dù một người phàm uống cạn một hơi cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhiều nhất chỉ có thể dẫn đến hiệu quả của rượu bị lãng phí một chút, đặc điểm không thể làm người ta say theo ngạo mạn chi thần là hoàn toàn không xứng với cái tên sống mơ màng này. Mặc dù hiệu quả không thể so sánh với chí bảo như quả sinh mệnh, nhưng đối với thần linh mà nói cũng coi như là bảo vật không tồi. Thần quan và người chấp pháp của thần giới bận rộn trăm năm ở thần giới cũng chưa chắc đổi được một bầu rượu này. Trần Minh liên tục cảm ơn ngạo mạn chi thần, sau đó cất bầu rượu vào trong hồn đạo khí trữ vật, chuẩn bị đến lúc đó sẽ chia một phần sống mơ màng cho những người bên cạnh mình, nâng cao tinh thần của họ một chút. Như vậy kết hợp với khả năng kiểm soát năng lực sinh mệnh của mình, sẽ có thể khiến trạng thái của những người xung quanh trở nên tốt hơn. Sau khi đã nói xong những gì cần nói, ngạo mạn chi thần rời khỏi bí cảnh khảo nghiệm thần vị, không biết đi đâu. Trần Minh thì trở về chân núi Lôi Thần Sơn, vừa chịu sét đánh, vừa suy tính về tương lai của mình. Tình yêu chi thần, hoặc có lẽ là tình yêu chi thần đời thứ hai kế thừa thần vị tình yêu chi thần trống không sau cuộc loạn lạc ở thần giới, đã ngã xuống ở Nhật Nguyệt Đại Lục, tạo thành càn khôn vấn tình cốc. Hơn nữa trên Nhật Nguyệt Đại Lục, còn có di tích của Tím Hoàng Diệt Thiên Long sau khi ngã xuống. Truyền thừa Tím Hoàng Diệt Thiên Long hiện tại trên Nhật Nguyệt Đại Lục là ở Bá Long Đế Quốc hoàn toàn không có dấu vết trong thời kỳ Đấu La II chứ không phải là Từ Gia. Điều này chứng tỏ Từ Gia hẳn là đã dùng phương thức nào đó trong vòng vạn năm để sáp nhập truyền thừa Tím Hoàng Diệt Thiên Long vào gia tộc của mình. Nơi Tím Hoàng Diệt Thiên Long ngã xuống, hiện tại hẳn là nằm trong nội bộ Bá Long Đế Quốc của Nhật Nguyệt Đại Lục. Hai nơi thần vẫn này, e rằng có quan hệ mật thiết với Long Thần. Đợi thực lực của mình tăng thêm một bước, sau đó nghĩ cách lấy thêm một vài thủ đoạn bảo mệnh từ Hủy Diệt Chi Thần, mình có thể thử đi thăm dò hai nơi này. Nói không chừng có thể tìm thấy thông tin hữu ích gì đó. Còn về Long Mộ ở thời đại này có lẽ vẫn còn nằm trên hai mảnh đại lục khác chưa phát triển văn minh, hậu duệ cuối cùng của Bỉ Mông nhất tộc lấy cự long làm thức ăn cũng ở bên ngoài Long Mộ. Sơn Long Vương và một lượng lớn hồn cốt long tộc cũng tồn tại trong Long Mộ. Nhưng xét đến sự tồn tại của ý niệm không biết có phải là tà niệm của Long Thần hay không, Trần Minh không chỉ tạm thời không dám động đến Long Mộ này, mà thậm chí còn chuẩn bị sau này khi đến hai mảnh đại lục còn lại để truyền bá tín ngưỡng của mình cũng phải hết sức cẩn thận. Sau khi rời khỏi bí cảnh khảo nghiệm thần vị, Trần Minh chia sống mơ màng cho Độc Cô Bác 4 phần, Độc Cô Nhạn 2 phần, mình uống 2 phần và giữ lại 2 phần cuối cùng. Độc Cô Bác vốn kẹt ở bình cảnh, nhờ thần tử gột rửa nên tinh thần tăng thêm một bậc, dựa vào tiến bộ này mà đột phá lên cấp 97. Còn Độc Cô Nhạn, tu vi ban đầu là cấp 55, thần tử đã tăng cường cho nàng rất nhiều. Sau một đêm hấp thu, Độc Cô Nhạn đã được nâng lên cấp 58. Mặc dù sống mơ màng là để nâng cao tinh thần lực, nhưng dù sao cũng là thần tử, năng lượng bên trong tự nhiên không ít. Dù chỉ là hai phần, đối với một hồn vương mà nói cũng là một lượng năng lượng khổng lồ. Độc Cô Nhạn chỉ hấp thu một phần trong đó, còn khoảng một nửa dược lực đang từ từ hấp thu trong cơ thể. Nếu hấp thu hết, thực lực có thể tăng lên đến cấp 60. Hơn nữa, nhờ sự rèn luyện của thần tử, tinh thần lực của nàng thậm chí đã đạt đến 7 phần của mức thấp nhất của Phong Hào Đấu La, tức là tương đương với 7 phần của Độc Cô Bác lúc cấp 91. Nếu hấp thu hết dược lực, có thể sẽ tương đương với Độc Cô Bác lúc cấp 91. Hai phần còn lại Trần Minh mang về Bích Lạc Thành, chia cho Nhị Thúc và Gia Gia một ít, phần còn lại cho hai đứa cháu sắp thức tỉnh võ hồn của mình uống, xem như bồi bổ. Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây hồn lực vốn đã gần cấp 60, sau khi uống thần tử liền tăng lên đến chuẩn hồn đế, có thể đi lấy hồn hoàng thứ 6. Ở Bích Lạc Thành không thiếu hồn thú thuộc tính độc cấp trung và thấp, nhưng hồn thú thuộc tính độc có niên hạn cao thì lại hơi thiếu, mà phẩm chất cũng không tốt lắm. Trần Minh suy nghĩ một chút, nhớ ra trong Lạc Nhật Sâm Lâm còn có Hủy Minh bọ cạp mà mình từng chuẩn bị để làm hồn hoàng dự bị. Loại hồn thú này bản thân là hồn thú đỉnh cấp, có cả kịch độc thuộc tính tinh thần, cường độ đã có thể coi là tương đối xuất sắc. Trước đây mình không chọn loại hồn thú này phần lớn là do một vài cơ duyên xảo hợp. Trần Minh suy nghĩ một chút, sau khi thương lượng với hai người, liền cho họ vào trong hồn đạo khí trữ vật có thể chứa vật sống của mình, bay một mạch về Lạc Nhật Sâm Lâm, trực tiếp đi vào hang ổ của bầy Huyễn Minh bọ cạp mà mình đã từng đến xem. Bầy Huyễn Minh bọ cạp từng khiến cả một Phong Hào Đấu La như Độc Cô Bác cũng không dám đối đầu trực diện, nay lại bị Trần Minh dùng độc làm cho ngất xỉu la liệt trên mặt đất, mặc cho Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây lựa chọn. Cuối cùng, cả hai đều hấp thu một con Huyễn Minh bọ cạp khoảng 25.000 năm để làm hồn hoàng thứ 6 của mình. Giới hạn cao nhất của hồn hoàng thứ 6 của một hồn đế bình thường cũng chỉ là 20.000 năm. Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây có thể hấp thu hồn hoàng 25.000 năm đã là rất tốt rồi. Bình thường mà nói, với thiên phú của hai người họ, cả đời này thực ra cũng vô duyên với hồn đế. Trần Thời Tiết hơn 70 tuổi có thể thành hồn đế, có hy vọng lên hồn thánh, hồn đấu la. Trần Thiên Mây 50 mấy tuổi có hy vọng lên hồn đấu la, thậm chí là phong hào, đây đều là do Trần Minh đã tốn không ít công sức mới thay đổi được. Sau khi hấp thu xong hồn hoàng, Trần Minh dẫn hai người đi gặp Độc Cô Bác, trò chuyện một chút để kéo gần quan hệ. Sau đó lại dẫn hai người đến Canh Tân Thành, lấy một đống hồn đạo khí để trang bị cho họ. Mỗi người được trang bị hai cái vòng bảo hộ vô địch thức, gần như vét cạn kho dự trữ kim sắc tinh thạch, muốn chế tạo tiếp phải trở về Nhật Nguyệt Đại Lục để tìm. còn đạn pháo hồn đạo định trang cấp 4, cấp 5, cấp 6, Trần Minh càng là cho hai người như không cần tiền, các loại súng xạ tuyến hồn đạo thuộc tính khác nhau và hồn đạo khí phụ trợ cũng bất kể có cần hay không đều nhét cho một đống. Bởi vì Trần Minh biết, chuyện sắp tới sẽ không còn bình lặng như mấy năm nay nữa. Nhiều nhất là chưa đầy một năm nữa, những âm mưu đã được sắp đặt từ mấy trăm năm, mấy nghìn năm, thậm chí là mấy vạn năm trước trên đại lục này sẽ được kích hoạt. Nếu không phải là sợ ở bên cạnh mình là nơi không an toàn nhất, thì Trần Minh đã muốn mang cả nhà theo bên mình, để người nhà không xảy ra chuyện gì. Hai người hỏi Trần Minh có chuyện gì, Trần Minh cũng không thể nói thẳng, chỉ có thể nói rằng mấy năm gần đây đại lục e là không yên bình, bảo họ phải đề phòng cẩn thận. Dù sao với thực lực của hai người họ, nói nhiều quá, cho dù chỉ là chuyện của phong hào đấu la, cũng không có ích lợi gì cho họ. Sau khi đưa hai người về Bích Lạc Thành, Trần Minh lại thông qua phương thức liên lạc mà mình chưa từng dùng qua để liên lạc với hai vị phong hào mà Thiên Đạo Lưu đã sắp xếp ở Bích Lạc Thành để phụ trách trông nom Trần gia. Hai người này chính là Ma Hùng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La đã xuất hiện trong nguyên tác, mặc dù không nổi tiếng, cũng không phải là thành viên của Điện Cung Phụng. Nhưng hai người cũng là siêu cấp đấu la cấp 95 thực thụ, cho dù nhìn ra cả đại lục cũng là trong hàng siêu cấp cường giả. Nếu không phải do Thiên Đạo Lưu sắp xếp, cả đời này hai người cũng không nghĩ rằng mình sẽ chạy đến một nơi khỉ ho cò gáy như Bích Lạc Thành để bảo vệ một tiểu gia tộc. Đối với hai vị thủ hộ giả này, Trần Minh mỗi người tặng một khối hồn cốt nghìn năm và một gốc thảo dược trân phẩm có thuộc tính phù hợp xem như lễ vật, nhờ cậy hai người chăm sóc tốt cho người nhà của mình. Nhận được đại lễ, Ma Hùng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La tự nhiên là vỗ ngực cam đoan với Trần Minh. Sau khi xử lý xong tất cả, giảm bớt hết mức nỗi lo về sau, Trần Minh liền chuyên tâm vào việc nâng cao thực lực. Mấy ngày nữa trôi qua, khảo nghiệm thứ nhất của lực lượng chi thần và khảo nghiệm thứ nhất của lôi thần đều được hoàn thành gấp đôi. Phần thưởng khảo nghiệm thần vị ban đầu là một cấp hồn lực và sự gột rửa của tiên linh chi khí đều được tăng gấp đôi. Thực lực của Trần Minh từ cấp 73 ban đầu đã tăng vọt 4 cấp, đạt đến cấp 77, trong quá trình gột rửa của tiên linh chi khí, hắn càng mượn cơ hội hiếm có này để hấp thu tiên linh chi khí, không chỉ nâng cao thuộc tính cơ bản của mình, mà còn cường hóa thêm thần vị. Thần vị của tội ác chi thần đã phát triển đến mức trên trung bình trong số các tam cấp thần. Thần vị của ôn dịch chi thần cũng đã tăng lên đến tam cấp thần. Ngoài ra, Trần Minh cũng đã có chút ý tưởng về việc ngưng luyện thần vị của nguyên tố chi thần. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, chớp mắt đã đến tháng cuối cùng trước khi giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục bắt đầu. Trên một sân tu luyện ở đỉnh Hạo Thiên, Đường Tam đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhíu mày vận chuyển hồn lực trong cơ thể. So với mấy tháng trước, thân hình Đường Tam đã to ra một vòng. Cơ bắp trên người đã rất rõ ràng, chỉ là không biết tại sao trông có vẻ hơi béo. Trong thời gian đó, vì phát hiện ra đỉnh đầu của mình bị nhọn, nên tóc cũng không thể không được xử lý đặc biệt, tóc xung quanh cạo sạch, phần trung tâm để dài. Để không còn bị chú ý, phần tóc này được buộc thành kiểu bím tóc chổng ngược, muốn dùng cách này để che giấu đỉnh đầu nhọn. Nhưng nếu nhìn kỹ, thực ra vẫn có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng nhọn của đỉnh đầu Đường Tam. Xét đến việc cho dù ở Đấu La Đại Lục, kiểu tóc đặc biệt như bím tóc chổng ngược cũng không phổ biến lắm, đi ra ngoài sẽ càng thu hút ánh mắt người khác. Thì thật khó nói rõ Đường Tam rốt cuộc là che giấu tốt hay không tốt. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, so với mấy tháng trước, Đường Tam hiện tại có thể nói là đã lột xác. Sau một hồi tu luyện, Đường Tam mở mắt, khí tức trên người không tự chủ mà tỏa ra, toàn thân trên dưới tràn đầy vẻ cáu kỉnh, trong đôi mắt đầy tơ máu, cả người trông vô cùng kích động, đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, khí tà ác trên người lan tỏa, trông không khác gì một tà hồn sư. Cấp 46, không đủ. Vẫn chưa đủ. Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông khoảng 7 tháng rưỡi chưa đến 8 tháng, có thể tăng được 5 cấp đã là tốc độ thần tốc mà người thường cả đời cũng không dám nghĩ tới. Chỉ là trong mắt Đường Tam, tốc độ này bây giờ là quá chậm, khiến tâm trạng hắn trở nên vô cùng nóng nảy, hận không thể giống như trước đây, tiến vào rừng hồn thú tùy ý tàn sát và thôn phệ. Tiểu Tam, bình tĩnh lại, con đã làm rất tốt rồi, giữ vững tâm tình của mình, đừng để mất kiểm soát. Một giọng nói trầm ổn truyền đến, một người đàn ông cao lớn từ sau rừng cây bước ra đến bên cạnh Đường Tam. Đặt tay lên vai hắn, truyền hồn lực hùng hậu vào trong cơ thể Đường Tam, làm dịu đi hồn lực đang kích động của hắn. Phụ thân, con nghe giọng nói quan tâm của người đàn ông, cảm xúc của Đường Tam dần dần ổn định lại, nhưng trong khóe mắt vẫn còn mang theo vài phần nóng vội. Không sao đâu, Tiểu Tam, con đã làm hết sức mình rồi. Người đàn ông cao lớn ngồi xuống bên cạnh Đường Tam, dùng lời lẽ ôn hòa an ủi hắn, giữa đôi mày tràn đầy vẻ trầm ổn. Người này tuy được Đường Tam gọi là phụ thân, dáng vẻ cũng gần như y hệt Đường Hạo, nhưng lại không phải là Đường Hạo. Vì lúc này Đường Hạo vẫn còn đang ở trong địa lao của Vũ Hồn Điện, chờ đợi phán quyết sau giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Người này chính là tông chủ hiện tại của Hạo Thiên Tông và cũng là Hạo Thiên Đấu La, Đường Khiếu, anh ruột của Đường Hạo. Chuyện Đường Tam gọi Đường Khiếu là phụ thân bắt nguồn từ ngày hắn trở về Hạo Thiên Tông. Sau khi Đường Thần trở về Hạo Thiên Tông, tông môn một lần nữa có được người lãnh đạo, những lo lắng về việc sinh tồn sau này cũng tan thành mây khói, thậm chí có người còn lập tức đề xuất ý định trả thù gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, cả tông môn trong chốc lát trở nên vô cùng hỗn loạn vì cảm xúc kích động. Nhưng ngay khi Đường Thần nói ra thân phận của Đường Tam, chuẩn bị tuyên bố để Đường Tam quay trở lại gia phả Hạo Thiên Tông, những âm thanh hỗn loạn gần như ngay lập tức trở nên thống nhất. Từ tông chủ Đường Khiếu cho đến ba vị trưởng lão còn lại, từ những lão nhân già cả đến những đứa trẻ chưa thức tỉnh võ hồn, tất cả mọi người trong Hạo Thiên Tông đều quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lể về những tổn thương mà Đường Hạo đã gây ra cho Hạo Thiên Tông, liều mạng ngăn cản đứa con của kẻ phản đồ Đường Tam quay trở về tông môn. Dùng thân xác người phàm khiêu khích uy nghiêm của một tuyệt thế đấu la thì rất dễ xảy ra chuyện, nhưng một số lão nhân của Hạo Thiên Tông tuổi đã cao, thân thể mang tật, thà đánh cược mạng già này cũng phải ngăn cản quyết định của Đường Thần. Họ cảm thấy dùng lời khuyên can không có tác dụng, dùng vũ lực khuyên can càng không thể, nên đã chọn cách cương liệt nhất. Mấy lão nhân mà Đường Thần nhìn họ lớn lên đã đập đầu vào cột mà chết, một số người tự đoạn tâm mạch, chính là để dùng sinh mệnh biểu thị rằng họ không chấp nhận việc Đường Tam quay trở lại Hạo Thiên Tông. Dù Đường Thần dùng uy nghiêm của mình để áp chế, nhưng gần như tất cả mọi người trong Hạo Thiên Tông vẫn bài xích việc Đường Tam, con trai của Đường Hạo, quay trở về. Bất kể Hạo Thiên Tông đối với người ngoài như thế nào, nhưng đối nội, họ tỏ ra tương đối cứng rắn. Đối mặt với vấn đề của người nhà mình, cho dù là một tuyệt thế đấu la, Đường Thần cũng không thể không lùi một bước. Đường Tam được quay trở lại Hạo Thiên Tông, nhưng không phải với thân phận là con trai của kẻ phản đồ Đường Hạo, mà là được Đường Khiếu nhận làm con thừa tự, trở thành con trai của Đường Khiếu để trở về tông môn. Mặc dù việc này có chút thừa thải, nhưng ít nhất cũng có thể coi là một lời giải thích, vừa giữ thể diện cho tộc nhân, vừa giữ thể diện cho chính Đường Thần, cứ như vậy Đường Tam mới miễn cưỡng được trở về tông môn. Nhưng trên thực tế, cho dù đã đổi một người cha, nhưng từ trên xuống dưới trong Hạo Thiên Tông, những người nhắm vào Đường Tam vẫn nhiều không kể xiết. Ngay cả những đứa trẻ ngồi dưới đất chơi ngón tay, dưới sự dẫn dắt của cha mẹ và trưởng bối, vừa nhìn thấy Đường Tam liền oa oa khóc lớn, rồi lăn một vòng bỏ đi. Ngày thường không ai cho Đường Tam sắc mặt tốt, căn phòng ban đầu của hắn thỉnh thoảng lại bị người ta tạt phân, trong cơm nước thường xuyên xuất hiện những món quà bất ngờ, thậm chí còn có người trong tông môn thử hạ độc hắn. Đường Thần trừng phạt một nhóm, Đường Khiếu trừng phạt một nhóm, nhưng những chuyện như vậy vẫn không hề dừng lại, một số kẻ quá khích thậm chí còn học theo những trưởng bối đã đập đầu vào cột mà chết. Sau khi gây cho Đường Tam một bất ngờ, hoặc dứt khoát ra tay đánh hắn một trận, liền trực tiếp tìm cột đâm đầu chết, hoặc tự đoạn tâm mạch. Cuối cùng, Đường Thần và Đường Khiếu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ra lệnh bắt buộc Đường Tam phải chuyển đến sống trên một ngọn núi ở một góc của Hạo Thiên Phong, những người khác không được phép bước vào ngọn núi đó nửa bước, như vậy mới miễn cưỡng ngăn chặn được xung đột giữa Đường Tam và tộc nhân Hạo Thiên Tông. Và trong cảm nhận của Đường Tam, mấy tháng trở về Hạo Thiên Tông này, cuộc sống của hắn còn không bằng những ngày hắn ở Thánh Hồn Thôn khi chưa thức tỉnh võ hồn. Cả Hạo Thiên Tông từ trên xuống dưới, ngoài tổ phụ và phụ thân ra, không có một người tốt nào. Nhiều lần Đường Tam đã kích động muốn giết người, muốn dùng ám khí và độc dược xử lý một nhóm những kẻ đáng ghét nhất. Nhưng vì thực lực chênh lệch quá lớn, Đường Tam cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Chỉ là chính hắn cũng không nhận ra, vì ở Hạo Thiên Tông bị những người khác coi như vật thế thân của Đường Hạo để nhắm vào, tình cảm của Đường Tam đối với Đường Hạo cũng đang dần thay đổi. Những ác ý tích tụ trong cuộc sống hàng ngày đã được chuyển sang người Đường Hạo, chỉ vì khoảng cách quá xa mà được bao bọc bởi một lớp màng lọc, nên không ai có thể nhận ra mà thôi. Trong mấy tháng này, Đường Tam tu luyện không ngừng, thôn phệ cũng không ngừng. Chỉ khác với Đường Hạo, Đường Thần mỗi lần đều đi vào rừng tinh đấu đại xâm lâm bắt mấy con hồn thú vạn năm, một phần giết chết để làm tài nguyên, một phần cưỡng ép mang về Hạo Thiên Phong cho Đường Tam làm bạn luyện. Chỉ cần đánh không chết, thì cứ đánh đến chết. Dù sao kỹ năng thôn phệ tuy dùng để tu luyện sẽ dẫn đến vấn đề về hồn lực, nhưng dùng để hồi phục thương thế lại cực kỳ tốt. Lịch trình cả ngày của Đường Tam là tỉnh dậy liền thôn phệ xong liền bị đánh xong lại thôn phệ, sau đó bị Đường Khiếu xách đến dưới thác nước luyện tập loạn phi phong chú y pháp, luyện xong lại mượn thôn phệ để hồi phục trạng thái, buổi tối bị Đường Thần dùng sát lục lĩnh vực áp bức, vận chuyển huyền thiên công để tịnh hóa hồn lực của mình. Nếu không phải tài nguyên dồi dào, dựa vào kỹ năng thôn phệ và máu thịt hồn thú có thể nhanh chóng hồi phục thương thế, Đường Tam đã sớm bị hành hạ đến chết. Có thể nói 8 tháng tăng 5 cấp, trong đó đúng là có không ít hiệu quả của kỹ năng thôn phệ, cũng có một phần hiệu quả của Cửu Long Thảo. Nhưng cũng không thể thiếu kế hoạch do một tuyệt thế đấu la như Đường Thần đề ra và sự tận tâm tận lực huấn luyện của người cha nuôi đắt giá Đường Khiếu, lúc này mới hoàn toàn kích phát được từng chút tiềm lực của Đường Tam, ép hắn đạt đến trình độ của cùng thời kỳ trong nguyên tác. Mặc dù làm như vậy sẽ để lại những tai họa ngầm và di chứng rất lớn cho cơ thể sau này, nhưng hiện tại, bao gồm cả Đường Tam, tất cả mọi người đều không quá quan tâm đến chuyện tương lai này. Tuy thực lực của hắn lúc này không thua kém bản thân ở cùng thời kỳ là bao, nhưng so về tiềm năng, Đường Tam hiện tại lại kém xa. Cho dù đã dùng đến những phương pháp bàn môn tà đạo, lại được tuyệt thế đấu la như Đường Thần vạch sẵn kế hoạch để ép khô tiềm năng trong cơ thể, nhưng cùng với sự gia tăng của hồn lực, tốc độ tu luyện của hắn cũng chậm lại thấy rõ. Mặc dù 8 tháng tăng được 5 cấp, Nhưng tốc độ tăng trưởng hồn lực của Đường Tam bây giờ đã chỉ còn bằng 1/3 so với thời kỳ tăng vọt trước kia. Thời gian tới, một năm có thể tăng được 3 cấp đã là cực hạn. Nguyên nhân chủ yếu là vì tuy Đường Thần cho phép Đường Tam sử dụng kỹ năng thôn phệ để tăng cường thuộc tính và hồn lực, nhưng thái độ của ông đối với Đường Tam lại giống như rèn sắt. Sau khi thôn phệ, tạp chất tích tụ trong cơ thể hắn cũng giống như gang thép được thêm vào lò lửa, phải dùng búa lớn hung hăng nện xuống, nung trong lửa đỏ, cho đến khi hoàn toàn hòa tan, dùng sức đập mạnh để loại bỏ gần như toàn bộ tạp chất. Mà hồn cốt đầu của nhân diện Ma Chu mà Đường Tam có được lại là thứ Trần Minh cố tình thêm vào, đó là một khối hồn cốt ngàn năm nhưng lại tỏa ra khí tức của hồn cốt vạn năm, hiệu suất kỹ năng cũng có vấn đề. Tuy độ tà ác không thua kém năng lực của tà hồn sư chân chính, nhưng hiệu suất chuyển hóa lại thật sự không đáng nhắc tới. Hơn nữa, với tình trạng của Đường Tam hiện nay, càng sử dụng thôn phệ Ma Chu, huyết mạch nhân diện Ma Chu trong cơ thể hắn sẽ càng khuếch tán theo mỗi lần thôn phệ, cải tạo cả võ hồn Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chu Y của hắn. Vài tháng trôi qua, Hạo Thiên Chu Y của Đường Tam đã biến thành màu tím thuần, trên cây búa kim loại vốn có cũng phủ một lớp vỏ giáp, bề mặt thậm chí còn có độc tố. Trong mắt Đường Thần, đây hoàn toàn là biểu hiện của việc đã bước lên con đường tà đạo. Cấp bậc hồn lực của Đường Tam tiến bộ càng nhanh, Đường Thần lại càng không muốn để hắn sử dụng thôn phệ Ma Chu. Thậm chí Đường Thần và Đường Khiếu còn từng bàn bạc, đợi sau khi đại hội tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này kết thúc, sẽ không cho phép Đường Tam sử dụng kỹ năng này nữa, ngay cả việc dùng năng lực thôn phệ huyết nhục để hồi phục cũng không được. Chỉ là bản thân Đường Tam đã nếm được ngon ngọt từ việc nhanh chóng tăng tiến hồn lực nhờ thôn phệ Ma Chu, trong lòng tự nhiên không thể nào yên phận. Khoảng thời gian trước, khi thực lực tăng tiến thần tốc thì còn đỡ, hắn miễn cưỡng đè nén được ý nghĩ đó trong lòng. Nhưng khi cường độ huấn luyện không ngừng tăng lên mà tốc độ tu vi lại kéo dài đi xuống, ý niệm thôn phệ huyết nhục để tu luyện trong lòng Đường Tam lại càng lúc càng mãnh liệt. Sự thống khổ của việc huấn luyện và khoái cảm của việc thôn phệ xung đột trong lòng, khiến Đường Tam bất tri bất giác hoàn toàn ngã về một phía. Nếu không phải Đường Tam ăn ở trong phạm vi Hạo Thiên Tông đều nằm trong lòng bàn tay Đường Khiếu, mà trên Hạo Thiên Phong cũng không có hồn thú nào để hắn thôn phệ, thì có lẽ Đường Tam đã sớm không nhịn được mà đi săn giết đẫm máu. Trong đó có một phần là do sự xúi dục từ huyết mạch nhân diện Ma Chu, nhưng phần lớn thực ra vẫn là do bản tính của chính Đường Tam. Hắn vốn không phải người có nhiều định lực và nghị lực, trong nguyên tắc cũng đã mấy lần bị đả kích đến suy sụp tâm tính, về sau cơ bản đều phải dựa vào những cơ duyên trời cho mới vực dậy tinh thần được. Nhìn vẻ mặt của con trai mình, Đường Khiếu sao lại không biết Đường Tam đang nghĩ gì. Nhưng nhìn Đường Tam hiện tại chẳng hề giống A Ngân, Đường Khiếu chẳng hiểu sao lại nhớ đến A Ngân mà mình từng yêu. Nghĩ đến việc Đường Tam hiện tại được nhận làm con thừa tự cho mình dưới danh nghĩa của em trai Đường Hạo, Đường Khiếu cảm thấy Đường Tam tuy không phải con của mình và A Ngân, nhưng cũng chẳng khác là bao. Vì vậy, ông không nỡ lòng nào tỏ ra quá nghiêm khắc với Đường Tam, chỉ có thể lựa lời khuyên can. Ngay lúc Đường Khiếu và Đường Tam đang nói chuyện, trên con đường xa xa đột nhiên xuất hiện một bóng hình hoạt bát. Đường Khiếu cảm nhận được khí tức từ xa, bất giác ngẩng đầu nhìn lại. Thấy hành động của Đường Khiếu, Đường Tam cũng quay đầu, vô thức mở Tử Cực Ma Đồng, nhìn về phía xa. Khi hắn nhìn thấy bóng hình đó, vẻ mặt rầu rĩ của Đường Tam lập tức biến thành vui mừng, cả người trong nháy mắt bật dậy khỏi mặt đất, thi triển quỷ ảnh mê tung lao về phía bóng hình ấy. Tiểu Vũ, Tam ca. Hai bóng hình ôm chầm lấy nhau, Đường Tam lúc này đã cao gần 1m9, nhẹ nhàng ôm Tiểu Vũ vào lòng như ôm một con búp bê vải, cánh tay to gần bằng vòng eo của Tiểu Vũ ôm chặt lấy nàng. Nhìn từ xa, cảnh tượng ấy lại cho người ta cảm giác như một con gấu đen sắp ăn thịt người. Mặc dù Đường Khiếu đã thấy cảnh này không chỉ một lần, nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy có chút không quen, chỉ có thể lắc đầu rồi rời khỏi ngọn núi nơi Đường Tam đang ở, nhường lại không gian cho hai người. Ôm Tiểu Vũ trong lòng, Đường Tam cười ngây ngô, một lúc lâu sau mới buông nàng ra, cùng nhau vào phòng nói chuyện. Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch và Ngọc Tiểu Cương là ba người được Đường Thần đưa về cùng Đường Tam, nhưng đãi ngộ lại hoàn toàn khác nhau. Tiểu Vũ vì có quan hệ thân thiết với Đường Tam nên được phép ở trong phạm vi Hạo Thiên Tông. Nhưng cũng chính vì quan hệ quá thân mật, một người ngoài như Tiểu Vũ luôn bị những người khác trên Hạo Thiên Phong xa lánh. Cuối cùng, nàng đành phải rời khỏi phạm vi Hạo Thiên Phong, đến sống ở thành Thiên Đấu, cách một khoảng thời gian lại về thăm Đường Tam một lần. Đái Mộc Bạch tuy thiên phú cũng được, nhưng Đường Thần thực sự coi thường tên ái nam ái nữ này, liền tùy tiện đuổi hắn đến thành Thiên Đấu, thỉnh thoảng ra tay chỉ điểm vài chiêu đã là giới hạn. Còn Ngọc Tiểu Cương thì thảm nhất, từ khi đến Hạo Thiên Phong vẫn luôn điên cuồng sao chép đủ loại sách vở. Đường Thần thỉnh thoảng cũng ghé qua xem những cuốn sách đến từ Vũ Hồn Điện và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long này có gì hữu dụng không. Nhưng Ngọc Tiểu Cương nói cho cùng cũng chỉ là một thứ bỏ đi. Sau nhiều năm tự nghiên cứu, kiến thức trong đầu hắn đã sớm hỗn loạn. Cái gọi là sao chép kinh điển của hai thế lực lớn, kết quả trong sách toàn là hắn vô thức lén lút cài cắm tư tưởng của mình, dùng những lý niệm và phỏng đoán của bản thân để thay thế những phần tương đối quan trọng trong đó. Đường Thần xem xong những cuốn sách mà Ngọc Tiểu Cương khổ cực sao chép, im lặng hồi lâu, mới nén lại được thôi thúc muốn một búa đập chết thứ chó má này. Để chuẩn bị cho đại hội tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, Đường Thần vốn định tự mình tùy tiện lập một học viện Hạo Thiên, sau đó đến hai đại đế quốc lấy một cái giấy chứng nhận, cuối cùng nhét Đường Tam vào. Nhưng Ngọc Tiểu Cương lại đề nghị có thể lợi dụng học viện có sẵn, và đề cử học viện Lam Phách, thổi phồng học viện Lam Phách lên tận mây xanh. Để đuổi thứ chó má này đi, Đường Thần liền tùy ý đẩy Ngọc Tiểu Cương đến học viện Lam Phách để hắn tự tìm cách. Ngọc Tiểu Cương vì sợ gia tộc truy sát nên không dám để lộ thân phận thật, chỉ có thể dùng danh xưng Hoàng Tam Quỷ để hành động. Nhưng vì cái danh xưng này quá vô danh, hắn lại tự ý mượn danh của Đường Thần. Lúc đầu, chẳng ai thèm để ý đến tên tép riêu này, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng biết hắn chỉ đang nói phép. Nhưng sau này, cùng với những hành động của Ngọc Tiểu Cương, thân phận thật của hắn liền bại lộ trong mắt những người quen biết. Vì là lão sư của Đường Tam, lại có Đường Thần chống lưng phía sau, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long trên dưới đều tức mà không dám nói, chỉ có thể để học viện Lam Phách trong tình trạng nửa mặc kệ, mặc cho Ngọc Tiểu Cương tự tung tự tác. Ban đầu, hai huynh đệ Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La miệng định rút những người dòng chính của gia tộc như Ngọc Thiên Hằng và Liễu Nhị Long khỏi học viện Lam Phách, coi như bọn họ không đắc tội nổi với Hạo Thiên Tông, chủ động nhường lại học viện. Kết quả không chỉ Liễu Nhị Long không chịu đi, mà ngay cả Ngọc Thiên Hằng cũng không biết vì sao lại bị Ngọc Tiểu Cương thuyết phục, lựa chọn ở lại học viện Lam Phách. Thậm chí theo thời gian, một bộ phận những kẻ tự cho là thông minh cũng muốn bám vào đùi Hạo Thiên Tông, thông qua việc lôi kéo sức mạnh của Hạo Thiên Tông để giành được nhiều quyền phát biểu hơn trong gia tộc, nên đã chủ động đầu tư một phần năng lực vào học viện Lam Phách, ngấm ngầm ủng hộ Ngọc Tiểu Cương, khiến cho gia tộc Lam Điện Phách Vương Long dường như cũng xuất hiện dấu hiệu nội loạn. Đương nhiên, huynh đệ Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La miệng đủ sức dẹp yên những kẻ đầu óc ngu muội này. Nhưng ở một mức độ nào đó, cả hai đều mong những kẻ này làm lớn chuyện, để nhân cơ hội đó xử lý một đám lão già không cùng phe cánh. Cho dù tên phế vật Ngọc Tiểu Cương thật sự vì thu được đồ đệ tốt mà có được sự chống lưng của tuyệt thế đấu la Đường Thần và Hạo Thiên Tông, nhưng nếu Hạo Thiên Tông muốn vì thế mà can thiệp vào gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng cảm thấy cùng lắm thì họ cũng chỉ cần tiết lộ mối quan hệ thân cận giữa gia tộc và Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đạo Lư. Ngươi có Đường Thần, ta có Thiên Đạo Lư. Vũ Hồn Điện đè ngươi Hạo Thiên Tông, bầu trời vô địch đè ngươi đại địa vô địch. Chẳng lẽ Hạo Thiên Tông nhà ngươi còn có thể trong tình huống này mà nhảy ra nuốt chửng ta được sao? Thực tế hiện nay, ngoài Ngọc Tiểu Cương tự cho rằng thân phận Hoàng Tam Quỷ của mình được ngụy trang rất tốt, không ai có thể nhìn ra, và mọi người đều bị khuất phục dưới kiến thức của hắn ra, thì gần như ai cũng biết tên Hoàng Tam Quỷ nửa nam nửa nữ, trên người còn thoang thoảng mùi khai thối này chính là Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Vũ và Đái Một Bạch ở thành Thiên Đấu cũng đều đang ở trong học viện Lam Phách, nơi mà tên là Lam Phách nhưng thực chất là Sret, lấy thân phận học viên để học tập, và đã thành công trở thành một thành viên của đội tham dự đại hội tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa. Tiểu Vũ vừa kể cho Đường Tam nghe chuyện gần đây, vừa lấy từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình ra món quà yêu thương đã chuẩn bị sẵn cho hắn, một rổ trứng gà luộc bóc sẵn. Kể từ khi dược tính của Cửu Long Thảo được kích phát thêm, Đường Tam phát hiện sức ăn của mình tăng lên rất nhiều, đặc biệt là sự thèm khát thịt ngày càng lớn, bình thường một bữa phải ăn hết suất của 7-8 tráng hán mới miễn cưỡng có cảm giác no bụng. Nhưng nếu ăn nhiều hơn nữa, trong tình trạng không kích hoạt kỹ năng thôn phệ, dạ dày của Đường Tam cũng sẽ đạt đến giới hạn. Dưới cảm giác đặc biệt này, Đường Tam mò mẫm rất lâu mới tìm ra một biện pháp dung hòa, đó là ngoài ba bữa chính, thỉnh thoảng còn phải ăn một chồng trứng gà luộc như ăn vặt để duy trì sự tiêu hao của cơ bắp. Tiểu Vũ tuy tính cách mạnh mẽ, ngang bướng, trông không có chút liên quan nào đến tiểu thư nhà quý tộc, nhưng dưới sự bồi dưỡng của Đường Tam lại có được đặc tính 10 ngón tay không dính nước xuân, một điều mà ở thời đại này gần như chỉ có quý tộc mới có. Tiểu Vũ vốn muốn động viên, cổ vũ Đường Tam, làm chút gì đó có thể, khi biết hắn thường ngày ăn trứng gà, mỗi lần đến đều mang theo một rổ đầy trứng gà luộc, và đây cũng là thứ duy nhất nàng có thể làm ra mà được gọi là thức ăn. Vì lần này ra ngoài có hơi vội, Tiểu Vũ lấy trứng gà luộc ra thì phát hiện trên trứng không biết từ lúc nào đã dính một lớp bụi, thế là có chút lúng túng định lấy những quả trứng dính bụi ở trên cùng đi, lát nữa dùng nước rửa lại. Kết quả nhìn thấy cảnh này, Đường Tam lại không biết sao đầu óc đột nhiên ngẩn ra, trước khi Tiểu Vũ kịp động thủ đã vơ lấy những quả trứng dính bụi đó, cũng không thèm lau chùi mà nhét thẳng vào miệng, vừa nhai vừa nở một nụ cười ngây ngô với Tiểu Vũ, sạch sẽ hợp vệ sinh mà. Nhìn dáng vẻ trông có vẻ không được thông minh của Đường Tam, Tiểu Vũ, người vốn chẳng mấy thông minh, lần đầu tiên thật lòng lo lắng cho trí thông minh của hắn. Nhìn bím tóc chổng ngược trên đầu Đường Tam, Tiểu Vũ có chút hoài nghi liệu có phải kiểu tóc kỳ quái này đã hút đi trí tuệ kinh thế của Tam ca mình không. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi đi, chớp mắt đã đến ngày đầu tiên của đại hội tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa. Đại hội này 5 năm tổ chức một lần, vốn đã là một sự kiện trọng đại của giới hồn sư trên khắp đấu la đại lục, có thể thu hút sự chú ý của toàn lục địa. Năm nay, đại hội lại càng được chú ý hơn vì cuộc cá cược giữa Đường Thần và Thiên Đạo Lư. Bởi vì những năm gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, các khu tập trung hồn thú lớn như Tinh Đấu Đại Sâm Lâm và Lạc Nhật Sâm Lâm xuất hiện biến hóa, chiến lực cao tầng của Vũ Hồn Điện bị bại lộ, hai vị cường giả tuyệt thế là Bầu Trời Vô Địch và Đại Địa Vô Địch tái xuất giang hồ, nên rất nhiều gia tộc hồn sư vốn ở ẩn hoặc nửa ẩn cũng hiếm khi trở nên sôi nổi, muốn nhân cơ hội này thể hiện sự tồn tại của mình. Dù không thể thực sự đoạt được quán quân, lưu lại danh tiếng, cũng muốn để toàn bộ giới hồn sư trên lục địa nhớ đến sự tồn tại của gia tộc mình. Dù sao kể từ khi Vũ Hồn Điện một hơi tung ra hơn 20 vị phong hào đấu la, các phong hào đấu la trên toàn lục địa lập tức dường như trở nên mất giá. Những tông môn tự cho mình thực lực cường đại nên ở ẩn tự nhiên cũng không thể tiếp tục duy trì thái độ siêu nhiên thoát tục của mình. Thậm chí không biết từ đâu lại có tin đồn rằng Vũ Hồn Điện muốn sau đại hội lần này sẽ tổ chức lại một cuộc luận võ, bầu ra 7 đại tông môn mới. Vì vậy, những tông môn như Hắc Hổ Tông, có thực lực đột phá trong những năm loạn lạc gần đây của đại lục, cũng đều trở nên phấn khích, chuẩn bị coi đại hội như màn dạo đầu cho cuộc tỷ thí giữa các tông môn. Ban đầu, Thiên Đấu Đế Quốc chỉ có khoảng 10 mấy, 20 học viện hồn sư cao cấp, nhưng chỉ trong chưa đầy 1 năm, số lượng học viện hồn sư cao cấp do các tông môn lập ra trên danh nghĩa đã gần bằng tổng số học viện vốn có của Thiên Đấu Đế Quốc. Dù ai cũng biết điều này có phần không hợp quy củ, nhưng không ai chọn làm chim đầu đàn đứng ra phản bác các đại gia này. Cho nên, số lượng tuyển thủ tham dự đại hội tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa năm nay đạt đến mức cao nhất từ trước đến nay, số học viên tham dự đạt gấp 2,5 lần so với bình thường. Dưới tình huống như vậy, Trần Minh quay trở lại học viện Hoàng gia Thiên Đấu mà hắn gần như chưa từng đến nhiều lần, trên danh nghĩa gia nhập đội chiến đấu. Đội chiến đấu của học viện Lam Phách, nơi có tên là Lam Phách, trông như stress nhưng thực chất là của Hạo Thiên Tông, cũng đã tập hợp đầy đủ. Đường Tam, sau mấy tháng bị giam lỏng trên đỉnh Hạo Thiên, cuối cùng cũng một lần nữa trở lại thành trấn sinh hoạt của loài người. Việc học viện Lam Phách thực tế bị Hạo Thiên Tông khống chế vốn đã không còn là bí mật, nên đối với học viện Lam Phách, các học viện hồn sư khác đều tỏ thái độ vừa kính vừa xa lánh, khiến cho cả học viên và lão sư của học viện Lam Phách đều có chút khó chịu. Trong phòng được phân cho học viện Lam Phách, Đường Tam, với tư cách là đội trưởng đã được chỉ định, lần đầu tiên gặp mặt đầy đủ các đồng đội của mình. Đội chiến đấu này bao gồm các thành viên, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch từ học viện Sét cũ, và Ngọc Thiên Hằng, người vốn ở học viện Hoàng gia Thiên Đấu nhưng sau đó vì bị Trần Minh đả kích mà chuyển đến học viện Lam Phách. Ngoài những học sinh chuyển trường này, trong đội còn có 4 học sinh gốc của học viện Lam Phách, Thái Long, hồn tông hệ sức mạnh với võ hồn là Đại Lực Tinh Tinh, Kinh Linh, hồn tông hệ mẫn công với võ hồn là Khô Lâu, Hoàng Viễn, hồn tông hệ cường công với võ hồn là Độc Lan, và Giáng Châu, hồn tông hệ phụ trợ với võ hồn là Trị Vũ Quyền Trượng. Cuối cùng còn có một vị khách quý nặng ký mới gia nhập đội vài ngày trước, đó là Bạch Trầm Hương, hồn tông hệ mẫn công với võ hồn là Tiêm Vĩ Vũ Yến. Đối với việc Đường Tam sau khi gia nhập đội đã đảm nhận chức vụ đội trưởng, nhiều người trong lòng cũng có chút bất mãn. Nhưng vì thân phận của Đường Tam, không một ai trong số họ dám lên tiếng phản đối, bề ngoài chỉ có thể tỏ ra hoan nghênh. Ngoài Tiểu Vũ và Đái Một Bạch vốn thân thiết với Đường Tam, người vui mừng nhất trong đội chào đón hắn chính là Thái Long và Bạch Trầm Hương, hai hồn sư xuất thân từ tứ đại gia tộc. Sau khi Titan thất thủ tại Hiệp hội Thợ Rèn, tình hình của Lực Chi nhất tộc trở nên vô cùng tồi tệ. Về sau, khi Đường Hạo gây chuyện, Lực Chi nhất tộc cũng không dám có bất kỳ biểu hiện nào, không dám nghiêng về Hạo Thiên Tông, cũng không dám lên án Hạo Thiên Tông. Thái Long, người vốn có tâm tư bay bướm, cũng bị áp lực buộc phải vắt kiệt từng chút tiềm năng, nhờ vậy mới trở thành hồn tông sớm hơn so với thế giới gốc. Đến khi Đường Thần trở về, Thái Nặc, với tư cách là tộc trưởng đại diện của Lực Chi nhất tộc, đã lập tức mang con trai mình là Thái Long đến Hạo Thiên Tông bày tỏ lòng trung thành, nói rằng Lực Chi nhất tộc từ trước đến nay vẫn luôn ủng hộ Hạo Thiên Tông, chỉ là vì đại cục nên không dám công khai. Mà tông chủ Đường Khiếu và các vị trưởng lão khác cũng nói với Đường Thần về việc Lực Chi nhất tộc những năm nay đã ngầm giúp Hạo Thiên Tông săn bắt hồn hoàng, và còn ám chỉ rằng 3 vị trưởng lão đã ngã xuống có thể có chút quan hệ với Canh Tân Thành, thành phố của Thợ Rèn. Chỉ là Đường Khiếu và những người khác không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, Đường Thần lập tức nhớ lại chuyện Thiên Đạo Lưu nói rằng đám trưởng lão này đã dựa vào thứ tà vật mà ông lấy được mấy năm trước để hiến tế người thân mới tăng lên được phong hào đấu la, sau đó bị Thiên Đạo Lưu nhìn thấy liền nổi giận giết chết. Kể từ đó, Đường Khiếu và 3 vị trưởng lão bị Đường Thần chặt đứt tứ chi, phải nằm liệt giường dưỡng thương 1 tháng mới được phép đi tìm hồn sư hệ trị liệu chữa trị. Vì lý do này, Hạo Thiên Tông cũng không hứa hẹn gì với cha con Thái Nặc, Thái Long về việc giúp Lực Chi nhất tộc thoát khỏi tay Hiệp hội Thợ Rèn. Thậm chí còn có chút chán ghét việc Lực Chi nhất tộc bám víu, khiến cho bọn họ phải chịu một trận đòn của Đường Thần, mất hết mặt mũi trong tông môn, chỉ vì sĩ diện nên không tiện công khai đuổi đi. Mà trong mắt Lực Chi nhất tộc, những người có nô tính đã ăn sâu vào máu, đây chính là Hạo Thiên Tông đang thử thách họ. Thái Long nhất định phải đạt được thành tích trong đại hội tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, mới có thể nhận được sự ủng hộ của Hạo Thiên Tông để cứu ra Titan và các cao tầng khác. Còn Bạch Trầm Hương và Mẫn Chi nhất tộc thì đơn giản hơn nhiều. Tỷ tỷ của Bạch Hạc là vợ của Đường Chấn, con trai Đường Thần, nên Bạch Hạc là vãn bối của Đường Thần, xem như là người nữa trong nội bộ của Hạo Thiên Tông. Thậm chí, Mẫn Chi nhất tộc ban đầu chính là nhờ sự hỗ trợ của Hạo Thiên Tông mới hưng thịnh, là gia tộc thân cận nhất với Hạo Thiên Tông trong số tứ đại gia tộc hồn sư đơn thuộc tính. Kể từ khi tin tức đường thần trở về lan truyền khắp đại lục, không ít người đã đến kéo quan hệ với Bạch Hạc. Một thương nhân bán thuốc không biết từ đâu tới, thậm chí còn bỏ ra mười mấy vạn kim hồn tệ để mua với giá cao thủy tinh huyết long sâm từ tay Bạch Hạc, để tỏ lòng ủng hộ Mẫn Chi nhất tộc, khiến Mẫn Chi nhất tộc nếm được ngon ngọt. Khi Bạch Hạc đến cửa khóc lóc kể khổ với đường thần biết được Mẫn Chi nhất tộc hiện nay vì từ chối nhận kim hồn tệ mà vũ hồn điện phát cho các hồn sư hàng tháng đã sa sút đến mức nào, ông đành phải cảm thán Bạch Hạc quả là trung thành đến mức ngây ngô, nên đã hỗ trợ Mẫn Chi nhất tộc không ít. Dưới sự ngầm đồng ý của đường thần, Bạch Hạc đã nhét cháu gái mình là Bạch Trầm Hương vào đội. Chỉ là, khác với vẻ ngoài trông như chỉ đơn thuần là thi đấu, đường thần thực ra còn ngầm có ý tác hợp để Đường Tam và Bạch Trầm Hương tạo ra tia lửa tình yêu. Mặc dù anh em họ kết hôn với nhau nghe có hơi kỳ cục, nhưng vừa nghĩ đến việc nếu Đường Tam kết hợp với Tiểu Vũ, đứa con sinh ra sẽ chỉ có một phần tư huyết mạch nhân loại, có khả năng biến thành sinh vật lang đạo không phải người cũng không phải hồn thú, đường thần lại cảm thấy chuyện anh em họ cũng không có vấn đề gì. Trong đội có tất cả 9 người, ba hồn sư bình dân là Giáng Châu không dám có ý kiến. 5 người còn lại đều về phe Đường Tam, nên ai là người làm chủ trong đội đã quá rõ ràng. Chỉ còn lại Ngọc Thiên Hằng, tuy trong lòng có suy nghĩ riêng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra thần phục Đường Tam. Kỳ này có hơn 60 học viện hồn sư tham gia, gần 100 đội chiến đấu, so với những năm trước cả về số lượng lẫn chất lượng đều tăng mạnh, có thể nói là một cuộc thi đấu với độ khó địa ngục. Mà quy tắc vẫn không thay đổi, mặc dù số lượng học viện tăng nhiều, nhưng suất đi tiếp vẫn giữ nguyên, hai đại đế quốc trong lãnh thổ mỗi bên chỉ có 15 đội được đi tiếp. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Học viện Hoàng gia Tinh La cùng với 3 đội của Vũ Hồn Điện được cử thẳng vào vòng sau. Tổng cộng 33 đội sẽ tiến vào vòng thứ 2 của cuộc thi tại thành Vũ Hồn, từ đó chọn ra đội quán quân của Đại hội Tinh Anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này. Ngọc Tiểu Cương, dưới bí danh Hoàng Tam Quỷ, như thường lệ bắt đầu đàm binh trên giấy, lên kế hoạch chiến thuật. Mặc dù Đường Tam hiện tại đã không còn tin tưởng Ngọc Tiểu Cương lắm, nhưng vì thiếu kinh nghiệm đấu hồn tại đại đấu hồn trường, Đường Tam đối với chiến thuật đoàn đội gần như dốc đặt cán mai, cũng chỉ có thể mặc cho Ngọc Tiểu Cương chỉ huy. Dù là đàm binh trên giấy, nhưng cuối cùng vẫn tốt hơn là cứ ngơ ngác lao vào đánh loạn. Sau đó không lâu, vòng sơ loại tại thành thiên đấu của Thiên Đấu Đế Quốc bắt đầu. Hoàng đế Tuyết Dạ và Thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc xuất hiện, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông là Trữ Phong Trí dẫn theo hai vị hộ tông đấu la ra mặt, nhị đương gia của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long là Ngọc La Miệng cũng hiện thân. Ngoài những phong hào đấu la lão làng này, tông chủ Hắc Hổ Tông là Hắc Sát, người mới tiến giai thành phong hào đấu la không lâu, và tông chủ Tượng Giáp Tông là Hô Duyên Chấn, cũng vừa mới tiến giai thành phong hào đấu la, cũng công khai ra mặt thể hiện thực lực của mình, thu hút rất nhiều sự chú ý. Ngay cả Hạo Thiên Tông, trên danh nghĩa đang trong trạng thái bế quan, cũng cử tông chủ Đường Khiếu ra mặt tại lễ khai mạc cuộc thi, thể hiện thực lực của tông chủ Hạo Thiên Tông. Ông ta, ở tuổi chưa đến 80, đã thể hiện hồn lực cấp 97, làm chấn động nội tâm của rất nhiều hồn sư, thậm chí khiến cho tâm thái của Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cũng suýt chút nữa có vấn đề. Giới hồn sư trên đại lục cũng đều cho rằng, so với Đường Hạo, người từng được mệnh danh là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất toàn lục địa, Đường Khiếu tuy trở thành phong hào đấu la ở tuổi lớn hơn, nhưng thiên phú chắc hẳn phải tốt hơn. Nhìn thế nào cũng thấy ông ta có thể kế thừa y bát của Đường Thần, trở thành tuyệt thế đấu la tương lai. Đương nhiên, việc Đường Khiếu công khai ra mặt là do Đường Thần đã sớm đến Vũ Hồn Điện báo cáo và chuẩn bị với Thiên Đạo Lư. Dù sao trên danh nghĩa, Hạo Thiên Tông hiện nay vẫn đang trong giai đoạn bế quan. Nếu Thiên Đạo Lưu đã tuân thủ quy tắc năm đó không ra tay diệt tuyệt Hạo Thiên Tông, Đường Thần cũng không muốn mặt dày đi phá vỡ hiện trạng bế quan của tông môn. Hai bên thực chất là kẻ thù của kẻ thù là bạn, mối quan hệ giữa họ vừa phức tạp lại vừa tốt đẹp. Khoảng thời gian trước thua trong tay Thiên Đạo Lưu đã mất mặt một lần, Đường Thần không muốn vì chuyện này mà mất mặt thêm lần nữa, càng không muốn bị Thiên Đạo Lưu dẫn Vũ Hồn Điện đến vây giết, đoạn tuyệt hoàn toàn truyền thừa của Hạo Thiên Tông. Mà Bạch Kim giáo chủ của Vũ Hồn Điện lần này ra ngoài phụ trách khu thi đấu Thiên Đấu Đế Quốc lại là một hồn sư hệ khống chế tên là Okalen, võ hồn là chú ngữ chi thư, hồn lực chỉ vỏn vẹn 82 cấp. Dù sao Bạch Kim giáo chủ trước đó là Sa Lát đã đột phá phong hào trở về tổng bộ Vũ Hồn Điện, Bạch Kim giáo chủ trước nữa là Oscar vì có công bắt giữ Đường Hạo cũng bị kéo về Vũ Hồn Điện bồi dưỡng thêm, nên Okalen, người vốn ở vị trí số 3, liền trực tiếp được thăng chức thần tốc lên vị trí Bạch Kim giáo chủ. Nhìn một đám đại lão bên cạnh, Okalen, người có thực lực còn không bằng bất kỳ ai trong ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chỉ có thể run lẩy bẩy, không dám bày tỏ ý kiến của mình. Nhìn Đường Khiếu bên phía Hạo Thiên Tông, trong lòng ông ta càng run rẩy, chỉ sợ tên trông giống Đường Hạo này có tính khí cũng thối như Đường Hạo, xông lên cho mình một búa hoặc ngầm đánh lén mình một gậy. Dưới tình huống các thế lực đều có toan tính riêng, vòng đầu tiên của lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Mặc dù nói là bốc thăm, đội thi đấu là ngẫu nhiên, nhưng theo quy tắc bất thành văn, trận đấu đầu tiên của khu thi đấu chính hàng năm chắc chắn sẽ là Học viện Hoàng gia đối đầu với một học viện không quá mạnh, để đánh một trận biểu diễn. Đội chiến đấu của Học viện Hoàng gia Thiên đấu năm nay cũng như thường lệ là đội ra sân đầu tiên, đối thủ của họ là Học viện Thiên Giáp, một học viện mới được công nhận là Học viện Hồn Sư cao cấp trong năm gần đây. Học viện Thiên Giáp này là đội của tông môn Thiên Giáp Tông, võ hồn là Thiên Giáp Thuẫn, một loại võ hồn cao cấp thuần phòng ngự, có khả năng kháng vật lý cực kỳ ưu tú. Hơn nữa, khi nhiều hồn sư Thiên Giáp Thuẫn cùng lúc phóng thích võ hồn, còn có thể xuất hiện tình huống cộng hưởng võ hồn, nâng cao hơn nửa lực phòng ngự, vì vậy Thiên Giáp Tông cực kỳ am hiểu chiến đấu nhiều người. Mặc dù là một tông môn ẩn thế không có danh tiếng, nhưng họ lại có tuyệt chiêu riêng, có thể thông qua cách kết trận đặc thù để phát huy hơn nửa ưu thế của võ hồn Thiên Giáp Thuẫn. Dù toàn bộ đội chiến đấu ngoại trừ đội trưởng Kẹt ở giới hạn 25 tuổi là một hồn tông, những người còn lại đều là hồn tôn, nhưng sau khi kết trận, lực phòng ngự của họ ngay cả hồn vương bình thường cũng khó có thể đột phá chính diện. Đội trưởng của đội chiến đấu Hoàng gia Thiên đấu là Độc Cô Nhạn, phó đội trưởng là Diệp Linh Linh, Trần Minh là một đội viên, ngoài ra còn có 11 đội viên khác. Trận đấu đầu tiên là trận biểu diễn, không có nhiều giá trị, thực lực vượt trội như Trần Minh căn bản không cần ra sân. Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh đã dẫn theo Áo Tư La, Ngự Phong, Ninh Trung Tắc cùng hai hồn sư hệ cường công ra sân chiến đấu. Cuộc chiến rất bình thường, thậm chí có thể nói là không có gì đáng xem. Bảy người của Học viện Thiên Giáp đều là Thiên Giáp Thuẫn, sau khi kết trận, họ tạo thành một bức tường khiên, từ từ tiến lên, chuẩn bị dùng chiến thuật nước ấm nấu ép để xử lý bảy người của đội chiến đấu Hoàng gia Thiên đấu. Độc Cô Nhạn lúc đầu không triệu hồi võ hồn, chỉ đứng bên cạnh bảo vệ Diệp Linh Linh quan sát, mặc cho năm người kia đối kháng với đội Thiên Giáp. Sau một hồi đánh đấm loảng xoảng, một đám đội viên chỉ có thực lực hồn tôn quả thực không thể làm trầy xước được Thiên Giáp Thuẫn của đội Thiên Giáp, một chút sơ sẩy còn suýt bị hợp kích của tường khiên đánh trọng thương, nếu không phải Diệp Linh Linh kịp thời tung kỹ năng thì đã bị loại trực tiếp. Ngay lúc mọi người đều cho rằng Học viện Hoàng gia Thiên đấu sẽ gặp bất lợi trong trận đầu, Độc Cô Nhạn, người vẫn chưa ra tay, cuối cùng cũng triệu hoán võ hồn của mình. Vàng, vàng, tím, đen, đen, năm chiếc hồn hoàng xuất hiện bên cạnh nàng, sương độc màu xanh biếc lan tỏa trong không khí. Uy áp từ võ hồn Bích Lân Xà Hoàng phẩm chất cực cao không hề che giấu mà tỏa ra xung quanh, thậm chí khiến nhiều khán giả trên khán đài cũng cảm thấy áp lực. Cảm nhận được khí tức của hồn vương này và cảm giác áp bức từ võ hồn có lẽ còn hơn Thiên Giáp Thuẫn không chỉ một bậc, các đội viên của đội Thiên Giáp vốn đang mặt mày hớn hở vì nghĩ rằng mình có thể đánh bại đội chiến đấu Hoàng gia Thiên đấu để một lần thành danh, vẻ mặt lập tức trở nên như đưa đám. Ban đầu họ còn định giãy dụa một chút, ít nhất là tiếp tục thể hiện sự mạnh mẽ của gia tộc mình. Kết quả, Độc Cô Nhạn ngay cả hồn kỹ cũng không dùng, chỉ vận hồn lực và kịch độc bao bọc lấy mấy người họ. Các thành viên của đội Thiên Giáp vốn đang khí thế hừng hực, chỉ trong vòng 2-3 giây ngắn ngủi đã rối rít ngã xuống. Các thành viên đội Thiên Giáp ai nấy đều mặt mày tái mét, miệng sùi bọt mép, hai mắt vô thần, toàn thân cơ bắp bị tê liệt hoàn toàn, võ hồn trong nháy mắt biến mất. Từng người một mềm nhũn như bị rút hết xương, ngay cả lồng ngực cũng phập phồng yếu ớt. Nếu không phải Độc Cô Nhạn không có ý định giết người, đã khống chế chính xác cường độ kịch độc, thì đám người này đã suýt chút nữa chết yểu trên võ đài. Lão sư của Học viện Thiên Giáp, một hồn đế với võ hồn là Thiên Giáp Thuẫn, sau khi thấy cảnh này ở khu vực quan sát đã suýt quỳ rạp xuống đất. Nếu vì một trận đấu mà chôn vùi cả thế hệ trẻ của gia tộc ở đây, thì đừng nói sau khi trở về tộc trưởng có tha cho ông ta không, chính bản thân ông ta cũng không thể tha thứ cho mình. Sau khi trọng tài ra hiệu tuyên bố trận đấu kết thúc, Độc Cô Nhạn mới thu hồi kịch độc của mình, sau đó để Diệp Linh Linh thi triển hồn kỹ cứu người của đội Thiên Giáp lên. Mãi cho đến khi đội chiến đấu Hoàng gia Thiên đấu trở về phòng của mình, các khán giả trên khán đài mới phản ứng lại được chuyện vừa xảy ra và đồng loạt reo hò vang trời. Dù là trên sân khấu của Đại hội Tinh Anh, các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa này cũng chỉ có rất ít khi xuất hiện cường giả cấp bậc hồn vương. Hơn nữa, bất kể là hồn hoàng siêu cấp của Độc Cô Nhạn hay kịch độc hạ gục cả một đội chiến đấu trong nháy mắt, tất cả đều không nghi ngờ gì đã làm mới lại thế giới quan của đám người này. Mặc dù sau khi các hồn sư thổ một chuyên nghiệp dọn dẹp xong chút độc tố còn sót lại trên võ đài, các đội chiến đấu khác cũng lần lượt ra sân thi đấu, cống hiến từng trận đấu đặc sắc, nhưng cho đến khi ngày đầu tiên kết thúc, chủ đề được mọi người thảo luận nhiều nhất vẫn là màn trình diễn của đội chiến đấu Hoàng gia Thiên đấu và Độc Cô Nhạn, cùng với hồn hoàng thứ tư màu đen của nàng. Vì những biểu hiện đột phá liên tiếp và thực lực cường đại của Độc Cô Bác những năm gần đây, mọi người chỉ dám thảo luận xem cuối cùng là tại sao, chứ không có bất kỳ ai dám thực sự đi tìm hiểu xem rốt cuộc đã làm được như thế nào. Còn đội Thiên Giáp ư, mặc dù họ thua rất nhanh và rất triệt để, nhưng ngược lại không ai cho rằng thực lực của họ kém. Dù sao, bất kể là từ võ hồn hay từ hồn hoàng, hồn lực, màn trình diễn của Độc Cô Nhạn đều hoàn toàn vượt trội. Hồn sư thuộc tính độc vốn đã là chuyên gia bắt nạt kẻ yếu, dưới hồn thánh gần như đều có khả năng chiến đấu vượt cấp, thậm chí là vượt bậc. Một đám hồn sư hệ phòng ngự vật lý, với hồn lực cao nhất chỉ là hồn tông, bị một hồn vương thuộc tính độc hạ gục trong nháy mắt là chuyện quá đỗi bình thường. Ngay cả chính đội Thiên Giáp cũng cảm thấy mình thua là điều bình thường. Sau khi phát hiện không ai có thể đối đầu với Độc Cô Nhạn, người có tu vi hồn vương và võ hồn là Bích Lân Xà Hoàng, Gần như tất cả các học viện trong khu thi đấu thiên đấu đều ngầm công nhận đội chiến đấu Hoàng gia thiên đấu là đội mạnh nhất của thiên đấu đế quốc lần này, thậm chí rất có khả năng đoạt chức quán quân chung kết. Về phần tại sao là gần như tất cả mà không phải tất cả? Đó là bởi vì trong đội chiến đấu của học viện Lam Phách còn có một Đường Tam. Mặc dù kịch độc mà Độc Cô Nhạn thể hiện ra hết sức kinh người, cấu hình hồn hoàng còn tốt hơn mình, cấp bậc hồn lực cũng cao hơn mình, nhưng Đường Tam vẫn tỏ ra hoàn toàn tự tin, không hề để Độc Cô Nhạn vào mắt. Trắng độc sợ rượu hùng hoàng, cho nên rượu hùng hoàng có thể giải độc. Đến lúc đó, trước khi lên đài, ta sẽ ngâm quần áo trong rượu hùng hoàng, bịt kín mũi miệng, dựa vào hồn lực huyền thiên công của ta, chắc chắn có thể không màng đến chút độc bích lân xà hoàng cỏn con này. Đến lúc đó, áp sát rồi cho nàng ta một búa, ta sẽ thắng. Để đề phòng người khác tiết lộ kế hoạch hoàn mỹ của mình, và để dựa vào suy nghĩ của bản thân mà sớm chiến thắng Độc Cô Nhạn, nên cho dù đối mặt với sự truy hỏi của Tiểu Vũ, Đường Tam vẫn không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ lặp đi lặp lại rằng mình có cách đối phó với độc của Bích Lân Xà Hoàng này. Nhưng điều khiến Đường Tam tương đối thất vọng là, trong mấy trận đấu tiếp theo, Học viện Lam Phách của hắn vẫn chưa từng đối đầu với đội chiến đấu Hoàng gia thiên đấu, chỉ đối phó với một số đội chiến đấu của các học viện hồn sư cao cấp thông thường. Lam Ngân Thảo của Đường Tam tuy không còn tiềm năng, nhưng lại đổi lấy được kịch độc ở giai đoạn hiện tại. Với hồn lực cấp 46 của mình, dựa vào Lam Ngân Thảo tà ác mang kịch độc, biểu hiện trong chiến đấu của hắn cũng hết sức xuất sắc. Cảm giác này thậm chí khiến hắn có chút lâng lâng, cho đến khi hắn đụng phải đội chiến đấu của Học viện Ngũ Đại Nguyên Tố, một học viện kỳ cựu của Thiên Đấu Đế Quốc. Đội mà Đường Tam đụng phải là Học viện Tượng Giáp, trực thuộc Tượng Giáp Tông. Mặc dù quan hệ của Học viện Tượng Giáp với bốn học viện còn lại không quá thân thiết, luôn đi bên lề, nhưng Học viện Tượng Giáp cũng thực sự là một trong năm học viện nguyên tố của Thiên Đấu Đế Quốc. Học viện này chuyên về thuộc tính thổ và kim, sản sinh nhiều hồn sư hệ cường công và hệ phòng ngự, cũng là một học viện có bề dày lịch sử. Trước đây, các đội chiến đấu của Học viện Tượng Giáp về cơ bản đều được tạo thành từ tộc nhân của Tượng Giáp Tông thuần túy, dựa vào đặc tính giỏi chiến đấu bầy đàn của kim cương mãnh tượng để tung hoành trên võ đài. Nhưng vì đại hội lần này cao thủ đông đảo, Học viện Tượng Giáp hiếm khi rút đi hai tộc nhân có võ hồn kim cương mãnh tượng, để bổ sung vào đội một hồn sư hệ khống chế và một hồn sư hệ phụ trợ. Toàn bộ đội ngũ, ngoại trừ người dẫn đầu là Hô Duyên Lực, một hồn tông, các đội viên còn lại đều là hồn tôn, trông có vẻ thực lực ngang ngửa với Học viện Lam Phách. Nhưng vừa mới bước lên võ đài, khí thế của Học viện Lam Phách đã rõ ràng yếu hơn đội Tượng Giáp không chỉ một bậc. Ngoại trừ hai hồn sư hệ khống chế và hệ phụ trợ, các tộc nhân của Tượng Giáp Tông đều cao hơn 2 mét, rộng 1 mét rưỡi, toàn thân đầy mỡ, trông như những ngọn núi thịt, giống như những võ sĩ sumo, trên đầu cũng buộc bím tóc chổng ngược. Đường Tam, kể cả tính cả bím tóc chổng ngược trên đầu, chiều cao cũng chỉ ngang ngửa người thấp nhất trong số họ nếu bỏ đi bím tóc. Trọng lượng của hai người bên kia đã bằng cả đội của Học viện Lam Phách. Khi trận đấu bắt đầu, các đội viên hai bên triệu hồi võ hồn của mình. Các hồn sư của gia tộc Hô Duyên với võ hồn kim cương mãnh tượng đều xảy ra biến hóa cực lớn. Dưới ánh mắt của Đường Tam, lớp mỡ trên người họ trong nháy mắt căng cứng lại, biến thành những cơ bắp rắn chắc. Chiều cao của họ tăng vọt thêm khoảng 3 nắm đấm, trong nháy mắt biến thành một đám người cơ bắp cuồn cuộn như quỷ dữ. Ngay khoảnh khắc va chạm đầu tiên, Kinh Linh và Hoàng Viễn bên phía Đường Tam đã bị hồn sư của Tượng Giáp Tông túm vào lòng, dùng hai tay ôm siết như gấu, lập tức mất đi ý thức, bị ném xuống đất như một miếng dẻ rách. Hô Duyên Lực một mình đối đầu với Đường Tam, hai hồn tông còn lại tìm đến Đái Mộc Bạch và Ngọc Thiên Hằng, hồn sư hệ khống chế thì đối mặt với Tiểu Vũ. Mặc dù là hai hồn tông hệ cường công với võ hồn đỉnh cấp đấu với hai hồn tông hệ phòng ngự, nhưng Đái Mộc Bạch và Ngọc Thiên Hằng ngay từ đầu vẫn không giành được chiến quả rõ rệt nào. Võ hồn kim cương mãnh tượng trong nguyên tác có vẻ hơi trừu tượng, nhưng không nghi ngờ gì nó là võ hồn hệ phòng ngự mạnh nhất thiên hạ, năng lực thể chất đỉnh cao, được mệnh danh là hồn sư cùng cấp gần như không thể phá phòng. Mặc dù trong thế giới gốc không cản nổi kỹ năng dung hợp võ hồn U Minh Bạch Hổ của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, nhưng nếu chỉ đối phó với Đái Mộc Bạch và Ngọc Thiên Hằng thì áp lực thực sự không lớn. So về tốc độ thì hoàn toàn lúng túng, so về nguyên tố cũng không có cửa thắng, nhưng tấn công vật lý lại chính là sở trường của kim cương mãnh tượng. Ít nhất trong thời gian ngắn, cho dù là sức tấn công của võ hồn Bạch Hổ cực kỳ am hiểu công kích và võ hồn Lam Điện Phách Vương Long cũng không thể gây tổn thương cho hồn sư kim cương mãnh tượng cùng cấp. Thậm chí họ còn bị đối phương dùng lối đánh lấy thương đổi thương tạm thời áp chế, không thể dùng tốc độ của mình để thoát khỏi cuộc vật lộn vô nghĩa này. Mặc dù Lam Ngân Thảo tà ác có sức khống chế gây ra không ít phiền toái, nhưng trong tình huống không thể phá được lớp da, kịch độc mà Đường Tam vẫn lấy làm kiêu ngạo thậm chí không thể phát huy bất kỳ tác dụng nào, không gây ra được nửa điểm tổn thương. Tiểu Vũ đối mặt với một hồn sư có võ hồn là biến dị của nguyên tố thổ, có khả năng khống chế trọng lực. Năng lực này cũng tương đối khắc chế Tiểu Vũ, người có át chủ bài là bộc phát tức thời, khiến trận đấu bị kéo vào thế giằng co. Đối mặt với cục diện hoàn toàn bất lợi, Đường Tam bất đắc dĩ thu hồi Lam Ngân Thảo của mình, trong lòng thầm mắng Lam Ngân Thảo đúng là võ hồn rác rưởi, tay thì không chút do dự triệu Hoán Hạo Thiên Chù Y, đập về phía Hô Duyên Lực. Sức phá hoại vật lý của Hạo Thiên Chù Y cực mạnh. Trong khoảng thời gian này, Đường Tam cũng đã nhận được chân truyền của Đường Khiếu và Đường Thần. Dưới sự huấn luyện tử thần, Chù Y pháp của hắn đã tiến bộ không ít, ít nhất cũng đạt đến trình độ trung bình của đệ tử Hạo Thiên Tông. Cơ thể hắn cũng trở nên cường tráng hơn do thường xuyên dùng Cửu Long Thảo và thông phệ huyết nhục hồn thú. Nhưng vẫn không có tác dụng gì. Mỗi một tộc nhân của gia tộc Hô Duyên thuộc Tượng Giáp Tông đều là những người có thiên phú dị bẩm về mặt thể chất. Nhìn ra bên ngoài, mỗi người trong số họ đều có cường độ thể chất thuộc hàng ngàn dặm chọn một. Hô Duyên lực lại càng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sức chịu đựng vật lý cực mạnh. Đừng nói là Hạo Thiên Chù Y chỉ có một hồn hoàng, cho dù Đường Tam thêm cho Hạo Thiên Chù Y đến bốn hồn hoàng, dùng bốn hồn kỹ để đánh Hô Duyên lực vẫn có thể chịu đựng được một lúc và thử phản kích. Thậm chí có thể nói, sau khi Đường Tam từ bỏ Lam Ngân Thảo để dùng Hạo Thiên Chù Y, áp lực đối với Hô Duyên lực ngược lại còn nhỏ hơn. Trong nguyên tác, Đường Tam đã nảy ra ý tưởng táo bạo, dùng lối đánh vũ trụ thiên không lưu phối hợp với U Minh Bạch Hổ mới đánh thắng được Tượng Giáp Tông. Còn Đường Tam bây giờ, đầu óc đã bị oxy hóa, lại mất đi đại sát khí U Minh Bạch Hổ, kết quả là có xu hướng thất bại. Ngay lúc Đường Tam và Hô Duyên Lực đang giằng co, Tiểu Vũ, người vốn đang cố gắng cắt đứt hồn sư hệ phụ trợ, cuối cùng đã bị bắt lại dưới sự tấn công phối hợp của hồn sư hệ khống chế và một hồn sư kim cương mãnh tượng khác của đội Tượng Giáp. Hồn kỹ thứ ba, áp sát. Hồn hoàng thứ ba trên người một hồn sư Tượng Giáp Tông không rõ tên sáng lên, hai chân của Tiểu Vũ trong nháy mắt mất đi khống chế, đồng thời kỹ năng trọng lực của hồn sư hệ khống chế cũng đè lên người nàng. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Tiểu Vũ và Đường Tam, tên hồn sư Tượng Giáp Tông đó với vẻ mặt dữ tợn nhảy lên thật cao, rồi từ giữa không trung lao xuống. Trọng lực cường đại kết hợp với thân hình to lớn của hắn, khiến cho trọng lượng vốn đã khủng khiếp lại càng có thêm lực xung kích. Tiểu Vũ ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị gã khổng lồ đó đập mạnh xuống võ đài, cả người không chút sức phản kháng bị lún sâu vào mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, võ đài dường như cũng rung chuyển nhẹ. Đường Tam ngây người, Đường Tam im lặng, Đường Tam tức giận đến đỏ mặt và bùng nổ. Hắn không chút do dự triệu hồi ra hồn cốt ngoài độc gai của mình, rồi không ngần ngại một tay nắm lấy một cây gai còn dính máu tươi, đâm về phía Hô Duyên Lực. Đồng thời, Hạo Thiên Chù Y từ phía sau đập mạnh tới, Hô Duyên Lực không kịp né tránh, trực tiếp bị gai đâm xuyên ngực. Kịch độc trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn phun ra một ngụm máu màu tím. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Đường Tam dứt khoát thu hồi võ hồn, điên cuồng rút từng cây gai đẫm máu từ sau lưng, dùng thủ pháp ám khí bắn loạn xạ về phía các hồn sư của Tượng Giáp Tông. Đường Tam ra tay cực kỳ âm hiểm, mục tiêu không phải là mắt hay tai, thì chính là hạ bộ và hậu môn. Cho dù các hồn sư của Tượng Giáp Tông đã được huấn luyện, cũng không ngờ lại có kiểu tấn công không nói lý lẽ như vậy, càng không ngờ Đường Tam lại có thể nổi điên trong nháy mắt. Hai tên hồn sư Tượng Giáp Tông không kịp né tránh, bị gai đâm vào đại não, tại chỗ mất đi sinh khí. Hồn sư hệ phụ trợ và hồn sư hệ khống chế muốn chạy trốn, cũng bị Đường Tam dùng gai đâm xuyên bụng dưới, co quắp trên mặt đất vì kịch độc. Tên hồn sư Tượng Giáp Tông đã đập Tiểu Vũ xuống đất thì bị chăm sóc đặc biệt. Đường Tam gần như rút ra một nửa số gai trên người mình, dùng như ám khí đâm về phía tên hồn sư đó, biến hắn thành một con nhím, máu tươi chảy ra từ khắp người đều biến thành màu tím đen. Nhìn cảnh tượng này, Hô Duyên chấn trên khán đài trong nháy mắt tức giận đến đỏ mặt, hồn lực của Phong Hào Đấu La không chút che giấu mà phóng ra ngoài. Cả người ông ta sau khi võ hồn phụ thể liền muốn nhảy xuống võ đài để cứu hậu bối của gia tộc mình. Kết quả chưa kịp nhảy lên, một cây Hạo Thiên Chù Y đã xuất hiện từ một góc độ quỷ dị, đập thẳng vào đầu Hô Duyên Chấn. Nếu không phải Hô Duyên Chấn theo bản năng mở ra kỹ năng hồn cốt của mình, ánh sáng như bảo thạch bao phủ lấy đầu, tăng cường độ cứng của sọ, thì trong khoảnh khắc này, có lẽ ông ta đã bị đập đến mất đi ý thức. Nhưng dù vậy, một cú búa bất ngờ vẫn khiến Hô Duyên Chấn hoa mắt chóng mặt, toàn thân run rẩy, nhất thời ngay cả hồn lực cũng vận chuyển không thông. Thế nhưng, trong lòng lo lắng, Hô Duyên Chấn vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía trước, hồn lực trên người điên cuồng vận chuyển. Đường Khiếu, Hạo Thiên Tông các ngươi không phải đang thi đấu, mà là đang giết người. Nhìn đấu trường có mấy người đã chết, Hô Duyên Chấn có chút không khống chế được mà gầm lên với Đường Khiếu, một siêu cấp đấu la cấp 97 có thực lực vượt xa mình. Thì sao? Đã lên võ đài thì tất nhiên sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên. Chẳng lẽ Tượng Giáp Tông các ngươi không chơi nổi sao? Mặc dù trong lòng Đường Khiếu thực ra cũng có chút ý kiến với hành động này của Đường Tam, nhưng đó đều là chuyện của người nhà mình, có gì thì về nhà rồi nói. Đối mặt với người ngoài, cho dù trong lòng có ý kiến, Đường Khiếu cũng tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra ngoài, mà ngược lại còn tỏ ra ủng hộ tuyệt đối cho Đường Tam. Ngay lúc hai bên đang dương cung bạc kiếm, trọng tài trên võ đài cuối cùng cũng lo lắng tuyên bố trận đấu do Học viện Lam Phách thắng, sau đó đội cứu viện chờ sẵn bên dưới lập tức xông lên, bắt đầu cứu chữa. Trong Học viện Lam Phách, người bị thương nặng nhất là Tiểu Vũ. Nàng bị một đòn áp sát cực mạnh, xương cốt trên người gãy không ít, ít nhất một tháng tới không thể tự sinh hoạt. Dù có hồn sư hệ trị liệu hỗ trợ, những trận đấu tiếp theo về cơ bản cũng không thể tham gia. Còn học viện tượng giáp thì sao? Chết 4 người. Hồn sư hệ khống chế chết, hồn sư hệ phụ trợ chết, người đã dùng áp sát với tiểu vũ chết, còn có một tên xui xẻo bị đường tam dùng thủ pháp ám khí ném gai đâm thẳng vào đại não, chết không thể chết lại. Mấy người còn lại, bao gồm cả Hồ Duyên Lực, đều trúng kịch độc. Hồ Duyên Lực xem chừng sắp không qua khỏi. Tộc nhân tượng giáp tông vốn đã không đông, hơn nữa là một gia tộc có tiếng bao che khuyết điểm, nên họ cực kỳ đoàn kết. Đây là kiểu điển hình của việc đánh đứa nhỏ thì lập tức sẽ có người lớn nhảy ra. Nhìn tiểu bối bị đánh thành ra thế này, Hồ Duyên chấn răng cũng sắp cắn nát, hồn hoàng thứ bảy trên người đã bắt đầu sáng lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành chân thân kim cương mãnh tượng để đè lên Đường Khiếu. Chỉ là dù sao thực lực của Đường Khiếu cũng vượt xa mình quá nhiều, Hồ Duyên chấn cuối cùng chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Đường Khiếu một cái, liền từ bỏ ý định chiến đấu, lập tức chạy lên võ đài, cố gắng hết sức truyền hồn lực vào mấy người còn sống, thử cứu chữa. Hai đệ tử cấp hồn tông miễn cưỡng qua được, nhưng Hồ Duyên Lực, người bị Hạo Thiên chú ý đập cây gai vào ngực như đóng đinh, xem chừng sắp không xong. Dù hồn sư hệ trị liệu bên cạnh ra tay thế nào, Hồ Duyên chấn truyền vào hồn lực ra sao, hơi thở của hắn vẫn không ngừng yếu đi. Đúng lúc này, một bóng người màu xanh lục đột nhiên lao lên võ đài, đặt tay lên vai Hồ Duyên Lực. Hồ Duyên chấn vốn theo bản năng muốn tấn công, nhưng khi thấy rõ người đến là ai, lập tức lộ ra vẻ mặt khẩn cầu. Độc Cô tiền bối, Độc Đấu La tiền bối. Lão nhân gia ngài độc chi nhất đạo vang dội cổ kim, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Ta cũng chỉ có Lực Nhi là cháu trai duy nhất, xin ngài từ bi, ra tay cứu nó một mạng. Hồ Duyên chấn tuy nhỏ tuổi hơn Độc Cô Bác, nhưng xét về thân phận cũng không đến nỗi phải tỏ ra khúng núng như vậy. Đây hoàn toàn là vì tính mạng của tiểu bối đang nguy cấp mà trực tiếp buông bỏ mặt mũi của mình. Độc Cô Bác đã lên võ đài, dĩ nhiên là sẽ ra tay. Chỉ thấy ông ta vận hồn lực màu xanh lá cây cuốn quanh đầu ngón tay, sau đó điểm vào ngực Hồ Duyên Lực. Cùng với một luồng hồn lực dao động nhẹ, một cổ độc tố màu tím sẫm liền bị ông ta rút ra từ miệng vết thương, nhưng tình hình của Hồ Duyên Lực vẫn không khá hơn. Độc tố tuy đã được rút ra, nhưng vết thương trên tâm mạch của hắn vẫn là trí mạng. Ngay lúc Hồ Duyên chấn gần như sắp bất lực mà ngã quỵ, Diệp Linh Linh, người vốn ngồi trên khán đài, đã dìu Diệp Nhân Tâm đi tới. Nhìn Hồ Duyên Lực chỉ còn nửa cái mạng, Diệp Nhân Tâm triệu hồi võ hồn, hồn hoàng thứ nhất và thứ hai đồng thời sáng lên, bao phủ lấy Hồ Duyên Lực. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vết thương trên người Hồ Duyên Lực lập tức có dấu hiệu khép lại mắt thường có thể thấy. Trái tim vốn đã ngừng đập lại bắt đầu đập trở lại, quỷ xương bắt đầu điên cuồng tái tạo máu, sinh khí của cả người lập tức khôi phục không ít, không lâu sau thậm chí còn mở được mắt. Sau đó, dưới sự phối hợp của Độc Cô Bác và Diệp Nhân Tâm, hai đệ tử tượng giáp tông khác đang được các hồn sư hệ trị liệu khác ổn định tình trạng cũng hồi phục bình thường. Ngay cả tên đệ tử tượng giáp tông vì áp sát tiểu vũ mà bị Đường Tam bắn thành nhím, xem chừng đã chết hẳn, cũng được Độc Cô Bác rút độc tố trong cơ thể trước. Sau đó Diệp Nhân Tâm ra tay thi triển hồn kỹ. Một người vốn trông như đã chết, cứ như vậy mà được cứu sống lại. Chỉ là hai hồn sư hệ phụ trợ và hệ khống chế có thể chất yếu hơn một chút, cộng thêm tên xui xẻo bị gai đâm thẳng vào đại não, sau khi được các chuyên gia như Diệp Nhân Tâm và Độc Cô Bác kiểm tra, cuối cùng vẫn phán đoán là không thể cứu vãn. Nhìn thấy năng lực trị liệu thần kỳ này, mắt Đường Tam đột nhiên sáng lên, hắn giật lấy tiểu vũ mềm mặt như một con thỏ không xương từ tay hồn sư hệ trị liệu bên cạnh, kích động nhảy lên võ đài, đi tới bên cạnh Diệp Nhân Tâm. Dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ông ta. Mặc dù tình trạng của tiểu vũ rất tệ, ánh mắt của Đường Tam cũng rất thành khẩn, nhưng nhìn cảnh này, nội tâm của Diệp Nhân Tâm vẫn không có chút dao động nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt râu của mình, sau đó dứt khoát xoay người, dưới sự dìu đỡ của Diệp Linh Linh, chuẩn bị rời đi. Cảm nhận được ánh mắt mỉa mai mà Diệp Nhân Tâm để lại cho mình, lại cúi đầu nhìn tiểu vũ càng thêm yếu ớt vì hành động của mình, Đường Tam nổi giận, từ trong hồn đạo khí bên hông lấy ra gia các thần nổ, nhắm vào sau lưng Diệp Nhân Tâm chuẩn bị nhấn cò. Nhưng chưa kịp ngón tay của hắn hạ xuống, một luồng lực lượng mềm mại đã trực tiếp đoạt lấy tiểu vũ từ trong lòng hắn, sau đó một bàn tay mạnh mẽ tát thẳng vào mặt Đường Tam, đánh hắn xoay 7-8 vòng trên không trung như con quay rồi rơi mạnh xuống đất, suýt chút nữa khiến Đường Tam mất đi ý thức. Đường Tam đầy hận thù ngẩng đầu lên, vốn tưởng người ngăn trước mặt mình là Độc Cô Bác, kết quả lại thấy Đường Khiếu một bên ôm tiểu vũ, một bên dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép nhìn mình. Phụ thân, vì sao? Ngươi quá đáng lắm rồi. Đường Khiếu không đợi Đường Tam nói xong, liền lập tức dùng khí tức áp chế hắn. Sau đó quay đầu ôm tiểu vũ, lập tức hướng về phía Diệp Nhân Tâm thi lễ. Diệp tiền bối, xin lỗi, tiểu bối không hiểu chuyện, chuyện này. Ta thấy không phải tiểu bối không hiểu chuyện, mà là Hạo Thiên Tông các ngươi trước giờ vẫn không hiểu chuyện. Đầu tiên là Đường Hạo, bây giờ lại là Đường Tam, thật không biết Cửu Tâm Hải Đường của ta và Hạo Thiên Tông các ngươi có thâm thù đại hận gì không thể hóa giải. Trước kia ta đã cứu các ngươi không nhớ ân tình thì thôi, nhưng ta không biết từ lúc nào lại kết thù hận với các ngươi. Mặc dù Đường Khiếu là phong hào đấu la cấp 97, nhưng với Độc Cô Bác đang bảo vệ bên cạnh, Diệp Nhân Tâm cũng lười biếng không thèm cho Đường Khiếu một sắc mặt tốt, lạnh lùng đáp lại một câu rồi không quay đầu lại mà rời đi. Giờ khắc này, Đường Khiếu cảm thấy toàn bộ sân đấu, bất kể là người bình thường, hồn sư hay những nhân vật lớn có thân phận cao quý, ánh mắt nhìn mình đều trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Dù không ai mở miệng trực tiếp mắng chửi Hạo Thiên Tông và hai người họ, nhưng Đường Khiếu có thể cảm nhận rõ ràng mọi người đều mang một luồng ác ý đối với mình và Đường Tam. Sóng gió từ việc Đường Hạo vô cớ tấn công Cửu Tâm Hải Đường cách đây không lâu vẫn chưa qua, chỉ là vì Đường Thần trở về nên mới bị đè xuống một chút mà thôi. Người trên đại lục đều còn nhớ rõ chuyện này. Diệp Nhân Tâm ra tay cứu người của Tượng Giáp Tông, việc này ai nhìn cũng thấy không có vấn đề gì, dù sao Cửu Tâm Hải Đường trước giờ vẫn làm như vậy. Đối mặt với lời cầu cứu của Đường Tam, Diệp Nhân Tâm lựa chọn làm như không thấy, điều này mọi người có mặt đều có thể hiểu được, dù sao vừa bị tấn công không lâu, Diệp Nhân Tâm cũng là người thù dai. Còn việc Đường Tam không chút do dự ra tay, lấy ra một thứ kỳ quái chuẩn bị tấn công Diệp Nhân Tâm, đừng nói là người bình thường không hiểu, hồn sư không hiểu, ngay cả Đường Khiếu cũng không thể lý giải nổi tại sao Đường Tam lại kích động như vậy. Đường Tam giữa thanh thiên bạch nhật làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy, Đường Khiếu cảm thấy đầu mình như bị chính Hạo Thiên Chù Y của mình đập mạnh một cái. Đúng, tổ phụ Đường Thần đã trở về, thực lực của Hạo Thiên Tông đã quay lại vị thế thiên hạ đệ nhất tông. Nhưng dù là thiên hạ đệ nhất tông cũng không thể không nói nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế, không cần nửa điểm sĩ diện. Đường Khiếu hướng về bóng lưng của Diệp Nhân Tâm bái một cái, sau đó lập tức xách Đường Tam từ dưới đất lên, một tay mang theo Đường Tam, một tay ôm Tiểu Vũ, vội vàng không biết trốn đi đâu. Không ai biết sau khi trở về, Đường Khiếu đã xử lý Đường Tam như thế nào. Chỉ biết rằng khi Đường Tam xuất hiện trở lại, đã là khoảng một tuần sau, trong ánh mắt hắn đã rõ ràng mang theo vẻ phiền muộn, mối quan hệ thân thiết vốn có giữa hắn và Đường Khiếu cũng xuất hiện vết rạn nứt có thể thấy bằng mắt thường. Ngay cả trước mặt người khác, Đường Tam gọi Đường Khiếu cũng không còn là phụ thân, mà là tông chủ một cách lạnh lùng. Thái độ đối kháng đó thậm chí đã khiến Đường Khiếu phải quay về Hạo Thiên Tông, vì tiện cử một hồn đấu la tiếp tục ra mặt dẫn đội. Theo lý mà nói, một trong những quy định của Đại hội Tinh Anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa là không được phép xảy ra thương vong. Khi có thương vong, đội đó không chỉ phải bồi thường mà còn phải bị loại khỏi cuộc thi. Nhưng sau khi biết chuyện này, Đường Thần, người đang chờ tin tức trong Hạo Thiên Tông, đã không thể không đích thân đến Thiên Đấu Đế Quốc, tốn rất nhiều công sức mới khiến đội chiến đấu của Học viện Lam Phách không bị xóa tên. Nhưng cũng vì vậy, trong những trận đấu sau này, đối thủ của Đường Tam về cơ bản không phải là bỏ cuộc từ trước, thì cũng là lựa chọn bỏ cuộc ngay sau khi hơi yếu thế một chút, không muốn thi đấu với một kẻ vừa có bối cảnh vừa ra tay tàn nhẫn như Đường Tam. Dù sau này trong các trận đấu, hắn đã đụng phải Hỏa Vũ, bị hỏa diễm của võ hồn Hỏa Ảnh đốt trụi Lam Ngân Thảo, đụng phải kỹ năng dung hợp võ hồn của hai chị em Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, bị đóng băng thành một khối, đụng phải Phong Tiếu Thiên, bị tật Phong Ma Lan Tam Thập Lục Liên Trảm làm hao hết thể lực, nhưng dựa vào tiếng xấu và thực lực của bản thân, đội Lam Phách cuối cùng vẫn miễn cưỡng bước vào vòng thứ hai. Chỉ là đến lúc này, đã không còn ai cho rằng Đường Tam có thể tranh đoạt chức quán quân của Đại hội Tinh Anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này, thậm chí ngay cả Đường Tam, sau khi liên tục bị đánh bại mấy vòng, cũng không còn nghĩ như vậy. Sau khi Đường Thần biết được tin tức, thần niệm của Tu La Thần trong đầu ông ta lập tức lại trở nên kích động, chuẩn bị cho dù phải dùng đến những thủ đoạn dục tốc bất đạt, cũng nhất định phải nâng thực lực của Đường Tam lên đến mức có thể đoạt quán quân trong đại hội lần này để cướp đoạt khí vận. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa vòng loại và vòng chung kết, Đường Thần quay trở lại Sát Lục Chi Đô, mơ mơ màng màng nhận lấy mấy khối hồn cốt đã được thần lực của Tu La Thần rèn luyện từ tay sát thần phổ như thế. Hơn nữa, dựa theo ký ức của mình, ông ta đã đi xuống dưới lòng đất của Sát Lục Chi Đô, tìm thấy một gốc dây leo màu đỏ máu. Đó là một vật tà ác tên là Kiệt Huyết Đằng. Sau khi sử dụng, các chỉ số cơ bản đều sẽ tăng mạnh, thậm chí tốc độ tu luyện hồn lực cũng sẽ tăng lên thấy rõ, nhưng đồng thời cũng có tác dụng phụ cực kỳ đáng sợ. Sau khi sử dụng, tốc độ trôi qua sinh mệnh lực của người dùng sẽ tăng nhanh. Ban đầu có lẽ chỉ là mỗi phút tiêu hao thêm một giây tuổi thọ, nhưng theo thời gian, sinh mệnh lực dần dần tiêu tan, tốc độ mất đi này sẽ tăng lên nhanh chóng, đến cuối cùng mỗi ngày đều sẽ tiêu hao hết mấy năm sinh mệnh. Dù là hồn thú ăn vào, cũng sẽ nhanh chóng bị vắt kiệt sinh mệnh lực mà chết. Đây là một loại kịch độc cấm kỵ, chỉ có thân thể đạt đến tiêu chuẩn bán thần mới có thể triệt tiêu tác dụng phụ. Mặc dù gốc Kiệt Huyết Đằng này đã được Tu La Thần cải tạo, tác dụng phụ đã được cải thiện một chút, nhưng cũng chỉ là làm chậm lại tốc độ suy kiệt mà chết mà thôi. Nếu không phải vì trong kế hoạch của mình, chức quán quân của cuộc thi này cực kỳ quan trọng, nếu không Tu La Thần cũng không thể để Đường Thần cho Đường Tam ăn thứ này. Đường Thần để Đường Tam hấp thu một đôi xương đùi vạn năm mà mình mang về từ Sát Lục Chi Đô, sau đó uống Kiệt Huyết Đằng, nâng hồn lực lên đến tiêu chuẩn cấp 50. Sau đó, ông ta trực tiếp mang Đường Tam đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trước một bước, bắt đầu săn giết hồn thú cho hắn. Đầu tiên là lấy một gốc Địa Ngục Đằng làm hồn hoàng thứ 5 cho Lam Ngân Thảo Tà Ác, sau đó Hạo Thiên Chu Y một lần thêm 4 hồn hoàng thuộc tính sức mạnh đỉnh cấp, dùng phương pháp hy sinh tiền đồ của song sinh võ hồn để cưỡng ép nâng cao thực lực cho Đường Tam. Sau khi hấp thu xong hồn cốt, kiệt huyết đằng, năm hồn hoàng và sử dụng kỹ năng thôn phệ ma chu ăn rất nhiều tinh hoa huyết nhục của hồn thú có niên hạn cao, thực lực của Đường Tam đã bị cưỡng ép nâng lên đến cấp 58. Vì tăng lên quá nhanh, hơn nữa tất cả đều là nhờ ngoại lực, tư duy của Đường Tam trở nên hỗn loạn hơn nữa. Trên cánh tay hắn mọc ra những sợi lông đen như của nhện, trong mắt lúc nào cũng mang theo một luồng khí tức khát máu, hồn lực toàn thân không thể che giấu tốt, ngay cả kinh mạch khắp người cũng âm ỉ đau nhức. Hết chương 455. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.